cảnh sát đến đây, chấm. Đang lúc hắn thế khó xử lúc, nhiều cái mặc lấy màu đen đồng phục cảnh sát nhân dân cũng theo cửa đại sảnh hướng, nhân viên an ninh kia giám đốc thấy thế, lập tức tâm lý buông lỏng, đưa tay sờ đem mồ hôi lạnh, chiều chính mình mấy người thuộc hạ ngắm một vòng kỳ quái, chính mình còn không có làm người ta báo cảnh sát a, như thế nào cảnh sát tới nhanh như vậy. Yến hội chủ nhân, Lâm Chấn Thiên nhìn đến đột nhiên xuất hiện cảnh sát về sau, lông mày cũng là cao lên đến, vừa muốn nói gì đó, một cái đi đầu cảnh quan liền mở miệng hỏi nói vừa rồi ai báo cảnh. Nói bên này đã xảy ra chuyện. Ta, Lâm Khôn nhảy đi ra, chỉ lấy Trương Dương cùng một bên nằm thân khang, thân gia đại thiếu gia bị người kia giết. Lâm Chấn Thiên vừa nghe, nguyên vốn đã xanh biếc xanh mét liền, chớp mắt trở nên có chút gần như màu hồng đậm rồi, đương trường liền quát Lâm Khôn, người đang nói bậy bạ gì. Ra ra, đây là ta tận mắt thấy. Lâm Khôn trên mặt mang lấy một tia tốt sắc. Sát nhân, tên kia cảnh quan nghe vậy, ngẩn ngơ, vội vã chạy đến thân khang bên cạnh. Duỗi tay lật một cái thân khang mí mắt, lại đang thân khang mũi phía trên giò xét tham, theo sau cau mày đứng lên, người chết ở đâu? Cảnh quan, không ở đây ngươi dưới chân sao? Lâm Khôn duỗi tay gãi gãi đầu, kỳ quái hỏi. Người này không chết, khả năng đã hôn mê mà thôi. Chấm, tên kia cảnh quan đứng lên. A, không chết, không có khả năng a. Lâm Khôn thân thể bính lên cao, chạy ào đến thân khang bên cạnh, duỗi tay tìm tòi. Quả nhiên, thân khang một chút việc đều không có, chẳng những hô hấp đều đều, sắc mặt kia còn hồng nhuận. Mà ghé vào thân khang trên người gào khóc thân lệ lệ đồng dạng cũng là cả kinh trợn mắt há hốc mồm, lập tức xóa sạch rơi nước mắt. Duỗi tay đồng dạng dò xét tìm tòi, sau đó cả khuôn mặt lập tức phồng đến đỏ bừng. Quay đầu hướng Thái Vũ bên cạnh cái kia vừa rồi kêu gào muốn đưa Trương Dương đi cục cảnh sát người trẻ tuổi quát Triệu Thêm Nhất, người có khuyết điểm a, người giải thích cho ta rõ ràng. Người kia vừa nghe, đương trường dọa tiểu, không được chiều bên cạnh Thái Vũ làm cho ánh mắt, rồi sau đó người tắc nhẹ nhàng trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, hắn lập tức trở nên ấp úng ách. Thái, nha, không, lệ lệ tỷ, ta, nhất thời đại ý. Lâm lão, đây là, chấm. Tên kia cảnh quan nhìn tình huống trước mắt có chút quỷ dị, liền kinh ngạc nhìn xung quanh kia một đám ăn mặc hoa lệ tuấn nam mỹ nữ, rồi sau đó ánh mắt chuyển tới Lâm Chấn Thiên trên người. Sắc mặt lập tức trở nên cung kính, Lâm lão, ngài nhìn việc này muốn như thế nào xử lý a? Hắn nhưng thật ra là muốn nói, các ngươi đây là đang tìm chúng ta hài lòng a? Nhưng vừa nghĩ đến đối phương địa vị xã hội, vẫn là nửa câu sau nuốt xuống. Cảnh quan. Bọn hắn người trẻ tuổi nhất thời ham chơi, tại càn rỡ, ngươi đừng để trong lòng. Lâm Chấn Thiên do dự một chút, mở miệng nói, nếu không, các ngươi đi về trước đi, lần khác ta lại cùng các ngươi cao cục trưởng giải thích một chút. Kia ta không có hứng thú, bất quá nếu báo cảnh sát, chúng ta vẫn là muốn ghi chú một chút. Tên kia cảnh quan ánh mắt chuyển hướng Lâm Khôn. Các ngươi xem ta làm sao, kia, cái kia thân thiếu rõ ràng chết. Ba, lời còn chưa dứt. Lâm Chấn Thiên bên cạnh một người đàn ông trung niên lập tức một cái tát chiều hắn quạt tới, xúc sinh, cút về. Ba, chấm, Lâm Khôn khuôn mặt lập tức sưng lên cao, duỗi tay che đầy mặt ủy khuất muốn lại giải thích cái gì, nhưng lập tức bị phụ thân hung hăng trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái, còn chưa cút. Lâm chủ nhiệm, chấm, tên kia cảnh quan vừa nhìn thấy đánh Lâm Khôn người là ai sau đó, thật sâu nhìn Lâm Khôn liếc nhìn một cái, lạnh nhạt nói, kia quấy rầy, chúng ta đi trước. Ân, đi thong thả. Lâm Khôn phụ thân mỉm cười gật đầu. Cảnh sát vừa đi, Lâm Khôn vừa muốn kêu oan rồi, hét lớn không đúng, này. Này cái gì này, Lâm Chấn Thiên vài bước đi lên, trực tiếp lại thưởng hắn một cái bàn tay, còn không nhanh chóng cùng Tiểu Trương xin lỗi. Ra ra, nhưng là ngươi nhìn, thân thiếu không phải là còn chưa tỉnh sao. Hắn mặc dù không chết, khẳng định cũng rất nguy hiểm. Đúng vậy a, ca. Người như thế nào còn không tỉnh? Thân lệ lệ lại cấp bách. Nguyên bản thở phào một hơi Kiều Hy Nhi còn có Lâm San San bọn người, lập tức một lòng lại sách, Kiều Hy Nhi gấp gáp đi đến Trương Dương bên cạnh, thấp giọng nói Dương Tử. Xảy ra chuyện gì à? Trương Dương chiều nàng thần bí nở nụ cười, nắm thật chặt nàng kia non mịn tay nhỏ. Sau đó quay lại đầu, nhìn chung quanh vừa rồi còn tại đằng kia hô to gọi nhỏ muốn bắt hắn người một vòng. Lạnh nhạt nói vừa mới ta nhìn thấy thân thiếu trên mặt tử hồng, cùng với một cỗ âm thanh chi sắc, vừa vặn ta trước đây học qua một điểm y thuật, phát hiện hắn đây là trúng độc chứng bệnh, tình cấp bách phía dưới, đành phải dùng nước suối rót hắn, pha loãng thể nội độc tố, lại thi hành châm pháp. Đương nhiên, hiện tại hắn nguy hiểm còn chưa có đi trừ. Ân, cái kia ai, chính là ngươi, thái thiếu gia, ngươi và thân thiếu không phải là tốt bạn gay ư, giúp đỡ phụ một tay. À, ta, thái vũ sớm bị trước mắt này đột nhiên xuất hiện một màn bị quẩy cả người toàn bộ choáng váng, nghe được Trương Dương gọi hắn, gấp gáp điên cuồng xua tay, ta không được, ta không được. Bang cái bận rộn cũng không được sao, chẳng lẽ thân thiếu không phải là ngươi mạnh khỏe bạn gay sao? Thái vũ tức giận đến giận sôi lên, cái gì bạn gay, cơ em gái ngươi a, nhưng là vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, hắn còn thật không tiện cự tuyệt, chính là Trương Dương kêu chính mình giúp đỡ, làm sao có khả năng có cái gì tốt việc đâu này. Chương 366 ách, ngươi là tên khốn kiếp. Ta lại không hiểu, thái vũ một trận không lời. Chính mình rõ ràng ở phía xa nhìn đến Trương Dương đem thân khang nhấn tại thủy bên trong nhấn ước chừng mau 2 phút rồi. Hơn nữa chính mình rõ ràng là nhìn đến thân thể hắn từ dãy ruộng biến thành căng cứng. Làm sao có khả năng hắn hiện tại chính là đã bất tỉnh mà thôi. Đây cũng quá hoang đường a. Về phần Trương Dương nói, thân khang là trúng độc, càng thêm là giả dối hư ảo sự tình. Chính mình tại hắn rượu là hạ độc đúng vậy, có thể cái này không phải là độc dược, mà là thôi tình thuốc. Vốn là muốn tìm cái cơ hội làm thân khang đem chính mình đường tỷ cấp nhân cơ hội cái kia rơi, chỉ tiếc trời xui đất khiến, chính mình an bài cái kia xả bức nữ nhân cư nhiên mất dấu thái băng, ngược lại làm thân khang gặp được Lâm San San cùng Nhan Hy Thần. Càng không nghĩ tới chính là, Trương Dương sao mà khéo đi cứu Lâm San San, là cùng thân khang lên xung đột, còn nghĩ nói lúc này thật đúng là tái ông mất ngựa an chi phi phúc, cái này thích, nhất định làm Trương Dương xui xẻo. Có thể không nghĩ tới thân khang cư nhiên không chết, này, trong này khẳng định có mờ ám a. Người không hiểu không quan hệ, giúp đỡ đỡ nhất hạ thân tổng không quan hệ a. Trương Dương lạnh nhạt nói, này cứu người hoàng kim thời gian nếu bỏ lỡ, ta cũng không đảm bảo hắn có thể cứu được trở về. Đến lúc đó thi thể nhất giải phẫu, lại điều một chút bên trong khách sạn đại sảnh màn hình giám sát, chỉ sợ buổi tối tham gia yến hội người đều có khả năng chọc lên phiền toái. Trương Dương cố ý không có điểm danh là Thái Vũ làm, nhưng Thái Vũ nghe được là một trận tâm kinh thịt nhảy, tuy rằng hắn không tin thân khang bởi vì ăn thôi tình thuốc mà ngủm, nhưng vật kia cũng là người khác cho hắn, vạn nhất thật muốn xảy ra điều gì đường rẽ, thật đem theo dõi điều tra đến lúc đó mình coi như là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Kia, chính là đỡ nhất hạ thân sao? Thái Vũ biết rõ tên hỗn đản này là muốn mượn cơ hội nhục nhã chính mình, nhưng lúc này vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới. Còn thật không tốt thôi lại, hơn nữa ra hỏa kia nếu thật không cứu, việc vui có thể to lắm. Vô nghĩa, bằng không ngươi châm kim sao? Trương Dương duỗi tay theo âu phục nội trong túi lấy ra ngân châm bao, đầu chiều thân khang nằm vị trí bãi liễu bãi, ngươi ngồi xuống, đem hắn phóng tại đầu gối của ngươi phía trên, thân thể lớn ước thành góc 45 độ. Miệng hướng lên, thái thiếu gia, ta đến a, không phải là đỡ nhất hạ thân à? Lúc này Lâm Khôn còn có theo lấy Thái Vũ cùng một chỗ đến người một đám bắt đầu xung phong nhận việc. Thái Vũ vừa nghe, tâm lý không khỏi buông lỏng, cười gượng đối với Trương Dương nói đúng vậy, bọn hắn đi cũng giống như vậy, ha ha. Trương Dương nhíu nhíu lông mày các ngươi đến, ta đây cũng không dám cam đoan có thể hạ tốt châm, vạn nhất xảy ra việc các ngươi phụ trách. Ách, được rồi, Thái Vũ cắn chặt răng, hung hăng nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái. Đi đến thân khang bên cạnh. Bán ngồi xuống, đem đầu của hắn phóng tại đầu gối của mình phía trên. Như thế này, ta hạ châm thời điểm hắn có thể lộn xộn. Người đừng cho hắn lộn xộn, bằng không châm chặt đứt, thì không thể trách ta. Thái Vũ nghe hắn giống huấn con bình thường giọng điệu, tâm lý thật sự khó chịu, nhưng lúc này chỉ có thể nại tính tình gật gật đầu. Trương Dương, ngươi là cố ý à? Nhìn đến Trương Dương bắt đầu hết sức chuyên chú rút ra ngân châm, một bộ dáng nghiêm túc. Lòng hắn một trận cười lạnh, thằng nhãi này có thể thật giả vờ giả vịt. Chính mình điều tra tài liệu của hắn, căn bản là không có nghe nói hắn học qua y, càng đừng nói cái gì thuật châm cứu rồi, quả thực quá ngoại hạng. Cố ý, Trương Dương liếc hắn liếc nhìn một cái, lạnh nhạt nói, người cấp thân khang kê đơn, sẽ không sợ hắn biết sao. Hừ, không biết ngươi đang nói cái gì. Không biết ta đang nói cái gì, ta nếu là học y. Dĩ nhiên là có thể chiếu theo hắn biểu hiện trinh. Đoán được hắn chung là cái gì độc. Ngươi thật chính là học y. Đừng nghĩ gạt ta, hắn trúng độc, chung cái giám độc. Ta cho ngươi biết, hắn thật chính là trúng độc. Trương Dương nhắm mắt lại, một bộ cực kỳ chắc chắn bộ dáng chậm rãi nói. Nhìn hắn bộ dáng nghiêm túc, Thái Vũ một chớp mắt đều cho rằng chính mình cầm đến thuốc, có phải hay không bị rơi bọc, hoặc là nguyên bản bọn hắn cấp chính mình căn bản chính là giả thôi tình thuốc. Người nghĩ độc chết hắn, sau đó giá họa cho ta, đúng không đối với? Trương Dương thong thả ung dung chậm rãi mở ra ngân châm bao, lạnh nhạt nói nói. Không có khả năng, ta kia rõ ràng là đặc chế thôi tình thuốc, nhiều lắm liền làm cho hắn nhìn đến nữ nhân liền sẽ biến thành một đầu động dục châu đực mà thôi. Phải không, nhìn đến hắn bất quá chỉ là của ngươi một con cờ mà thôi. Trương Dương duỗi tay, niệp ra nhất cây ốm dài ngân châm, hai mắt vi mắt híp, nhìn chằm chằm thân khang cổ, chậm rãi đâm vào. Sau một lát, ngay ngắn ngân châm đã không có một nửa. Cùng lúc đó, Thái Vũ cảm giác được đầu gối thượng ôm lấy thân khang thân thể cư nhiên hơi hơi động vừa động. Hắn nhìn xem là một trận trợn mắt há hốc mồm, này. Gia hỏa kia thật châm cứu, hơn nữa còn thật có hiệu. Này, này, này cái gì tiết tấu? Lại rơi nhất châm, thân khang yết hầu đột nhiên rầm rầm một tiếng, tiếp lấy, phun ra một cỗ làm người ta làm ác mùi rượu, hôn đến Thái Vũ lông mày cuồng nhăn, gấp gáp chống đi một tay che mũi. Nhưng tâm lý lại là một trận kinh ngạc, điều này cũng quá thần kỳ a, liền như vậy nhẹ nhẹ chát hai cái, hắn. Là hắn có thể đem một cái hấp hối người cấp biến thành có giống như tùy thời muốn tỉnh lại giống nhau. Tiếp lấy. Trương Dương lại đang thân khang tai bên cạnh nhẹ nhàng rơi xuống nhất châm, tiếp lấy Thái Vũ liền phát hiện đầu gối thượng thân khang thân thể quả nhiên xoay, lông mày nhíu chặt, trên mặt lộ ra một tia thống khổ chi sắc, răng nanh cắn được nhảy nhót rung động, làm Thái Vũ nghe được là một trận mau cốt thủng nhiên, hàng này đợi sau khi không lại đột nhiên há mồm cắn mình một cái a. Ách, chấm, thân khang há mồm lại hung hăng ợ một hơi rượu, một cỗ đặc hơn ghê tởm mùi rượu thẳng tắp hướng Thái Vũ khuôn mặt nhào đến. Lại lần nữa làm Thái Vũ là một trận cực đoan buồn nôn, thiếu chút nữa ác tâm liền nước mắt đều phải rơi ra. Thao, tên hỗn đản này, hắn là cố ý muốn tới toàn bộ chính mình a. Mẹ ngươi, mặc kệ. Vừa nghĩ phổi, Trương Dương đột nhiên sắc mặt trở nên ngưng trọng, lớn tiếng nói hắn muốn lộn xộn, mau ôm chặt hắn, còn có cuối cùng nhất châm. Nhìn hắn đột nhiên trở nên gương mặt lạnh lùng và chuyên chú bộ dáng, Thái Vũ hơi sững sờ, theo bản năng ấn yêu cầu của hắn. Vội vàng đem thân khang ôm chặt, không dám làm hắn lộn xộn, đê ý chân tim mét. Tên gia hỏa này thật mẹ nó thối hoắc, ghê tởm chết. Trương Dương nhìn hắn liếc nhìn một cái, gật gật đầu này cuối cùng nhất châm, ta muốn đâm vào hắn huyệt bách hội, cái này nhưng là trong truyền thuyết tử huyệt. Ghim người hắn chết huyệt làm cái gì? Thái Vũ lông mày cuồng nhăn, cái này Trương Dương có khuyết điểm à? Vô nghĩa, khí không cách trở, bất thông không được. Chấm. Kỳ thật Trương Dương nào biết đâu này là cái quái gì a, đều là đáng chết hệ thống cho ra đồ vật, về phần tức giận cái gì môn cách trở, bất thông không được cũng chính là dễ gọi bị chuyện mà thôi. Người có thể trăm vạn không thể để cho hắn lộn xộn, vạn lý trường trinh, chỉ kém bước cuối cùng này. Chấm, Trương Dương nghiêm trang nhìn chằm chằm Thái Vũ, chậm rãi nói. Tiếp lấy, sắc mặt trở nên thực ngưng trọng bộ dạng, đầu tiên là đem phía trước ngân châm từng cây một nhịp ra, thả lại bao. Rồi sau đó một lần nữa lấy ra một cây hơi chút thô một điểm ngân châm, chậm rãi giơ lên. Trắng bệch ngọn đèn phía dưới, lóe lên rạng rỡ hào quang. Một chớp mắt, Thái Vũ nhìn chằm chằm Trương Dương, giống như nhìn thấy một đại tông sư vậy phong độ, hàng này khả năng còn thật có điểm liêu đâu. Chuẩn bị tốt không vậy? Trương Dương nhìn Thái Vũ liếc nhìn một cái, hỏi. Ân, Thái Vũ cũng là có chút khẩn trương. Đúng rồi, hạ châm phía trước. Ta phải nhắc nhở ngươi sự kiện. Trương Dương khoa tay múa chân ngân châm trong tay, nhưng thật ra là đang tính toán thân khang nên khi nào thì tỉnh lại. Cái gì? Có biết hay không cái gì gọi là chợp mắt? Trương Dương khoa tay múa chân ngân châm trong tay, chậm rãi tới gần thân khang gò má. Mau ra tay, đừng nói kia một chút có không? Thái Vũ một trận không kiên nhẫn. Trương Dương cười cười, không có chú ý tâm tình của hắn, bất ôn bất hòa tự lo giải thích chợp mắt chính là giả ngủ. Nói cách khác tuy rằng hiện tại thân thiếu đâu nhìn như là đang ngủ bộ dạng, nhưng trên thực tế, hắn đối với chúng ta bây giờ làm sự tình, nói mỗi câu nói, đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. À, cái gì, hắn nghe thấy. Thái Vũ há to miệng, này mẹ nó. Xì, Thái Vũ miệng vừa mở ra, Trương Dương cơ hồ đồng thời, tay nâng châm rơi, hung hăng một trận đâm vào thân khang hai má phía trên. Ân, dĩ nhiên, lung tung chát đi lên, vào thịt ba phần. Hơn nữa đây coi như là một cái đau đớn huyệt. Qua, phốc, thân khang thân thể mạnh mẽ hơi cong, giống một cái đột nhiên bị nhân dùng dĩa ăn đâm thủng tôm biển giống như, cả người lùi, cùng lúc đó. Một cái rất lớn bồng lại một cái rất lớn bồng đen tuyền làm người ta buồn nôn tanh tưởi đồ vật, phô thiên cái địa vậy theo thân Khang trong miệng phun đi ra. Hung hăng đánh về phía Thái Vũ khuôn mặt cùng toàn bộ thân thể, hơn nữa vừa vặn Thái Vũ miệng cũng là mở ra. Kia một chút dơ bẩn đồ vật trực tiếp liền hướng vào cái miệng của hắn bên trong. A, chấm than, vừa vặn thân Khang cong lên thân thể, làm cánh tay của hắn khuỵu tay đánh vào Thái Vũ cằm, Thái Vũ theo bản năng đóng lại miệng, nhất thời liền cảm giác một cỗ như so với đại tiện còn muốn ghê tởm trơn trượt đồ vật, thuận theo hắn thực quản trực tiếp tiến vào bụng bên trong. A, chấm than, hắn duỗi tay che cổ, không bao giờ nữa cố thân Khang sống chết, đem hắn nhất vẫn, trực tiếp bổ nhào vào một bên Tiểu Khê một bên, đưa ra bị phun đầy mỡ ngấy ngón tay đầu ôm lấy yết hầu. Liều mạng nôn mửa lên. Này mẹ nó quá thao đàn, quá thao đàn. Trên đời này còn có so cái này càng ghê tởm sao? Thật là ác tâm, mẹ kiếp. Mẹ ngươi Trương Dương, ngươi đi chết đi a. Mẹ ngươi thân Khang, con mẹ nó ngươi như thế nào không sớm chút chết a. Chết một bên đi, hỗn đàn, ta cứu ngươi làm thì a. Mặt, tay, cổ, mái tóc, ánh mắt, trên người bộ này chuyên môn chạy đến Milan chuyên môn định chế. Giá trị cao đạt 40 vạn nguyên cao cấp Âu phục, ân, còn có trong miệng, tất cả đều dính đầy thân Khang trong miệng phun ra cái kia ghê tởm vật cái gì. Lung tung rửa mặt, trở lại từ đầu, chuẩn bị cùng Trương Dương liều mạng thời điểm lại phát hiện cái kia người khởi sướng đã chạy như một làn khói, mà thân Khang tắc nằm sấp ở trên mặt đất, chính từng ngụm thở hổn hển. Thao, vừa mới Trương Dương nói, vừa rồi thân Khang là đang tại cái gì chợp mắt. Cũng chính là hắn đối với chính mình cùng Trương Dương ở giữa đối thoại nhưng là có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Nói như vậy lời nói, chính mình cho hắn kê đơn, cái gì quân cờ A linh tinh lời nói, hắn không phải là toàn bộ cũng nghe được rồi hả? Hỗn đàn A, này, thao, đáng chết Trương Dương, thằng chó, con mẹ nó ngươi bẫy chết ta. Trương Dương, đê ý trần ti mét, khôi phục một điểm nguyên khí thân Khang, lung lay đứng lên, quay đầu chung quanh. Lại không thấy được Trương Dương tại nơi nào, ngược lại nhìn đến Thái Vũ một thân dính dính nằm sấp tại ôn tuyền thủy bên cạnh, tỏa ra một cỗ làm người ta buồn nôn mùi thối. Thái Vũ, ngươi tại bên cạnh đó làm sao? Thân Khang rầm rầm một tiếng. Thái Vũ sắc mặt âm tình bất định, thầm nghĩ, nếu hắn đã hiểu chính mình đem hắn đương quân cờ rồi, phía sau vẫn cùng hắn nói lời vô dụng làm gì a? Duỗi tay lau đem mặt, tiếp đón cũng không đánh một tiếng trực tiếp đi. Này! Con mẹ nó ngươi, điên ư, đê ý trần ti mét, thân Khang một trận không hiểu được. Dương tử, làm ta sợ muốn chết, cái kia thân Khang rốt cuộc xảy ra chuyện gì à? Thừa dịp loạn, Trương Dương kéo lấy Kiều Hy Nhi nhanh chóng ly khai cái kia đất thị phi đi trở về đại sảnh. Kiều Hy Nhi ức chế không được nội tâm tò mò, một bên giọng nhỏ nhẹ hỏi. Một chốc cũng giải thích không rõ, trở về lại nói cho ngươi. Trương Dương nhìn đại sảnh. Vừa rồi bọn hắn như ong vỡ tổ đều chạy ngoài mặt đi, cho nên, trừ bỏ vài cái nhân viên phục vụ ở ngoài, đại sảnh cơ hồ không có người nào. Chuẩn bị lòng bàn chân mặt dù đi nhân thời điểm lại phát hiện tới gần nơi cửa, giống căn cái đinh vậy ngồi cá nhân, ân, một cái nữ nhân, Thái Băng. Cái này nữ nhân ngược lại ngồi ở A, Trương Dương ngắm nàng liếc nhìn một cái, chuẩn bị theo nàng bên cạnh đi tới. Thác thân mà qua, nhân còn không có ra cửa. Chỉ nghe thấy nàng âm thanh tại bọn hắn sau lưng vang lên. Trương Dương. Chuyện gì? Trương Dương nhíu nhíu lông mày, bước chân vừa chậm. Chương 367 hào đổ nhất. Cảm tạ, Thái Băng quơ quơ trong tay ly rượu đỏ, từ tốn nói hai chữ. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, nhìn Kiều Hy Nhi liếc nhìn một cái, người sau cũng là mờ mịt lắc lắc đầu, hiển nhiên đối với Thái Băng đột nhiên mạo đi ra hai chữ không rõ ràng cho lắm. Bất quá suy nghĩ một chút. Nàng đại khái là đang nói chính mình giúp nàng nằm thương sự kiện kia a, cô nàng này không nghĩ gả cho thân Khang. Quên đi, quan chính mình chuyện gì, nếu không là nàng là bổ tinh làm cho mục tiêu, nói thật ra, chính mình tuyệt đối lười vào lúc đó nhận lấy nàng nói cha. Nhiệm vụ lần này quá nhức đầu, ai? Kiều Hy Nhi, coi trọng ngươi ra nam nhân nha, ta hiện tại đối với hắn rất có hứng thú. Thái Băng tại hai người bọn họ trước khi đi lại toát ra một câu. Phốc. Trương Dương một trận không lời, cái này nữ nhân quá xấu. Chạy tới trên xe, Kiều Hy Nhi duỗi tay ninh hắn một phen, hờn dỗi nói, vừa mới Thái Băng nói lời kia có ý tứ gì. Ách, nàng rõ ràng là muốn hãm hại ta được không? Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, đem xe phát động lên. Ta đương nhiên biết, Kiều Hy Nhi cười híp mắt nằm sấp tại bả vai hắn phía trên, lông mềm như nhung cừu ngoài da bộ chát Trương Dương gò má, một trận ngứa, bất quá tục ngữ nói, ruồi bỏ không đinh không kẽ hở đàn. Ách, ta phát thề, chấm, Trương Dương giơ tay lên. Kiều Hy Nhi không đợi hắn mở miệng, duỗi tay bưng kín cái miệng của hắn, phát cái gì thề a, ta lại không là không tin ngươi, chính là cái nữ nhân một bụng tâm địa gian rào, đặc biệt chán ghét. Nàng dừng một chút, lại bẹt miệng nói bổ sung quên đi, kỳ thật chúng ta cũng chỉ là lập trường khác biệt mà thôi, bằng lương tâm nói, nàng tuyệt đối là cái buôn bán kỳ tài, nếu nàng thật gả cho Thân Khang, hai nhà bọn họ liên hiệp lên thực lực kinh tế, cũng đủ chúng ta uống một cái rất lớn hồ, bất quá nhìn nàng bộ dạng, giống như đối với Thân Khang cũng không phải là thực cảm mạo a, hay là nàng thật chính là cái kia kéo kéo. Kéo kéo, Trương Dương phốc một tiếng nở nụ cười đi ra, một bên chậm rãi đem xe đổ ra bãi đỗ xe. Nói thật ra hắn đối với đường của kinh thành cũng không quen thuộc, nhưng Kiều Hy Nhi uống rượu, hơn nữa nàng bây giờ đang ở kinh thành cũng là nửa dân mù đường, cho nên may mắn còn có hướng dẫn nghi. Cười cái gì à, đây là có căn cứ. Kiều Hy Nhi kéo đi ôm trên người lông tơ áo ngoài, bán cắn môi nói, theo nàng 15 tuổi bắt đầu đến bây giờ, hào môn gia tộc đệ tử bên trong, truy nàng người đều có thể xếp hàng ngoại ngũ hoàn đi, có thể mười mấy năm đến, nàng liền một lần luyến ái cũng chưa nói qua. Người nói đây là vì sao? Ách, chấm, Trương Dương thầm nghĩ, người đây là cao cấp HA, nhân ra hơn 30 hơn 10 không nói qua luyến ái hải đi đâu. Dương tử, nếu không ngươi đi thử một chút. Được, ta tại lái xe, hơn nữa ta là lão bà nô. Tuy rằng tuyết ngừng rồi, nhưng dọn dẹp qua đi đường cái rất trơn, tuy rằng hiện tại xe của hắn kỹ đủ để xưng được thị lợi hại, nhưng là không cần thiết tại loại này tuyết thiên ngoạn cái mạng nhỏ của mình. Lão bà nô, chấm, Kiều Hy Nhi nhỏ giọng cắn mấy cái này tự, không có nửa điểm tức giận, khóe miệng hơi nhếch lên, ngược lại là lộ ra một tia đắc sắc và ngọt ngào mỉm cười. Đúng rồi, người không phải là muốn cùng ta nói, vừa mới Thân Khang đó là xảy ra chuyện gì. Kiều Hy Nhi chuyển rời chủ đề, ta nhớ được hắn giống như là bị ngươi nhấn tại thủy bên trong hít thở không thông a. Thân Khang, Trương Dương nhún nhún bả vai, nha. Kỳ thật ta chẳng qua là cảm thấy hắn đột nhiên trở nên điên điên khùng khùng có chút kỳ quái mà thôi, cho nên cố ý giả trang đem hắn nịch tại thủy bên trong, nhìn nhìn có hay không nhân nhảy ra, quả nhiên cái kia Thái Vũ liền không kịp chờ đợi chạy trốn đi ra, kỳ thật ta chẳng qua đem hắn đánh ngất xỉu mà thôi, ân. Mặt khác che hắn một cái huyệt vị. Huyệt vị? Cái này, Trương Dương châm trước nên như thế nào giải thích với nàng, kỳ thật vừa rồi đối phó Thân Khang phương pháp xử lý là tìm nữ oa hệ thống học. Lợi dụng ngân châm ngăn lại Thân Khang một cái huyệt vị, làm hắn tạm thời đã hôn mê, mà nhân trừ bỏ vừa mới bắt đầu vài lần là thật bên ngoài, sau kỳ thật cũng không có thật đem hắn nhấn đến thủy bên trong đi. Đợi cho Thái Vũ cùng Lâm Khôn nhảy sau khi đi ra, hắn mới cố ý cởi bỏ Thân Khang huyệt vị, làm hắn thức tỉnh, thuận tiện trêu cợt Thái Vũ. Đúng, huyệt vị, kỳ thật ta cùng Dương Phỉ lão sư học, nhà các nàng nhưng là y học thế gia, có không ít bí truyền đồ vật. Trương Dương nghĩ nghĩ, cũng chỉ có đem Dương Phỉ chào đảm đương hắc oa cõng. Lợi hại như vậy a, lần khác ta cũng muốn bắt trước. Ách, chấm, Kiều tỷ, ngươi nhưng đừng làm ta sợ, Trương Dương một trận không lời, chỉ tiện a đây là, học cái kia muốn rất định lực, hơn nữa thực hao phí thời gian, một ngày tối thiểu 2 giờ a. A, chẳng lẽ ngươi đi học không phải là tại thượng tiếng Anh khóa, mà là tại học châm cứu. Ách, nửa này nửa nọ a, Trương Dương thầm nghĩ. Quả nhiên nói dối nhất khó có thể tự bào chữa đó a. Cũng may Kiều Hy Nhi nghe vậy, chính là a hát xong một tiếng, cũng không có tiếp tục truy cứu tiếp, mà là trên mặt hiện lên một tia nhàn nhạt lo lắng lần này ngươi đem bọn hắn chỉnh thảm như vậy, bọn hắn lúc này khẳng định nghĩ biện pháp liên hợp đến đối phó ngươi. Liên hợp, ha ha, cái này tạm thời còn không cần lo lắng. Trương Dương nhìn Kiều Hy Nhi liếc nhìn một cái, cười nói, ta đem cái kia Thái Vũ bố trí một đảo. Phỏng chừng lúc này Thái Vũ cùng Thân Khang hai người nhiều lắm cũng không tính bằng mặt không bằng lòng thôi. Ân, nói như thế nào, Kiều Hy Nhi tò mò hỏi. Là như thế này, chấm, Trương Dương đem trị liệu Thân Khang trải qua đơn giản miêu tả một chút. À, chợp mắt, thực sự như vậy cái cách nói sao? Kiều Hy Nhi đầy mặt kinh ngạc, như thế nào giống như tiểu thuyết võ hiệp à? Trương Dương cười giải thích đương nhiên là lừa Thái Vũ được rồi, hôn đều đã hôn mê. Hắn tự nhiên là nghe không được chúng ta đối thoại. Kiều Hy Nhi chần chờ một chút, lập tức liền minh bạch ta đã biết, ngươi vừa nói như vậy, mặc dù Thân Khang ngày sau không nói cái gì, Thái Vũ cũng cho rằng Thân Khang đã biết, lại cố ý không nói, cho nên hai người bọn họ nhân khẳng định tâm lý có hiềm khích. Ân, bất quá chúng ta mặc kệ bọn hắn có hay không hiềm khích, đó là bọn hắn sự tình, điểm trọng yếu nhất là, chúng ta chính mình muốn có đầy đủ cường đại, chỉ cần chúng ta quả đấm đủ cứng, quản hắn khi gió Thân gia cùng Thái gia liên hợp không liên hợp. Khoác lác, Kiều Hy Nhi dịch chuyển qua đến, non mềm môi lặng lẽ hôn Trương Dương một chút. Trương Dương sừng sốt một chút, tâm lý khẽ động, nghiêng đầu ngắm nàng liếc nhìn một cái, thấp giọng nói nếu không ta đem xe ngừng đến lộ bên cạnh. Hắc hắc, không muốn, chấm, Kiều Hy Nhi lập tức nhận thấy ra hỏa kia ý đồ, liên tục xua tay, ta bây giờ mới biết, làm loại chuyện đó như vậy đau đớn, về sau không làm. A, lần thứ nhất đều như vậy, Trương Dương khổ gương mặt, nhỏ tiếng cám dỗ nàng nói, chậm rãi liền sẽ không. Ta mới không mắc mưu. Chấm, Kiều Hy Nhi bĩu môi, ngươi lại không phải là đương sự người, hơn nữa ngươi là thích. Ách, tay thúi. Nàng đột nhiên phát hiện, Trương Dương vừa lái xe, một bên bắt tay duỗi đến, trực tiếp khoát lên nàng lộ ở bên ngoài tuyết trắng trên bắp đùi, bởi vì nàng lễ phục giả hội là xe tà, ngồi xuống đi, kia ma thủ thực dễ dàng liền có thể theo phía trên một bên xâm nhập, lúc này Trương Dương tay đã tới gần chân của nàng gốc rễ. Không được, không được, bên này quá lạnh. Kiều Hy Nhi gấp gáp kẹp chặt bắp đùi trắng như tuyết, hơn nữa bên kia đau đớn. Hai người đang tại vui đùa ầm ĩ, đột nhiên một chiếc màu vàng Lamborghini Murcia theo phía sau bọn họ đuổi kịp, rồi sau đó cùng bọn hắn chạy song song với, trên xe một cái mang kính dâm lưu lại cái màu gà đầu, trên cổ treo một đầu thô to dây chuyền vàng bộ dáng người, ôm cái ăn mặc bại lộ nữ lang, quay đầu đến, lớn tiếng nàng nói tôn tử, có thể đuổi theo ra, liền dẫn ngươi đi tốt ngoạn địa phương. Trương Dương ngắm hắn liếc nhìn một cái, một trận không lời, khí trời lạnh như vậy, cư nhiên sưởng bồng, xả bức a. Nói xong, cái kia nhị hỗn tử mở ra Lamborghini lập tức liền lẻn đến trước mặt bọn họ đi, cố ý chắn xe của bọn hắn nói, theo sau ra tốc đi qua. Kiều Hy Nhi thấy thế, mắt đẹp lập tức bốc lửa, nàng nói lẩm bẩm tiểu dạng, Dương tử, để ta mở ra. Vừa nói, một bên cúi đầu đem dưới chân giày cao gót cấp hái được, xoa tay mà chuẩn bị đại làm một cuộc. Trương Dương một trận hắc tuyến, ngắm Kiều Hy Nhi liếc nhìn một cái, đừng nói nàng uống rượu, tính là nàng không uống, loại này hóa tuyết thiên hỏa nhân đua xe. Muốn chết a? Cùng cái tiểu hài tử có cái gì tốt so đo? Trương Dương vững vàng cầm chặt tay lái, lạnh nhạt nói nói. Tiểu hài tử, cái nhà kia hỏa lớn hơn ngươi được không? Một bộ lão khí hoành thu bộ dạng. Kiều Hy Nhi không lời nói. Ngươi nhận thức hắn. Ân, Lý Mặt Mặt Đường ca, Lý Sở Ôn, bằng vào đích trưởng tôn thân phận, một bộ nước tiểu dạng, mẹ nó cùng cô ta cũng là luôn luôn không hợp nhãn, nhìn nổi giận. Kiều Hy Nhi thờ hồn hển nói. Được rồi, tuyết thiên lộ chợt, không đáng vì loại người này sinh khó chịu. Kiều Hy Nhi thờ hồn hển vểnh lên miệng nhỏ, nhưng nghĩ trong chốc lát về sau, vẫn gật đầu một cái, nói ân, quên đi, chúng ta về nhà. Nhưng không mở bao lâu. Phía sau lại có mấy chiếc phong cách xe thể thao đuổi kịp, tại phía sau bọn họ không ngừng đánh xa quang đèn, Trương Dương không đi để ý đến hắn nhóm, nhưng hắn nhóm lại càng ngày càng gần, thậm chí bắt đầu bao vây chặn Trương Dương trên đường sắc lang 350. Trương Dương như cũ là mở không nhanh không chậm, cũng không có đi phản ứng bọn hắn. Hắc, Kiều Hy Nhi, người không phải là được xưng đua xe nữ vương sao? Như thế nào, muốn hay không đến bộc lộ tài năng a? Một chiếc Pháp Lạp Lợi 599 ra tốc đuổi kịp, khoảng cách Trương Dương xe ước chừng không đủ 40cm khoảng cách, cùng bọn hắn chạy song song với, chỗ tài xế ngồi thượng một cái mang lấy thông khí kính tấp phát tráng nam, ló đầu ra chiều một bên ngồi Kiều Hy Nhi khiêu khích nói. Lâm Khôn, Kiều Hy Nhi nhíu nhíu lông mày, lãnh hừ một tiếng cũng không có đi để ý đến hắn, tùy ý xe của hắn siêu việt trên đường. Lâm Khôn vừa nhìn bọn hắn không phản ứng hắn, sắc mặt nhất thối. Lại đem xe hàng tốc chờ đợi Trương Dương xe phía trên đến này, Kiều Hy Nhi, người nam nhân lái xe tốc độ cũng quá chậm, tốt xấu người chiếc xe này coi như là xe thể thao a. Ngày xưa đua xe nữ vương làm sao tìm được cái như vậy uất ức lão công. Ha ha, Kiều Hy Nhi ngẩn người, nàng ngược lại không nghĩ tới Lâm Khôn lại dám như vậy nói chuyện với nàng, nhưng lập tức phản ứng, lạnh lùng nói Lâm Khôn, miệng của ngươi tốt nhất quản nhanh điểm, nếu không. A, ta phải sợ a. Lâm Khôn bị Kiều Hy Nhi vừa nói, chẳng những không sợ, ngược lại càng thêm phách lối nàng nói đúng rồi, da của ta kỹ thuật lái xe tuyệt đối so với thân ngươi một bên tên mặt trắng nhỏ này lợi hại. Ngươi không phải là đã từng phát thể nói muốn gả người, kỹ thuật lái xe nhất định phải so ngươi lợi hại sao? Ngươi xem ta như thế nào à? Chương 368 hào đổ nhị. Gan to nhỉ nữa à? Kiều Hy Nhi nhíu nhíu lông mày, mắt đẹp lạnh lùng, quét về phía Lâm Khôn, có bản lĩnh ngươi lại cùng tỷ nói một lần. Lâm Khôn bị nàng vừa nhìn, chớp mắt héo, miệng há nửa ngày, sửng sốt không dám nói nữa một lần. Ta cho ngươi biết, ngươi xả bức chủ tử thân khang, tỷ cũng chưa phóng tại mắt bên trong, càng không nói loại người như ngươi chó săn rồi, không muốn chết nói cút nhanh lên thô. Lâm Khôn bị nàng đột nhiên trở nên sắc bén giọng điệu dọa nhất nhảy, hắn tự nhiên là biết Lâm gia cùng Kiều gia thực lực thượng chênh lệch, nhưng là bị Kiều Hy Nhi nhục mạ như vậy, tâm lý vẫn là một cỗ oán khí không chỗ phát tiết, nín nửa ngày, cứng rắn nặn ra một câu có bản lĩnh lời nói, Cổ Vân Phong gặp. Ngươi còn chưa đủ tư cách nói lời này, làm ngươi gia chủ tử. Kiều Hy Nhi mày liễu đứng đấy, một bàn tay đã đi bắt tháo xuống giày cao gót, rất có trực tiếp ném đến Lâm Khôn trên mặt ý tứ. Lâm Khôn thấy thế, thân thể kìm lòng không được co rụt lại, hung hăng chừng mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, lớn tiếng thì thầm nói tiểu bạch kiểm, có bản lĩnh đừng dựa vào nữ nhân cháo. Vừa nói xong, nhanh chóng là đạp mạnh cần ga gia tốc, vượt qua Trương Dương sắc lang 350, làm Kiều Hy Nhi đành phải là hậm hực đem giày cao gót thả xuống không được, Dương tử, ta không chịu nổi, ta muốn đi Cổ Vân Phong. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, nhìn nàng một cái nói ngươi mình cũng nói qua. Cái kia Lâm Khôn bất quá là thân khang chó săn mà thôi, cùng hắn đấu khí chẳng phải là thấp xuống thân phận của ngươi, quản hắn khỉ gió. Không được, hắn mắng ta còn có khả năng, nhưng mắng ta nam nhân liền thì không được, hừ, không hung hăng phiến hắn mấy trường, cũng không biết Hoa Nhi vì sao đỏ như thế. Xì, Trương Dương không nhịn cười được, hảo lão bà, ngươi yên tâm đi, loại nhân vật này nói ta căn bản sẽ không đặt tại trong lòng, ngươi lại không phải là nhìn không ra đến. Bọn hắn muốn cố ý chọc giận chúng ta chạy tới Cổ Vân Phong cùng bọn hắn đua xe. Ta đương nhiên biết, chính là tâm lý khó chịu. Còn nhiều thời gian, đêm mai liền muốn hồi Mai Ninh rồi, buổi tối hôm nay chúng ta nên thật tốt ngủ một giấc. Nghỉ ngơi đủ mới có tinh thần. Trương Dương ý vị thâm trường đem ngủ một giấc vài chữ trọng điện nói một lần. Hừ, nhưng là còn chưa phải thích. Mau đến nhà A, chấm, Trương Dương nhìn một bên hướng dẫn nghi. Giống như đến phía trước giao lộ, rẽ trái liền có thể thẳng đến Vân Sơn khu biệt thự. Đến giao lộ thời điểm lại phát hiện rẽ trái phương hướng, bị một đống giày đặc ma ma xe sang trọng cấp ngăn chặn. Đại xà Orochi, Pháp Lạp Lợi 599, Mã Toa Lạp Đế, Spiker Tower. Thậm chí còn xuất hiện khoa ni bỏ vào khắc 08 bản. Loại này giá trị 2.600 vạn hơn siêu cấp xe thể thao. Đuôi xe đèn như đèn neon điên cuồng lập lòe. Các loại xe thể thao động cơ phát ra từng đợt hỗn hợp đinh tai nhức óc nổ vang âm thanh, đuôi xe khí tại đèn xe nhuộm đẫm phía dưới, tại lạnh lùng hàn khí trung hóa thành một đạo đạo lượn lờ thăng lên khói trắng. Dõi mắt mà trông, chỉ là trước mắt có thể nhìn đến danh quý xe thể thao, tối thiểu cũng có 20 đài trở lên, đuôi xe đứng lấy một đám cao phú suất, đuôi xe đèn đem thân thể của bọn hắn ảnh kéo đến thật dài. Thực khốc, thực suất, nhưng không nghi ngờ đều là đến chặn Trương Dương bọn hắn. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, nhìn bên cạnh Kiều Hy Nhi liếc nhìn một cái, cười nhìn đến, chúng ta trở về không được. Kiều Hy Nhi thấy thế, chẳng những không có nửa phần phẫn nộ, tương phản, trắng nõn gương mặt xinh đẹp ngược lại hiện lên một chút hưng phấn chi sắc, thật giống như một cái lâu cơ người trước mặt đột nhiên bố trí một cái bánh rán dầu trơn mềm gà nướng giống như, một đôi quyền bóp là gắt gao, nóng lòng muốn thử. Này, ngươi nên không biết, chấm, thấy nàng biểu cảm. Trương Dương tâm lý một trận hộc máu, phía sau đua xe, quá khoa trương đi, đám điên này. Kiều Hy Nhi gật gật đầu, thần sắc kiên định, nhìn bộ dạng, nàng không đi không thể. Trên đường sắc lang 350 mang lấy một tia chói tai phanh lại âm thanh, bá. Dừng lại, dừng ở chiếc kia nhất là phong cách khoa ni bỏ vào khắc mặt sau, khoảng cách không đủ 30cm. Nguyên bản đứng ở đuôi xe cái kia cao phú suốt cùng một cái tóc vàng mắt xanh người nước ngoài dọa nhất nhảy. Gấp gáp trốn được một bên, Trương Dương nhìn một chút, phát hiện lại là thân khang. Khó trách liên khoa ni bỏ vào khắc loại này siêu cấp xe thể thao đều có thể xuất hiện, nguyên lai là cái này nhị thế tử, tên hỗn đản này, buổi tối kia đốn nước ôn tuyển hắn là không uống ăn no sao. Kiều Hy Nhi, thân khang nhìn chính mình chiếc kia bảo bối khoa ni bỏ vào khắc không có việc gì sau đó, nhắc tới cổ họng một tảng đá cuối cùng rơi xuống, sau đó cố nhịn xuống chỗ thùng xúc động mà chửi thề, kiềm chế tính tình, nhìn chằm chằm xuống xe Kiều Hy Nhi cùng Trương Dương, trong mắt lộ ra một tia ghen ghét chi sắc, ngươi hẳn là rất rõ ràng, ta ở chỗ này chờ ngươi làm cái gì. Như thế nào, còn không có thường đủ thất bại tư vị, Kiều Hy Nhi cười híp mắt nhìn chằm chằm thân khang khuôn mặt, nói. Ha ha, đương nhiên, chia tay 3 ngày đương thay đổi cách nhìn nhìn, hôm nay ta đã phi hôm qua ta, Kiều Hy Nhi, có bản lĩnh lại cùng chúng ta so tài một trận, ngươi nếu có thể đả bại ta. Thân khang duỗi tay vỗ vỗ hắn bên cạnh cái kia lượng màu trắng khoa ni bỏ vào khắc, cười híp mắt nói, thấy không, khoa ni bỏ vào khắc 2008 khoản, giá trị 2600 vạn, sẽ là của ngươi. Kiều Hy Nhi nhìn thân khang bên cạnh cái kia lượng màu trắng tinh linh, mắt đẹp hơi hơi sáng ngời, nhưng lập tức rũ mắt xuống kiểm, nhàn nhạt hỏi nếu như ta thua đâu này. Đêm nay theo ta đi, thân khang trên mặt mang lấy một cỗ dâm tà chi sắc, không chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm Kiều Hy Nhi cừu ra áo ngoài che lấp hạ cặp kia cao ngất núi non, kìm lòng không được nuốt nước miếng một cái. Chính là 2600 vạn đến lượt ta người, Kiều Hy Nhi cười lạnh nói, ngươi là xả bức sao? Ngươi, chấm, thân khang sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, Kiều Hy Nhi, lúc trước nhưng là ngươi chính mình tại Cổ Vân Phong đỉnh phát thể nói, ai nếu có thể thắng ngươi, ngươi coi như bạn gái của hắn, cái này lời thề ta nghĩ đến bây giờ hẳn là còn có hiệu a. Kiều Hy Nhi lông mày hơi hơi nhất nhéo, nhìn một bên Trương Dương liếc nhìn một cái, lập tức thản nhiên gật gật đầu đây là đương nhiên, bất quá ngươi cũng đừng quên, ta lúc đầu là có thiết chí điều kiện, người này phải vì người Hoa, còn có, phải 30 tuổi trở xuống, còn phải là ta nhận thức. Kiều Hy Nhi mắt lạnh nhìn chiếc kia khoa ni bỏ vào khắc xe bên cạnh cái kia ngoại quốc nam tử, nhàn nhạt bổ sung thuyết minh nói. Ha ha, đây là tự nhiên, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho Khắc Lai Sâm thay thế ta. Bất quá ta cũng có thể thành thật nói cho ngươi, Khắc Lai Sâm là ta giáo luyện, như thế nào đây? Ngươi nếu sợ, cũng được, vậy coi như mặt của mọi người hôn ta một chút. Ai, đây cũng là ngươi lúc trước phát thể nói, tự ngươi nói, nếu ngươi không muốn cùng đối phương trận đấu, ngươi nhưng là phải hiến hôn đâu á. Kiều Hy Nhi duỗi tay xoa xoa lông mày, lập tức gật gật đầu không sai. Cho nên, ngươi là đồng ý lần tranh tài này rồi hả? Thân khang trên mặt lộ ra một tia thực hiện được đắc ý chi sắc. Chê cười, người đã quên, lúc trước ta là nói như thế nào lời này, nếu như mỗi cá nhân đều phải tới cùng ta trận đấu, ta chẳng phải là mỗi ngày đều muốn phụng bồi. Ha ha, cái này cũng không dùng ngươi quan tâm, ta đương nhiên biết quy củ, muốn cùng ngươi trận đấu, vậy trước phải đả bại sở hữu muốn cùng ngươi trận đấu đối thủ, cho nên đêm nay trận đấu sẽ có 2 trận. Bất quá, trận đầu này nha. Chỉ sợ rốt cuộc không có người có thể giúp ngươi. Thân khang cười híp mắt bắt tay nâng, vỗ nhẹ nhẹ đi màu trắng cái bao tay thượng cho bụi, Lý Mạt Mạt tại Mai Ninh, Tiêu Phong Tử đã ở Mai Ninh, này nước xa không cứu được lửa gần a. Kiều Hy Nhi liễu mày hơi nhíu, nhìn chằm chằm thân khang, lạnh nhạt nói ta không cần có người giúp ta. Ha ha, vậy là tốt rồi. Thân khang lại đưa ánh mắt nhìn về phía Trương Dương bọn hắn tọa đến chiếc xe kia, cười nhạo nói như thế nào. Các người Kiều gia coi như là hào môn thế tộc, như thế nào tọa loại mặt hàng này xe? Kiều Hy Nhi, ta làm Lâm Khôn đem hắn chiếc Ferrari kia cho ngươi à? Không cần, Kiều Hy Nhi cười lạnh một tiếng, chậm rãi đi trở về chính mình cái kia chiếc Mercedes sắc lang 350, ta ngại bẩn. Thân khang nhìn chằm chằm Kiều Hy Nhi đi trở về đi bóng lưng, nhún nhún bả vai mỉm cười, chiều một bên còn đứng Trương Dương dựng thẳng lên một cây ngón trỏ, sau đó biến thành súng lục tư thế. Cười híp mắt nói ba. Đêm nay, người nữ nhân liền là của ta. Trương Dương đột nhiên có chút hối hận, tại Hoàng Toa Ôn Tuyền đại khách sạn, vì sao sẽ không trực tiếp chết đuối hàng này đâu này. Trương Dương, nhớ kỹ, người nữ nhân, ân. Ha ha ha, thân khang đắc ý cười, chuẩn bị trở về hắn trên xe. Đợi một chút, Trương Dương nhíu nhíu lông mày, gọi hắn lại nói. Làm sao, cầu ta sao, cầu ta cũng không dùng à. Ta cho ngươi biết, Kiều Hy Nhi ta đã vừa ý nàng rất lâu rồi, đêm nay nàng phải là của ta, yên tâm, ta sẽ nhường nàng nếm được cái loại này dục tiên dục tử tư vị, ha ha. Trương Dương nhìn xuống muốn một quyền đập chết hắn xúc động, kiềm chế tính tình nói ngươi vừa mới nói, nếu như ngươi thua, phía sau chiếc này khoa ni bỏ vào khác chính là ta nhóm. Vô nghĩa, ta giữ lời nói, bất quá, điều này cũng muốn nhìn Kiều Hy Nhi có bản lãnh này hay không. Vậy thì tốt. Người ghi nhớ những lời này, cuộc so tài thứ nhất, ta đến. Trương Dương không nhanh không chậm nói. Ngươi, Thân Khang nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt, tiếp lấy, một trận cười ha ha, cười đến tiền phủ hậu ngưỡng, thiếu chút nữa liền nước mắt đều phải rớt đi ra. Người cái này cầm lấy hộ chiếu vẫn chưa tới 2 năm, 3 tháng trước mới lái nổi xe nhà giàu mới nổi. Người cũng nghĩ tới tham gia loại này trận đấu, ta không nghe lầm chứ. Xả bức, người không có nghe sai. Trương Dương Vi cười nói, ta tham gia các ngươi cuộc so tài thứ nhất, nếu như người thua. Trương Dương liếc một cái Thân Khang phía sau cái kia lượng khoa ni bỏ vào khắc, sắc mặt chợt tắt, chiếc xe này liền thuộc về ta. Ha ha, người tại gây cười à. Thân Khang rốt cục thì nhịn không được, cười đến ngồi xổm xuống đến, hành. Hành. Sau đó hắn ôm bụng, lại đứng, bất quá. Bất quá ngươi cũng phải đáp ứng ta một cái điều kiện, ngươi nếu bị thua, ta cũng không yêu cầu cái khác, ngươi. Ngươi liền quỳ trên đất, cho ta đụng 3 cái khấu đầu, lại học tam tiếng chó sủa. Một lời đã định. Ha ha, các ngươi đều có nghe hay không? Thân Khang hướng xuống lại xem náo nhiệt cái kia bang phú thiếu nhóm, lớn tiếng thì thầm nói. Nghe được, Lâm Khôn thật hiển nhiên đáp lại được lớn nhất âm thanh, Thân thiếu, người yên tâm đi, đối phó loại này tiểu bạch kiểm, ta thượng đều dư giả. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, cười lạnh một tiếng, chậm rãi đi trở về bôn chỉ xa. Người điên rồi, người cùng bọn hắn đánh cuộc gì? Vì thuận tiện lái xe, Kiều Hy Nhi vừa mới tại xe phía trên dùng một cây đao tử đem lễ phục giả hội vạt áo cấp cắt mất rồi, vừa vặn không chú ý nghe Trương Dương đang cùng Thân Khang nói cái gì. Lúc này nghe phía bên ngoài ồn ào âm thanh, nàng lông mày không khỏi nhéo. Người có biết cái kia Thân Khang bên cạnh cái kia Dương Quỷ Tử là ai chăng? Khắc Lai Sâm, Âu Châu dưới đất tay đua xe bài danh thứ 3, có hắn dạy bảo, cái kia Thân Khang ta đều không nhất định có nắm chắc thắng hắn, huống chi là ngươi. Kiều Hy Nhi cắn cắn đỏ hồng môi, gương mặt hậm hực nói, đáng tiếc Tiêu Phong Tử không ở, bằng không Thân Khang tính cái rắm, cho dù là Khắc Lai Sâm, cũng đều không hẳn sợ hắn. Tiêu Phong Tử là ai? Tiêu Vũ Lăng, hắn mới là chân chính Cổ Vân Phong vua, vừa so sánh với cuộc so tài, liền mệnh cũng không muốn cái loại này, cho nên mới đạt được một cái tên hiệu, Tiêu Phong Tử, cái kia Thân Khang nguyên lai thành tích cũng xem là không tệ, chạy xong toàn bộ đầu Cổ Vân Phong cần phải hao phí 7 phút linh 10 giây trái phải, mà ta chỉ muốn 6 phần 40 giây đến 50 giây ở giữa, mà Tiêu Vũ Lăng, đã từng chạy vào 6 phút. Cái này Thân Khang có Khắc Lai Sâm chỉ đạo, thực lực chỉ sợ có trên diện rộng tăng lên. Kiều Hy Nhi khẽ cắn môi, duỗi tay hung hăng vỗ tay lái, cái này hèn hạ tiểu nhân. Chương 369 điên cuồng đua xe nhất. Bất quá, tính là như thế, hắn cũng không tất có thể thắng ta. Kiều Hy Nhi hai tay đỡ lấy tay lái, đôi mắt quét đèn xe chiếu rọi xuống, kia mang lấy trơn ướt mặt đường liếc nhìn một cái, lạnh nhạt nói, mặc dù nói hắn cái kia lượng khoa ni bỏ vào khắc tại tính năng không nghi ngờ muốn xong bảo chúng ta này chiếc Mercedes sắc lang 350, nhưng loại này tình hình giao thông tăng thêm Cổ Vân Phong là bản sơn lộ đặc điểm, cho dù là đường thẳng, nếu ai dám chạy ra chia đều 200 km thì tốc trở lên, cam đoan hắn không thấy được ngày mai Thái Dương. Thân Khang không có khả năng ngốc đến liều mạng, cho nên xe thể thao tính năng điểm ấy, song phương kỳ thật đều không sai biệt lắm. Kiều Hy Nhi nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái. Như là tại mình an ủi vậy nói tiếp nói, mặt khác, Thân Khang trước kia thành tích so với ta kém nhiều, cho dù có Khắc Lai Sâm dạy bảo, cũng không nhất định có thể nâng cao bao nhiêu, điểm trọng yếu nhất, hắn trước hết chạy một hồi tư cách cuộc so tài, cầm đến đầu danh sau mới có tư cách cùng ta so, thể lực thượng ta chiếm giữ ưu thế. Cho nên cuộc so tài thứ nhất, từ ta đến, Trương Dương quan trọng cửa xe, lạnh nhạt nói. Từ ngươi đến, Kiều Hy Nhi ngẩn ngơ, ngươi điên ư. Người chân chính lái xe thời gian cũng bất quá hơn 3 tháng, cùng kia một chút có vài năm giá linh bình thường lái xe so sánh với đều thực miễn cưỡng, càng huống hồ đây là dưới đất đua xe, người cho rằng cái kia Thân Khang có dễ đối phó như vậy. Ta đương nhiên biết hắn khó đối phó, ta chỉ là lo lắng, bọn hắn trận đầu tư cách cuộc so tài, những người khác cố ý làm hắn, kia chẳng phải là không được tiêu hao hắn thể lực mục đích. Nghe vậy, Kiều Hy Nhi nhẹ nhàng gật gật đầu nói đây cũng là ta lo lắng. Ban đầu Tiêu Phong Tử bọn hắn tại thời điểm căn bản là không có nhân có thể đến thứ hai luân phiên tới khiêu chiến ta. Nàng mấp máy miệng dừng lại một chút, lại tiếp tục nói cho nên trận đầu, ta cũng muốn tham gia, như vậy lời nói, ta cũng tốt trước thăm dò một chút thực lực của hắn bây giờ, mà hắn muốn thắng ta, nhất định phải đem hết toàn lực, hai cuộc tranh tài cũng phải bắt, cho nên, tổng tới nói, ta vẫn là chiếm cứ ưu thế. Chiếm cứ ưu thế về chiếm cứ ưu thế, trận đầu vẫn là từ ta đến a. Trương Dương cười híp mắt bắt tay dán tại nàng gò má một bên, yên tâm đi, ngươi liền an tâm ở chỗ này chờ. Trương Dương nghĩ nghĩ lại đem trên người màu đen áo ngoài cởi xuống dưới, bao tại trên người của nàng, lão bà bị người khi dễ, nào có không cho lão công ra tay đạo lý, hơn nữa, ngươi xem ta thua quá sao. Trương Dương lộ ra một cái giảo hoạt nụ cười, nhân lúc nàng không chú ý, hôn nàng một chút. Ngươi, không có khả năng muốn dùng oai chiêu a. Kiều Hy Nhi dùng kia mang lấy lạnh lẽo môi nhẹ nhàng đáp lại, tâm lý ấm áp, tiện đà đẩy ra Trương Dương, nhíu mi lắc đầu, không được, ta không cho ngươi đi mạo hiểm, hơn nữa, người đối với đường đua tình huống hoàn toàn không hiểu, bọn hắn nếu nghĩ âm ngươi, vậy thì phiền toái. Này, Trương Dương, còn tại đằng kia một bên chít chít nghiêng nghiêng thì sao, không phải nói tốt muốn dự thi sao? Như thế nào, cháu con rùa tủng rồi hả? Như một cái đàn ông hay không? Nhìn đến người khác còn chưa nói sai ngươi a, tiểu bạch kiểm, ăn cơm bao. Hai người bọn họ đang tại đàm, một cái lưu lại tóc dài, mặc trên người một thân màu vàng đua xe phục, nhìn thực chuyên nghiệp anh tuấn nam tử vung vẩy một cái đầu khôi, đứng ở một chiếc màu đen Spyker tà over xe thể thao bên cạnh, lớn tiếng thì thầm. Kiều Hy Nhi nghe vậy, nhíu nhíu lông mày, nhìn Trương Dương một cái nói người này kêu Lê Mã, trước kia đã làm tay đua xe chuyên nghiệp, thân khang trước nhâm sư phụ là hắn. Thành tích của hắn không sai biệt lắm cũng có thể chạy vào 7 phút lấy bên trong, trước kia thành tích tổng hợp bài danh ở phía trước ngũ nhóm, thực lực không thể khinh thường. Chính là quá đáng đánh đòn. Trương Dương cười nhạt một cái nói, lão bà, có nghe hay không, nhân gia đều mắng về nhà môn đến đây, hôm nay ta muốn là tủng rồi, hai chúng ta về sau còn như thế nào tại trước mặt bọn họ lăn lộn. Này, nhưng là... Được rồi, lo lắng của ngươi ta minh bạch. Trương Dương duỗi tay xoa xoa nàng một đầu mái tóc đen nhánh, cho nàng một cái kiên định ánh mắt, yên tâm, đùa giỡn âm ai sợ ai còn không biết đâu. Kiều Hy Nhi cắn môi, quyền toàn được hơi căng, rốt cục thì gật gật đầu vẫy ngươi toàn bộ cẩn thận, trăm vạn đừng hành động theo cảm tình, chủ yếu nhất chính là đường đua, đến bên trong đồ thời điểm lộ có chút hẹp, ngươi trăm vạn nhớ rõ chỉ cần cùng tại trong bọn họ ở giữa là được rồi, loại này tình hình giao thông, khống chế tại hơn 100 km trái phải thì tốc. Chừng 10 phút đồng hồ đại khái có thể chạy xong. Nói xong, bổ nhào vào trong ngực hắn, đỏ hồng môi dán vào bờ môi của hắn, như linh xà linh hoạt chui vào, cùng hắn nhiệt liệt đan vào nhất định phải an toàn trở về, buổi tối, lão bà hầu hạ thật tốt ngươi. Ân, cảm nhận nàng kia nóng rực lưỡi thơm mang đến cái kia làm người ta mê muội tư vị, còn có kia cám dỗ ngôn ngữ, Trương Dương không khỏi cũng là một trận trào dâng, có chút xuần xuần dục động, đương nhiên, gió lạnh thổi, hắn thanh tỉnh lại. Cũng chưa quên chính sự. Buông ra trong lòng mỹ nhân, nhìn chăm chăm nàng xấu hổ mang thiếu đôi mắt, lại lần nữa giúp nàng đem áo ngoài ôm nhanh, chán chống đỡ chám của nàng, nói tốt lắm, ta đi một chút liền đến. Kiều Hy Nhi do dự một chút, gật gật đầu, ôm áo ngoài xuống xe. Nhớ rõ, an toàn thứ nhất, thì tốc nhất định phải khống chế tại 100 km lấy nội. Nghe vậy, Trương Dương cười cười, đem xe chậm rãi dịch chuyển về phía trước dịch chuyển đã biết. Người yên tâm, ta hội an toàn trở về. Hệ thống, ta muốn siêu cấp đua xe thuật. Trương Dương một bên chậm rãi chiều đường đua điểm ban đầu chạy, một bên tìm hệ thống tinh linh tiểu trợ thủ. Siêu cấp đua xe thuật, cần phải hao phí hệ thống điểm 25 phút, phải chăng tái nhập. 25 phút, làm người ta có chút thịt đau đớn a. Sáng sớm hôm nay hệ thống điểm là 150 phân, buổi tối vì toàn bộ thân khang hòa thái vũ lại tốn 5 hệ thống điểm, còn lại 140 năm. Hiện tại lại đi rơi 25 phút, chỉ còn lại 120% rồi, bất quá cũng may, ít nhất còn tại phần trăm trở lên. Nguyên bản, hắn cảm thấy làm cái cao cấp đua xe thuật là được, nhưng nghĩ đến thân khang hiện tại tốt xấu là Âu Châu dưới đất tay đua xe bài danh top 3 người giáo đi ra đổ đệ, cho nên dứt khoát liền một lần đúng chỗ. 25 phút thuộc về cái loại này bỏ cùng không tha ở giữa, nhịn một chút cũng liền nhắm mắt làm hệ thống cấp khấu trừ. Tiếp nhận. Siêu cấp đua xe thuật, hao phí hệ thống điểm 25 phút, người bây giờ hệ thống điểm vì 120%, danh hiệu vì đạo đức mô phạm. Siêu cấp đua xe thuật, thành công tái nhập. Bởi vì ngươi đã học tập siêu cấp đua xe thuật, hệ thống ngẫu nhiên đưa tặng 100 phân thế giới nổi danh dưới đất đua xe đảng trung ái đua xe điểm đồ. Xoa, cái này đại yêu a. Trương Dương hạnh phúc vỗ tay phát ra tiếng, đương nhiên, hy vọng trong này có Cổ Vân Phong. Bằng không siêu cấp đua xe thuật cùng bản đồ tư liệu đạo nhập sau đó, Trương Dương thoáng đi tuần tra nhất phía dưới, quả nhiên, rất nhanh trong não hiện ra Cổ Vân Phong đua xe bản đồ. Cổ Vân Phong toàn bộ trường 10 cây em, lên núi xuống lần nữa sơn muốn 20, tiểu đường rẽ 18 cái, đại ét loan 4 cái, nói cách khác, Tiêu Vũ Lăng 6 phút chạy xong toàn bộ hành trình lời nói, chia đều thì tốc là 200 cây em. Cái kia Tiêu Vũ Lăng quả nhiên là thằng điên a, thành tích này nếu như phóng tới Monaco F1 giải thưởng lớn cuộc so tài phía trên, thực khả năng đều có thể giết chết một chút nghề nghiệp tay đua xe thành tích. Mà Kiều Hy Nhi nhìn đến cũng không phải là cái gì kẻ đầu đường xó chợ, nàng chạy ra khỏi 6 phần 40 giây thành tích, đổi thành thì tốc cũng có thể chạy đến 180 km, tại loại này có đường rẽ quốc lộ phía trên, chạy ra loại này tốc độ cao, đám người này quả thực đều là một đám không muốn sống chủ nhân. Thanh Hoàn nói, một cái dáng người nóng bỏng nữ lang cùng vài tên chuyện tốt trung lập người xem như trọng tài, đơn giản cấp sự thi người giải thích quy tắc, sau đó cho mỗi chiếc xe đều giả bộ một cái GPS định vị khí. Tùy thời có thể theo dõi đua xe hành tung, trận đấu lấy Cổ Vân Phong đỉnh vì bước ngoặt, toàn bộ hành trình 20-100m, ai trước tiên hồi điểm xuất phát vì thắng, người thắng đem có tư cách đạt được khiêu chiến Kiều Hy Nhi cơ hội. Mặt đường là tứ đường xe chạy, dự thi xe cũng không nhiều, bao gồm Trương Dương, tổng cộng lục đài, Lâm Khôn Pháp Lạp Lợi 599, Lê Mã màu đen Spyker Tower, Lý Sở Ôn Lamborghini, còn có cái kêu đừng nham mở mã toa lạp đế. Lại có chính là Trương Dương trên đường sắc lang 350, cùng với thân khang chiếc kia lợi hại hò hét nháy mắt giết toàn trường khoa ni bỏ vào khắc. Lục chiếc xe phân ba hàng, sau đó một cái dáng người nóng bỏng mỹ nữ chủ trì phía dưới, 6 cá nhân bắt cưu, sắp xếp chỗ đậu, kết quả Trương Dương rút được hàng thứ 3. Theo đua xe tính năng đi lên nói, thân khang khoa ni bỏ vào khắc cơ hồ có thể nháy mắt giết ở đây sở hữu đua xe 100 cây em cao nhất thì tốc. 29 giây có thể theo Linh Mễ trực tiếp gia tốc đến 100 cây em, kém nhất chính là Trương Dương trên đường, cao nhất thì tốc bất quá là 250 km, theo Linh Mễ tăng tốc độ đến 100 cây em thời gian phải muốn thượng 49 giây. Hiện tại thân khang khoa ni bỏ vào khắc lại xếp hạng hàng thứ nhất, cho nên có thể nói như vậy, trên cơ bản Trương Dương chiếc này tính năng tối tra trên đường sắc lang 350 không có bất kỳ cái gì phần thắng. Ha ha, Trương Dương. Rút được cùng Trương Dương cùng sắp xếp Lâm Khôn chẳng những không có nửa điểm uể oải chi sắc, trên mặt ngược lại lộ ra một tia mừng thầm chi sắc, người đợi đớp cất ra. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, nhịn xuống muốn xuống xe tiến lên đem hắn nắm lên cuồng đánh một trận xúc động, nhàn nhạt đáp đợi sau khi ai đớp cất còn không biết đâu. Hừ, Lâm Khôn cười lạnh một tiếng không nói nữa. Trương Dương trong lòng cũng không có quá nhiều cùng hắn so đo, Lâm Khôn trừ bỏ là thân khang chó săn ở ngoài. Càng là Tây Thần Tĩnh Lan trên danh nghĩa trước vị hôn phu, Tây Thần Tĩnh Lan bây giờ đang ở cái kia đi làm, cho nên hắn đối với Trương Dương thái độ như thế cũng là tình hữu khả nguyên. Chủ trì bắt tham nữ lang lại đi trở về, xoay yểu điệu eo, đi đến đầu sắp xếp màu đen Spyker Tower cùng khoa ni bỏ vào khắc ở giữa, giơ lên tuyết trắng cánh tay đặt ở trước ngực cái kia phó màu đen cháo che lên mặt. Chuẩn bị, sở hữu lục đài xe động cơ bắt đầu oanh minh, giống 6 con núp ở trên mặt đất. Trợn to giữ tận đồng tử chuẩn bị vồ phía trước con mồi giống như dã thú, cúi đầu thở hổn hển. Xuất phát, lộ tuyết trắng đùi nóng bỏng nữ lang, đột nhiên đem trước ngực màu đen cháo cháo một phen xả xuống dưới, bay về phía không trung, tùy theo một đôi run rẩy tuyết trắng vú nhỏ dâng mà ra, hàng phía trước khoa ni bỏ vào khắc giống như một đầu chụp mồi mãnh thú lập tức vọt ra ngoài. Hiu, giống nhất đạo bạch sắc tia chớp giống như, trực tiếp thường ở tại đầu vị, tiếp lấy màu đen Spyker Tower cũng đi theo. Sau đó là đừng nham mở mã toa lạp đế, Lý Sở Ôn Lamborghini. Mặt sau hai chiếc, màu hồng pháp lạp lợi 599 cùng màu ngân hôi trên đường sắc lang 350 cơ hồ là chạy song song với. Ha ha, đi chết đi. Lâm Khôn hô to một tiếng, lập tức mạnh mẽ ra tốc, muốn trực tiếp siêu việt Trương Dương trên đường, thường tại thứ nhất tiểu đường rẽ trực tiếp đem Trương Dương ném đến đi sang một bên. Đớp cứt, chấm, lấy pháp lạp lợi 599 tính năng. Đương nhiên đủ để hoàn bảo Trương Dương trên đường sắc lang 350. Nhưng thì tự còn chưa hô đi ra, liền phát hiện chính mình tầm mắt có thể đạt được phạm vi bên trong, xuất hiện trên đường kia màu ngân hôi xe mông. Chương 370 điên cuồng đua xe nhị. Ách, chấm, Lâm Khôn ngẩn ngơ, này không có khả năng, mẹ nó, bậy bạ a. Hắn, làm như thế nào đến? Tiếp lấy, làm hắn càng thêm hộc máu một màn xuất hiện. Dẫn đầu Trương Dương đột nhiên lại tự động hàng tốc, trên đường thân xe cơ hồ là dán vào hắn pháp lạp lợi, sau đó nghiêng đầu, hướng hắn hô cháu con rùa, ngoan ngoãn đi theo ta phía sau cái mông đớp cứt ha. Nói, một cái tiêu chuẩn tiểu trôi đi, lập tức kéo ra hắn một cái thân xe vị, thẳng truy phía trước Lamborghini đi qua. Lâm Khôn hộc máu, thông thường, hắn máy này pháp lạp lợi 599 tại tổng hợp tính năng đủ để hoàn bảo trên đường sắc lang 351 đầu phố A, cư nhiên cứ như vậy ngay từ đầu đã bị Trương Dương cấp bỏ qua rồi. Hắn khuôn mặt phồng thành chưa can sắc, như thế nào cũng không thể nào tin nổi hết thảy trước mắt, tính là Trương Dương xe trải qua cải trang cũng không có khả năng có loại năng lực này. Tốt lắm, đây mới là làm người ta khó chịu nhất, nếu Lâm Côn pháp lạp lợi 599 tính năng hoàn bảo Trương Dương trên đường sắc lang 351 đầu phố, kia Trương Dương còn có thể ngay từ đầu liền trực tiếp siêu việt hắn. Này không phải là nói, Trương Dương lái xe năng lực hoàn bảo hắn Lâm Khôn hai con đường sao? Cháu con rùa ba chữ giống như một ký tầng tầng lớp lớp bạt tai giống như, hung hăng phiến tại hắn khuôn mặt, phiến được hắn không phân rõ phương hướng, không được, nhất định phải đoạt về. Hắn bắt đầu gia tăng tốc độ, chỉ cần gia tốc chạy tới, hắn cũng không tin lấy pháp lạp lợi tính năng là cùng không lên Trương Dương. Siêu, siêu. Từng chiếc một xe thể thao sang trọng gào thét dán tại chân ướt tứ đường xe chạy trên quốc lộ, xoay quanh bắt đầu chiều Cổ Vân Phong đỉnh bay đi. Dưới, dùng GPS giám thị nghi theo dõi đua xe tình trạng người bắt đầu điên cuồng lên. Thứ nhất đại S loan trôi qua, Khoa Ni bỏ vào khắc xếp hạng đệ nhất vị. Xếp hạng vị thứ hai chính là Lê Mã Spiker Tower, tên thứ ba là Lý Sở Ôn Lamborghini, tên thứ tư. Gì, lại là Trương Dương trên đường sắc lang 350, đây là xảy ra chuyện gì? Cứ nhìn tại thứ nhất đại S loan liền vượt qua hai chiếc xe rồi, như thế nào muốn làm? Có lầm hay không à? Vây xem người thiếu chút nữa một ngụm lão máu phun ra, đặc biệt một chút tham dự đổ ngoại vi người, trực tiếp liền trợn tròn mắt, nhà cái mở cái đổ top 3. Chỉ cần đoán đối với tiền tam danh, liền có thể cầm đến một khoản đồng tiền lớn. Nhưng hắn nhóm cũng không đem Trương Dương trên đường tính toán tại bên trong, tên gia hỏa này nếu đêm nay chạy vào top 3, cái kia nhà cái chẳng phải là thông giết hắn đi nhóm. Cái thứ hai đại S loan, phốc, tên thứ nhất vẫn là Khoa Ni bỏ vào khắc, bất quá đã dẫn đầu tên thứ hai Lê Mã Đa đặt 5 giây rồi, tên thứ ba. Ách, tên thứ ba là Lan Bác. Không, không đúng. Không phải là Lamborghini, là Trương Dương trên đường sắc lang 350. Không đúng, làm sao có khả năng a? Trương Dương kia chiếc Mercedes tính là trải qua cải trang cũng không có khả năng lợi hại như vậy a. Nhưng là ta vừa mới nhìn một chút, giống như không có gì cải biến à. Này xảy ra chuyện gì? Còn không có chạy xong 1/4 cuộc so tài trình, vây xem người trực tiếp liền tạc oa, này mẹ nó quá không khoa học rồi. Tổng hợp tính năng tối tra trên đường sắc lang 350 cư nhiên hoàn bảo pháp lạp lợi 599, Lamborghini, mã toa lạp đế, cướp được tên thứ ba. Nhìn hắn nhóm tốc độ xe. Chấm, vừa rồi cái kia đem cháo cháo bay phong tao nữ lang ôm một kiện da lông áo ngoài, cúi người xuống liều mạng nang nói. Khoa Ni bỏ vào khắc, 162 km. Spiker Tower, 152. Trên đường. 152 km, nha, không, 153 km, đây là muốn nghịch thiên A. Điểm số người trực tiếp liền nhảy lên, pháp lạp lợi 599, Spiker Tower đều không chạy nổi trên đường. Thật sự là mù của ta khắc kim bảo mắt A, quá ngoại hạng. Nguyên bản đứng ở một bên, cũng không có đi chú ý cuộc so tài huống Kiều Hy Nhi nghe được phía trước cãi nhau âm thanh sau đó, cũng là đương trường sửng sốt, 162 km, 153 km. Tên gia hỏa này, hiện tại loại này tình hình giao thông, bọn hắn này tam người điên, đều là không muốn sống nữa sao? Lại dám lái như vậy? Nếu loại này tình hình giao thông, nàng nhiều lắm cũng liền dám chạy đến 160 km tốc độ, xem như cao phiêu lưu rồi, có thể không nghĩ tới thân khang hẳn là tại có giữ lại dưới tình huống, cư nhiên dễ dàng chạy đến 162 km, càng làm cho nàng không nghĩ tới chính là, Trương Dương cư nhiên hai cái đại loan đạo sau đó, liền bỏ rơi ba gã đối thủ. Hơn nữa đem xe tốc lái vào 153. Sắc mặt nàng không khỏi lo lắng, cấp bách gấp gáp vội vàng gọi xe của hắn chờ điện thoại, kết quả Trương Dương trực tiếp đem điện thoại tắt điện thoại. Hỗn đàn, người muốn cho ta lo lắng chết à? Kiều Hy Nhi cong lên miệng nhỏ, thở hổn hển cầm điện thoại trang trở về túi, nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống, sớm biết rằng sẽ không lý cái này chó má so tài. Đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước, đen nhánh bản sơn trên đường. Kia mấy thúc giống như sao băng chạy như bay xoay quanh chùm tia sáng, siết chặt quyền, tâm lý lặng lẽ cầu khẩn Dương Tử, ngươi có thể không xảy ra chuyện gì à? Cái thứ ba Đại Loan đảo qua, trên đường đã sắp cùng Spiker Tower bắt đầu chạy song song với rồi. Trời ạ, xe của bọn hắn tốc lại đề cao, Khoa Ni bỏ vào khắc 168 km, Spiker Tower 158 km, trên đường. 162. Thân thiếu, không thích hợp à, trên đường càng mở càng nhanh, hỗn đản này, hắn cư nhiên một mực chưa từng chậm lại. Mở ra màu đen Spiker Tower, Lê Mã nghiêng mắt phiếu nhất phía dưới phía sau xe kính, thiếu chút nữa đem tròng mắt chừng rơi, hướng xe tải miễn sách giống to, quá ngoại hạng, thân thiếu, tên gia hỏa này tối thiểu cũng là chuyên nghiệp cấp trận đấu tuyển thủ à, nếu hắn cũng mở ra xe tốt, chúng ta liền xong đời. Làm sao bây giờ, Lê Mã đưa tay sờ đem mồ hôi lạnh, vẫn chưa tới một nửa cuộc so tài trình, chính mình cái này chuyên nghiệp cấp tay đua xe chẳng lẽ nhưng lại muốn thua cấp một cái phi chuyên nghiệp cấp. Hơn nữa đua xe so với hắn cha đống cặn bà, điều này làm cho hắn làm sao mà chịu nổi a. Hừ, cái gì làm sao bây giờ, khởi động a kế hoạch. Xe tải miễn sách hệ thống, truyền đến thân khang mang lấy một tia lạnh lùng âm thanh. Minh bạch, Lê Mã nghe vậy, không nói hai lời, mở ra màu đen Spiker Tower bắt đầu đi S hình lộ tuyến, cố ý ngăn ở Trương Dương trước mặt, không cho hắn vượt qua. Theo ta đấu, còn nộn. Thân Kháng liếc liếc nhìn một cái sau xe kính, bằng vào Lê Mã ngăn trở, lúc này hắn đem hắn mình và tên thứ hai chênh lệch rớt ra đến 10 giây nhiều, mắt thấy tiến vào thứ 4 cái Đại Loan nói, qua cái này Đại S Loan, chính là Cổ Vân Phong đỉnh. Kiều Hy Nhi, người cấp lão tử chờ đợi, đêm nay nhất định khiến ngươi thần phục tại dưới háng của ta, ha ha ha ha. Hắn càng nghĩ càng hưng phấn, càng nghĩ càng kích động tốt, làm lão tử một phen phá ngươi Cổ Vân Phong đường đua tốc độ xe ghi lại. Khoa Ni bỏ vào khắc lại gia tốc, hiện tại tốc độ xe. Trời ạ, đã 175 km, không, còn tại gia tốc, tên thứ hai vẫn là Spiker Tower, gì, như thế nào Spiker Tower cùng trên đường tốc độ ngược lại hạ xuống, hiện tại 150 km. Pháp Lạp Lợi cùng Lamborghini còn có mã toa Lạp Đế đã đuổi theo tới, tình huống bây giờ là, Khoa Ni bỏ vào khắc đã xa xa dẫn đầu. Mà tên thứ hai đến tên thứ sáu ở giữa chẳng phân biệt được sàn sàn như nhau, tình huống rất phức tạp. Chân núi, cuộc so tài huống sướng ngôn viên tại kia bô bô la to, mà sơn phía trên, giống như hắn đang nói như vậy, đệ nhị tập đoàn ngũ đài xe đã chiến thành một đoàn, màu đen Spiker Tower đầu lĩnh, màu ngân hôi trên đường theo sát phía sau, nhưng Trương Dương tàng nghiêng là không muốn sống theo đi lên Lâm Khôn, trên đường phía sau lại là Lý Sở Ôn Lamborghini. Đừng nham mở chính là cùng Lamborghini chạy song song với. Phía trước Spiker Tower bắt đầu đùa giỡn tiện chiêu, không cho Trương Dương vượt qua, mà Lâm Khôn một bên điên cuồng mà theo lấy, một bên tại Trương Dương xe tảng nghiêng la to cùng hắn gọi huyên náo. Xả bức, đừng quên, buổi tối Kiều Hy Nhi liền là chúng ta, ha ha ha ha. Lâm Khôn nghiêng đầu, liều mạng tiếng giống, người yên tâm đi, chúng ta luôn phiên ngoạn nàng. Khó trách Tây Thần Tĩnh Lan không muốn loại người như ngươi cặn bã. Trương Dương liếc hắn liếc nhìn một cái, theo dõi hắn kia trương theo điên cuồng mà trở nên có chút vặn vẹo giữ tợn gương mặt, gắt một cái, nếu, như vậy, ta tiễn ngươi về Tây Thiên tốt lắm. Vừa nói, một bên hung hăng phía bên trái đánh tay lái, một bộ muốn đem Lâm Khôn chen xuống sườn núi bộ dáng, chiều xe của hắn đầu hung hăng đụng tới. Mẹ ép, người điên rồi à? Lâm Khôn nguyên vốn cho rằng Trương Dương chính là hù dọa hắn một chút mà thôi, nhưng là nhìn đến đầu xe bôn chỉ thật một chút từ hoành lúc, cả người đều ngốc rớt, hiện tại hắn tại Trương Dương tà nghiêng, mục đích đúng là không muốn để cho Trương Dương thuận lợi lợi dụng tà nghiêng vượt qua, hiện tại tên gia hỏa này cư nhiên không muốn sống đường ngang đến, hắn chớp mắt liền tủng rồi, theo bản năng liền đi phanh xe. Xả bức, nhanh như vậy tốc độ xe, ta nhìn ngươi trực tiếp liền phi xuống sườn núi A. Xì, chấm. Màu ngân hôi trên đường cơ hồ là dán vào màu hồng Pháp Lạp Lợi theo tảng nghiêng lập tức thoáng qua, xe luôn phiên ép lấy quốc lộ tảng nghiêng một bên hoàng tuyến kéo lấy một đầu màu đen quỹ đạo, trực tiếp đem Lâm Khôn Pháp Lạp lực lắc tại phía sau, chỉ cần lại ra bên ngoài thoáng hoạt động 20 phân, chính là vách núi giảm sóc bức tường. Đi trần ti mét, Lâm Khôn hai tay cầm tay lái, gương mặt cho tàn nhìn chằm chằm Trương Dương, đũng quần một trận ẩm ướt cảm giác, cái người điên này. Bá. Xì. Lâm Khôn còn đang mắng mẹ lúc, phía trước thứ 4 cái Đại S Loan, lại là một tiếng sắc nhọn lốp xe ma sát chân ướt mặt đường cái loại này cạo lau tiếng truyền đến, sau đó hắn liền thấy chiếc kia màu ngân hôi trên đường một cái tiêu chuẩn đại trôi đi, trực tiếp vượt qua màu đen Spiker Tower một chỗ đỗ, cơ hồ không có bất kỳ cái gì ngưng lại, lại bay nhanh vọt ra ngoài, hoàn thành siêu việt. Ngoá, Lâm Khôn không lời nhắm hai mắt, hung hăng vừa gõ tay lái. Trên đường, hoàn thành siêu việt, hiện tại xếp hạng tên thứ hai. Hắn thì tốc, ách 175 km/h, hắn điên rồi sao? Cư nhiên cùng phía trước khoa ni bỏ vào khác giống nhau. Không đúng, 180 km/h, hắn còn tại gia tốc, à, này là thật sao? Cái này GPS định vị nghi có khuyết điểm à, ta nhất định là nhìn hoa mắt, 190 km/h. 195, sắp đuổi kịp khoa ni bỏ vào khắc, 200 km/h, 220 km/h. Khoảng cách cổ vân phong đỉnh còn có cuối cùng 300 m. Khoa ni bỏ vào khắc còn tại dẫn đầu, bây giờ là đường thẳng, hai chiếc xe tốc độ xe đều lái vào 230 km/h. Phía trước điểm cuối bọn hắn muốn vòng đỉnh hoàn thành một cái 360 độ đại chuyển biến, tốc độ như vậy bọn hắn căn bản không có cách nào khác hoàn thành. Khoa ni bỏ vào khắc đã tại chậm lại. Trên đường, ta không nhìn lầm a, siêu việt khoa ni bỏ vào khắc. Hắn điên rồi, tốc độ như vậy hắn không có cách nào khác quay đầu. Không thể tưởng tượng nổi. Trời ạ, trên đường thành công quay đầu. Chấm, hiện trường cuộc so tài huống sướng ngôn viên kéo lấy cổ họng. Cơ hồ là tại điên cuồng chu lên, hắn thành công, hắn là Thư Mã Lực phụ thân. Không, hắn là Thượng Đế hóa thân. Quá, thật lợi hại, đi trần ti mét. Hắn nhịn không được liền bảo vài câu thô tục, thiếu chút nữa không đem GPS định vị nghi một phen ngã ở trên mặt đất. Một bên nhìn Kiều Hy Nhi, nguyên bản đã sớm níu chặt tâm lúc này cũng là cuối cùng rơi xuống dưới. Cái gì trận đấu, cái gì thứ nhất, này đều dâu ria. Trọng yếu nhất chính là hắn nhất định phải an toàn a. Hỗn đản, ngươi tại sao có thể như vậy? Một chút cũng không để ý cô ta cảm nhận, ngươi không biết ngươi điên cuồng như vậy ta lo lắng chết sao? Ngươi cái nhị hàng, ta hận ngươi. Hổn hển, chấm, nhìn chằm chằm sau xe kính chiếc kia nhanh chóng đi xa khoa ni bỏ vào khắc, Trương Dương hai tay cũng là một trận kìm lòng không được hơi hơi run rẩy, để ý trần tim mét. Thành công, quá điên cuồng. Vừa rồi vậy đơn giản giống như là tại phiêu tại đám mây cái loại cảm giác này, có thể so với nào đó cao trào. Quá điên cuồng, quá xả bức rồi. Chính đang hưởng thụ kia mỹ diệu và điên cuồng khoảnh khắc, đột nhiên, hệ thống âm thanh đột ngột vang lên. M cấp nhiệm vụ nhắc nhở. Chương 371 bắt được số 3 bổ tinh làm cho. M cấp nhiệm vụ nhắc nhở, bổ tinh làm cho kế hoạch, bắt được bổ tinh làm cho nhiệm vụ. Mục tiêu số 3 bổ tinh làm cho Kiều Hy Nhi, nhiệm vụ yêu cầu, độ trung thành đạt tới 9 phần 10, trước mắt mục tiêu độ trung thành vì 91 phân, nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng hệ thống điểm 30, người bây giờ hệ thống điểm vì 150 phân, danh hiệu vì đạo đức mô phạm. Xét thấy người hoàn thành M cấp nhiệm vụ, bổ tinh làm cho kế hoạch, bắt được bổ tinh làm cho nhiệm vụ, thành công làm cho số 3 bổ tinh làm cho Kiều Hy Nhi độ trung thành phía trên thăng vì 91 phân. Người có khả năng đạt được trở xuống khen thưởng một trong, thứ nhất, cao cấp bơi lội thuật, thứ hai, cao cấp giám bảo thuật, thứ ba, sơ cấp quan sát thuật, thỉnh tại 5 giây nội tuyển chọn hoàn tất. Cao cấp bơi lội thuật cùng cao cấp giám bảo thuật đều là đơn giản dễ hiểu kỹ năng, nhưng là cái này sơ cấp quan sát thuật, Trương Dương liền có chút không rõ rồi, cái đồ vật này có ý tứ gì đâu này. Hiện tại đối với hắn mà nói, giám bảo thuật không ý gì, hắn lại không ngoạn cái này. Cho nên tự nhiên không sẽ chọn nó, cao cấp bơi lội thuật lời nói, đối với cám dỗ của hắn lực vẫn là thật lớn, đặc biệt đêm nay, nhìn đến nhiều như vậy mặc lấy bikini mỹ nữ đứng đang bơi lội chỉ bên cạnh bộ kia cảnh tượng, hắn đột nhiên nhớ tới, Mai Ninh cái kia bộ trong biệt thự, bể bơi đã thành lập xong được, nhưng là... chính mình là một vịt lên cạn a. Vịt lên cạn, bởi vì cái này vịt lên cạn, chính mình còn đã từng vì thế bỏ lỡ một đoạn tình cảm lưu luyến, được rồi. Kia có lẽ hẳn là đơn phương yêu mến, nhưng mặc kệ như thế nào, học thứ này hẳn là rất tốt, ít nhất không sẽ thấy nước biển liền tùng. Cao cấp bơi lội thuật, nghĩ, hắn quyết định hay là trước đem vật này trước học, tốt xấu trong biệt thự bể bơi đã thành lập xong được, hơn nữa mùa xuân vừa qua. Mùa hè đã tới rồi, nếu đến lúc đó chính mình liền bơi lội đều không biết. Đám kia nữ nhân là nên như thế nào chê cười chính mình. Cao cấp bơi lội thuật tái nhập. Một trận nhẹ nhàng mê muội qua đi, trong não nhiều hơn một đống về bơi lội phương diện tri thức cũng kỹ thuật, cái gọi là cao cấp bơi lội thuật, không sai biệt lắm có thể đủ được chuyên nghiệp cấp tuyển thủ tài nghệ. Kiều Hy Nhi đột nhiên tại đây cái mấu chốt thượng độ trung thành tăng lên đến 91 phân, Trương Dương vẫn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Này hơn phân nửa có khả năng là bởi vì nàng ở dưới chân núi mặt, đã hiểu chính mình siêu việt thân khang điều khiển khoa ni bỏ vào khắc, có lẽ là kích động, có lẽ là quá lo lắng mình. Mặc kệ như thế nào, lúc này nàng tâm lý không thể nghi ngờ là phi thường để ý chính mình. Trương Dương khóe mắt hơi hơi nhất ẩm ướt, một loại không khỏi cảm động xông lên đầu. Ngây người một lúc, khoa ni bỏ vào khắc lại nổi điên giống như vọt phía dưới đến, bằng vào đua xe ưu việt tính năng muốn phản siêu. Đại khái thân khang hẳn là đột nhiên nhìn đến Trương Dương đem xe tốc đánh xuống đến nguyên nhân A, làm hắn đột nhiên có một loại phiên bản hy vọng. Trương Dương lông mày hơi hơi nhíu một cái, bây giờ là xuống núi. Tốc độ xe đã xuống đến 160 km, cứ việc như vậy, ở bình thường tay đua xe mà nói, tại loại này tình hình giao thông còn dám lái như vậy, thực dễ dàng trực tiếp liền xe hư người chết. Trên đường tốc độ xe đang giảm xuống, 160, 150, 140, xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là xe hư mất rồi hả? Khoa ni bỏ vào khác đã vượt qua trên đường, một lần nữa đoạt lại đầu danh. Trên đường, gì? Trên đường là cùng tại khoa ni bỏ vào khác mặt sau, bảo trì hơn 10 mét khoảng cách, khoa ni bỏ vào khác bắt đầu gia tăng tốc độ, 160, 170, 180, hắn là muốn vứt bỏ trên đường sao? Khoa ni bỏ vào khác tốc độ đã đạt được đến 200. Như trước đầu danh, ta nhìn thấy gì, trên đường tốc độ cũng lên tới, 210. Nó đang gắt gao cắn khoa ni bỏ vào khác, nhanh đến một cái cuối cùng đại S cong, loại xe này tốc. Khoa ni bỏ vào khác bắt đầu chậm lại chuẩn bị quá lớn S loan. Siêu, siêu, vượt qua, trên đường một lần nữa vượt qua khoa ni bỏ vào khác. Tại một cái cuối cùng đại S loan, dùng một cái tiêu chuẩn đại trôi đi trực tiếp bỏ rơi khoa ni bỏ vào khác. Thao, thao, thao, đây tuyệt đối là trên lịch sử nghiêu nhất ép trôi đi, cơ hồ không có bất kỳ cái gì chậm lại, là ta hoa mắt sao. Loại này tình hình giao thông, dám ở 200 km thì tốc hạ ngoạn trôi đi, phong tử A. Thân khang tại xe phía trên, nhìn chằm chằm chiếc kia màu ngân hôi trên đường xe mông, trực tiếp hỏng mất, mẹ nó, không mang theo chơi như vậy đó A. Tên hỗn đản này, chính mình thật vất vả mới một lần nữa đoạt lại dẫn đầu ưu thế. Cư nhiên trong chốc lát công phu lại toàn bộ đánh mất, mẹ ngươi a, hỗn đản. Đường thẳng, còn có một tia hy vọng cuối cùng, trên đường sắc lang 350 giới hạn là 200 mũ, chính mình bộ này khoa ni bỏ vào khác có thể chạy đến 400. Nhưng loại này tình hình giao thông phía dưới, cho dù là thần tiên cũng không dám chạy ra loại tốc độ này a. Mẹ ép. Chẳng lẽ 2.600 vạn xe thể thao còn không chạy nổi ngươi chiếc này 160 vạn xe sao? Thân khang đôi mắt đều trừng đỏ, nhìn chằm chằm phía trước phách lối đem xe mông lộ cho hắn trên đường, quả thực muốn điên rồi. Chết đi, chấm than, hắn cơ hồ chớp mắt đem tốc độ nhắc tới cực hạn, như viên đạn khu khoa ni bỏ vào khắc điên cuồng mà hướng phía trước đuổi theo. Siêu, siêu, xì. Đêm khuya bên trong. Thê lương lốp xe lau chùi tiếng cùng với kia nhất lưu tia lửa, khoa ni bỏ vào khắc cùng trên đường giống như bay ra khỏi nòng súng viên đạn vậy, một trước một sau, bay qua điểm cuối tuyến. Bà mẹ nó, trên đường, thắng, theo đường đua thượng giống như chim sợ cành cong nhảy đến một bên cuộc so tài huống giám thị viên, trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn trước mắt, đũng quần một trận ướt đẫm, vô lực tuyên bố kết quả sau cùng. Đường thẳng phía trên đường còn có thể thắng khoa ni bỏ vào khắc. Đi chần ti mét, mẹ ngươi, này quá khốn kiếp. Cuối cùng sông pha thì tốc, trên đường 264 km. Ặc, này hoàn toàn không khoa học, nhân ra thiết kế giới hạn là 250 km. Khoa ni bỏ vào khắc, 282 km. Như vậy như thế nào, thua. Thời gian, trên đường 6:20 nhị thất, khoa ni bỏ vào khắc 6:20 tứ bát. Bọn hắn sáng lập cái này đường đua thượng lịch sử thứ 2 tốt cùng đệ tam tốt thành tích, đồng thời lại sáng tạo lịch sử thứ 2 cao cùng đệ tam cao tốc độ xe, 282 km cùng 264 km. Trên lịch sử thành tích tốt nhất là Tiêu Phong Tử 5:58 tứ thất, nhanh nhất thì tốc là Tiêu Phong Tử đường thẳng thượng mở 305 km, đương nhiên, năm đó hắn mở chính là một chiếc bố gia địch uy hàng. Nếu như hôm nay Trương Dương mở cũng là bố gia địch uy hàng nói. Kia như thế nào đâu này, cuộc so tài huống sướng ngôn viên lỏm khỏm có chút chứng đau thân hình, gương mặt không lời, không biết Tiêu Phong Tử cùng Trương Dương đến cuộc tranh tài sẽ như thế nào đâu này. Thật đúng là mong chờ a. Xe thể thao xông qua điểm cuối tốt mấy trăm mét xa, sau đó Khoa Ni bỏ vào khắc cùng trên đường này mới chậm rãi dừng lại. May mắn lúc này chủ kiền đạo lên xe cậu cũng không nhiều, nếu không nói. Phỏng chừng chính là hai khởi xe hư người chết sự tình cố tình. Xe chậm rãi lái về đến điểm xuất phát, Kiều Hy Nhi xách lấy giày cao gót, nghiêng ngả lảo đảo liền nhào vào mới vừa vặn mở cửa xe Trương Dương trong lòng, sau đó ném xuống giày cao gót, cơ hồ là tay chân miệng cùng sử dụng, lại nhéo lại đá lại cắn. Nước mắt hoa lạp lạp tại trắng nõn hai má phía trên chảy xuống, ngươi là tên khốn kiếp, ngươi sao có thể như vậy điên. Ngươi bệnh thần kinh a, ta hận ngươi chết đi được, ngươi có biết hay không ta có lo lắng nhiều ngươi, ta cho ngươi biết Trương Dương, ngươi về sau nếu như là còn dám đi ra ngoài cho ta ngoạn xe, ta lập tức chạy tới cho ngươi cắm sừng, hỗn đản. Ô, ô, Kiều tỷ, hình tượng ha ha, hình tượng a, rất nhiều người nhìn đâu. Trương Dương đau đến là nhe răng nhếch miệng. Ánh mắt tào kia một đám trợn mắt há hốc mồm theo dõi hắn, nhóm lưỡng cái kia bang lũ ăn chơi chắc tác, nhỏ tiếng nhắc nhở Kiều Hy Nhi. Hình tượng cái giám a, ta muốn cái gì hình tượng? Ngươi cho ta phát thề, về sau không cho phép ngươi đi cùng bất luận kẻ nào trận đấu. Ta phát thề, chấm, Trương Dương bất đắc dĩ giơ tay lên, ta muốn nói gì nha? Ngươi phát thề, ngươi về sau nếu như là một mình đi cùng người ta trận đấu liều mạng lời nói, Kiều Hy Nhi khiến cho xe đụng chết. Kiều tỷ, chấm, nghe vậy, Trương Dương mũi nhất chua, duỗi tay gắt gao nắm ở nàng eo. Đem nàng ôm thật chặt vào trong lòng, nước mắt lạch cạch dừng ở nàng mái tóc đen nhánh phía trên, ta đáp ứng ngươi, về sau trừ phi ngươi cho phép, tuyệt đối không có khả năng cùng người đi trận đấu. Hỗn đản, chấm, Kiều Hy Nhi chờ tay ôm hắn eo, há mồm tại bả vai hắn cắn một cái. A, không phải là phát thề sao, Trương Dương nước mắt trực tiếp liền rơi thành lùi. Ta, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ, không phải là thắng nha. Một cái kỳ quái âm thanh, đột nhiên tại bọn hắn bên cạnh vang lên, mang lấy một cỗ tiêm chua hương vị, giả mù sa mưa, nói thêm nữa. Trương Dương nghiêng đầu liền mắt nhìn, chiếc kia Spyker tà vơ tay đua xe, Lê Mã. Nhìn cái gì nhìn, Lê Mã gương mặt hậm hực lấy nón an toàn xuống, lưỡng nhị. Ta, ép tự còn không có đọc lên đến. Liền phát hiện trên mặt nhiều hơn một cái quả đấm, ách. Vẫn là Kiều Hy Nhi. Đương trường tà tình liền xưng lên thao. Dám đánh lão tử, có bản lĩnh người đánh lại một quyền thử xem. A, vừa dứt lời, lại bị đánh một quyền, lần này là mắt phải, lại sau đó hắn liền phát hiện mình bị đá té xuống đất, theo sau mưa rơi nắm đấm, giày cao gót cùng. Đây chính là người chính mình đòi đánh. Tốt lắm, phát tiết xong rồi. Kiều Hy Nhi duỗi tay xoa xoa có chút làm đau quyền, như làm trộm chạy, muốn xe đi. Thân Khang xanh mặt, tay phải xách lấy một cái màu trắng trận đấu chuyên dụng mũ giáp, có chút thần thờ đứng ở màu trắng Khoa Ni bỏ vào khắc bên cạnh, nhìn chậm rãi chiều hắn đi đến Trương Dương cùng Kiều Hy Nhi, cùng với bên cạnh một đoàn mang lấy đồng tình ánh mắt theo dõi hắn cái kia bang nhị thế chủ, tam thế chủ môn. Chiếc này không tám khoản Khoa Ni bỏ vào khắc hắn tới tay vẫn chưa tới một tháng. Chính là có cái gọi là mông còn không có làm nóng cái loại này, cứ như vậy muốn chắp tay làm người ta rồi hả? Quá thao đàn, mặc dù nói hơn 2.000 vạn giá cả đối với hắn mà nói hoàn toàn có thể không nhìn, nhưng muốn khuất nhục như vậy chắp tay làm người ta, còn thật để cho hắn nhất thời khó có thể tiếp nhận. Thân thiếu, chấm, Lâm Khôn giống như U Linh đụng đến hắn bên cạnh, tốt muốn biết hắn nội tâm ý tưởng tựa như, giọng nhỏ nhẹ nói, dù sao đánh cuộc với ngươi chính là Kiều Hy Nhi. Lại không phải là Trương Dương, để ý đến hắn làm cái gì. Thân Khang nghiêng đầu liếc hắn liếc nhìn một cái, lông mày nhất nhéo, không có trả lời hắn lời nói, ly khai màu trắng U Linh, chậm rãi hướng đối mặt đi đến Trương Dương đi đến. Phía sau Lâm Khôn khóe mắt nhíu nhíu, lặng yên đi theo. Ta thua, Thân Khang linh ra xe chìa khóa, treo tại ngón trỏ phía trên, khó khăn nói, xe có thể cho ngươi. Có thể trả lời ta một chuyện không? Đánh cược cũng không bao gồm trả lời vấn đề. Trương Dương cười híp mắt nhận lấy xe chìa khóa. Thân Khang nhất gương mặt tuấn tú mất tự nhiên vặn vẹo một chút, nhưng vẫn là khôi phục bình tĩnh, thật tốt đối xử tử tế chiếc xe này. Trương Dương nhìn hắn liếc nhìn một cái, dừng chân lại bước, quay đầu lạnh nhạt nói hướng ngươi những lời này, trả lời ngươi một vấn đề. Tuy rằng hắn và Thân Khang ở giữa còn có hiềm khích, nhưng làm hắn có chút ra ngoài dự tính chính là, Thân Khang coi như là có chơi có chịu người. Hơn nữa hướng hắn xe yêu phân thượng. Lấy kỹ thuật của ngươi, nguyên bản có thể dễ dàng thắng ta, vì sao nửa đường trả lại cho ta hy vọng? Thân Khang trù trừ một chút, mở miệng hỏi. Thân thiếu, đây chính là hắn âm hiểm chỗ, hắn là cố ý cho ngươi hy vọng, sau đó lại để cho ngươi châm lại hy vọng lại lần nữa biến thành tuyệt vọng, loại này vương bát đản tức nhất. Đuổi theo đến Lâm Khôn không mất thời cơ nhảy ra nang nói. Nghe vậy, Thân Khang cau mày, nhìn Lâm Khôn liếc nhìn một cái, sau đó lại đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Trương Dương, là thế này phải không? Trương Dương nhìn Lâm Khôn liếc nhìn một cái, cười nhạo một tiếng. Chương 372 Thái Băng nghịch tập. Ngươi cười cái gì? Lâm Khôn nhìn chằm chằm Trương Dương, giễu cợt nói, chẳng lẽ không đúng sao? Tùy ngươi như thế nào nghĩ. Trương Dương lười cùng hắn so đo, lại nhàn nhạt quét Thân Khang liếc nhìn một cái đạm tiếng đáp, ta chú trọng chính là kết quả, về phần quá trình như thế nào, không trọng yếu. Thân Khang lông mày nhíu một cái, mí mắt rủ xuống, quay đầu đi, chậm rãi đi. Lâm Khôn thấy thế, vội vàng đi theo, tiến đến Thân Khang bên cạnh, giọng nhỏ nhẹ thầm nói thân thiếu, cứ như vậy buông tha hắn. Người này quá ghê tởm, người nhìn hắn mình cũng thừa nhận, hắn làm như vậy nhất định là nghĩ hoàn toàn đả kích lòng tự tin của ngươi, nếu không chúng ta kêu vài người đến, đem hắn cấp làm. Đem hắn làm, Thân Khang dừng chân lại bước, cười lạnh theo dõi hắn nói, chứ không nói có thể hay không làm được rơi hắn, tính là thành công. Người cảm thấy Kiều gia có tốt như vậy chọc sao? Đến chúng ta loại này phương diện, có một số việc, trong thường ngày cho nhau sách phá kia thì cũng thôi đi, nếu như thật muốn đối với đối phương xuống tay, trừ phi là thật có đem đối phương hoàn toàn diệt trừ thực lực, nếu không. Người nghĩ cũng không muốn. Có thể là của ngươi xe. Ta cho ngươi biết a, Lâm Khôn, ngươi tâm lý về điểm này tính toán ta nhất thanh nhị sở, không chỉ là ngươi. Cho dù là Thái Vũ tâm lý suy nghĩ gì ta đều nhất thanh nhị sở, các ngươi đều muốn lợi dụng ta thân gia lực lượng đến đả kích Trương Dương, không thể phủ nhận, ta quả thật thực chán ghét cái nhà kia hỏa. Thân Khang ngừng lại một chút, lạnh giọng cười nói, chẳng qua, hướng hôm nay, ta tạm thời không cùng hắn so đo. Hôm nay, ngươi thật cho rằng cái nhà kia hỏa thuần túy vì đả kích ta. Nếu là hắn muốn đánh ta, bằng kỹ thuật của hắn, ngay từ đầu liền có thể đem ta cấp ném đến già đã đi xa. Phía sau hắn chậm lại tốc độ chẳng qua là không muốn để cho ta liều đến quá hung, nếu không nói. Hôm nay loại này tình hình giao thông, thật muốn xảy ra chuyện gì, còn thật khó nói. Thân Khang lại tiếp tục hướng phía trước đi đến nhân gia liền so ngươi thông minh, lấy việc có chừng có mực, không phải là lão bà bị người đoạt nha, rất đơn giản, đoạt lại đến chứ sao. Thân thiếu, chấm. Lâm Khôn ngẩn ngơ, gấp gáp lại thí điên đi theo kia. Kia, vậy muốn như thế nào đoạt lại đến à? Như thế nào đoạt lại đến? Ta cũng muốn biết ha. Trong não nhớ tới Kiều Hy Nhi cùng Trương Dương hôn nồng nhiệt một màn kia, tâm lý một trận làm đau, loại tình huống này, cho dù là thường trở về, cũng không ngọt. Còn có Thái Băng, đáng tiếc cái này nữ nhân không thích đua xe, không có cộng đồng ham. Bất qua tình thế trước mắt, Thái thân hai nhà không liên thủ là tuyệt đối không được. Lâm Khôn ngẩn người, ngốc tại chỗ không nhúc nhích, vừa muốn đi, bả vai lại bị nhân vỗ nhẹ nhẹ vỗ, quay đầu vừa nhìn. Phát hiện là Thái Vũ. Thái thiếu gia, ngươi chừng nào thì đến, vừa không thấy được ngươi a. Thái Vũ nhìn chằm chằm Thân Khang dần dần đi xa bóng lưng, có chút cười xấu hổ nói ách. Ngươi cũng biết, ta đối với đua xe cũng không có hứng thú, thuần túy chính là đến thấu một chút náo nhiệt mà thôi. Xoa. Ta có thể nói ta vừa rồi là đi thay quần áo sao? Hơn nữa, dưới đất đua xe loại này không muốn sống vận động làm sao có khả năng thích hợp ta loại người này đâu. Như thế nào, ăn bế môn canh, Thái Vũ nói, đồng thời cái cằm của hắn hướng về Thân Khang bóng lưng rời đi điểm một chút. Khụ, cái gì bế môn canh không bế môn canh, Thái thiếu gia, nghe nói ngươi tại Mai Ninh chọn chúng một cái nữ thần, như thế nào, cũng không mang lên đến cho chúng ta nhìn một cái. Thái Vũ môi mất tự nhiên kéo kéo, bất động thanh sắc nói không nói gạt ngươi, ta vừa ý người, là Trương Dương lão sư. Nha, phải không, Thái thiếu gia khi nào thì đối với phụ nữ trung niên đều có hứng thú. Lâm Khôn hàm xúc đem muốn chợt cười xúc động nuốt trở lại bụng. Thái Vũ duỗi tay nhẹ nhàng xoa lấy đã tiêu mất sưng, nhưng vẫn như cũ đau đớn gò má phụ nữ trung niên. Tuổi của nàng so với chúng ta còn tiểu. So với chúng ta còn nhỏ, nàng. Nàng coi như thượng giáo sư đại học rồi hả? Tốt lắm, một lời khó nói hết, Khôn thiếu, ta ngược lại càng có hứng thú biết, này Tây Thần Tĩnh Lan cùng ngươi là xảy ra chuyện gì? Lâm Khôn nghe vậy, ngẩn người, trên mặt lập tức xuất hiện một chút phẫn hận biểu cảm phía trên đến nếu người khác theo ta xách việc này, ta phi trực tiếp lột ra hắn không thể, cần phải là ngươi, ta cũng sẽ không sợ khó chịu. Nhắc tới cũng không hay ho, ước chừng năm trước a, kia đoạn thời gian không phải là bị Lý Mạt Mạt tên hỗn đản nào cấp chọc giận ư, ta muốn cùng hắn so chơi nữ nhân, xem ai cuối tháng ai có thể vượt qua 50, kết quả đại khái chuyện này truyền đến Tây Thần gia, bọn hắn liền cầm lấy một chút vỗ tới ảnh chụp, đưa ra muốn từ hôn, dưới tình huống đó, không đáp ứng cũng không được a. Vốn là ta cho rằng Tây Thần gia là vì mặt mũi mới giải trừ cái này hôn ước, đợi nổi bật đi qua, ta lại cùng có thể cùng nàng khôi phục hôn ước. Kết quả Tây Thần Tĩnh Lan cái kia tiện nhân cư nhiên liền bằng tốt nghiệp đều còn không có cầm lấy, liền trực tiếp chạy tới Mai Ninh rồi, gần nhất ta mới biết được nàng cư nhiên tại Trương Dương tên khốn kia công ty phía trên ban, người nói ta làm sao có thể nuốt xuống khẩu khí này. Nguyên lai là Trương Dương a, Khôn thiếu, ta nhưng là nghe nói, Tây Thần Tĩnh Lan hiện tại liền ở tại Trương Dương biệt thự bên trong, cái kia Trương Dương nhưng là cái đại sắc ma, Tây Thần Tĩnh Lan lại là hào môn tứ đại công chúa một trong, lớn lên là cái kia thủy linh mềm mại. Hắn làm sao có thể bỏ qua đâu này? Đúng không, ta nhìn nha, nói khó nghe điểm, người này đỉnh nón xanh là mang định rồi. Thái Vũ gương mặt đồng tình duỗi tay vỗ vỗ Lâm Khôn bả vai nói. Quả nhiên, Thái Vũ những lời này, không thể nghi ngờ là thiên lôi động đến địa hỏa, hơn nữa nón xanh ba chữ này, đơn giản là trực tiếp chọt trúng chỗ yếu hại của hắn. Hắn hai đấm bóp là gắt gao, lập tức quay đầu đến. Nhìn chằm chằm xa xa bồi tiếp Kiều Hy Nhi chậm rãi chiều chiếc kia khoa ni bỏ vào khắc đi đến Trương Dương, hai mắt như muốn phun ra lửa đến Trương Dương tên khốn kiếp này, bên người đã có Kiều Hy Nhi, hiện tại còn dám thông đồng Tây Thần Tĩnh Lan, mẹ nó hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn đem hào môn tứ đại công chúa toàn bộ chiếm đoạt? Sau đó nhìn Thái Vũ, gấp gáp duỗi tay che miệng của mình, luôn miệng nói khiểm nói ngượng ngùng, ta đã quên, người Đường tỷ cũng là tứ đại công chúa một trong. Thái Vũ đưa tay sờ sờ chính mình gò má, lạnh nhạt nói không có việc gì, cái kia nữ nhân vốn chính là cái ánh mắt thiền cận người, không xứng làm ta Đường tỷ. Nha, ha ha, chấm, Lâm Khôn một trận địt cười, lập tức lại là một trận mắt mong chờ nhìn chằm chằm Thái Vũ, thấp giọng hỏi sách nói Thái thiếu gia, vậy bây giờ mục tiêu của chúng ta, hẳn là nhất trí a. Ngươi nói Trương Dương sao? Thái Vũ nhàn nhạt cười nói. Ân, Lâm Khôn gật gật đầu. Cái này Trương Dương hiêu trương bạt hổ. Giống một cái nhà giàu mới nổi giống như, nhìn hắn sẽ không thích. Người nói chúng ta muốn hay không thỉnh một chút sát thủ cái gì, giết hắn được. Nghe vậy, Thái Vũ tâm lý một trận cười lạnh, sát thủ. Hiện tại có tác dụng chó gì a? Trên miệng cũng là bất động thanh sắc nói mời sát thủ cái gì tối không đáng tin cậy. Người nên biết, cái kia Trương Dương là một giết bất tử tiểu cường, huống hồ hiện tại tiếng gió chặt như vậy. Làm như vậy coi như là tự tìm đường chết. Đối phó Trương Dương. Hắn đưa ngón trỏ ra, điểm một chút ót của mình, cười nhắc nhở hắn nói chúng ta muốn động động nơi này. Ta không rõ ý tứ của ngươi. Lâm Khôn nhíu nhíu lông mày, không hiểu hỏi. Ha ha, không rõ sao. Rất đơn giản, cổ đại nhân nói cho cùng. Hôm nay ngươi làm lần đầu, ngày mai ta trả lại ngươi 15. Cái này Trương Dương nếu đoạt ngươi nữ nhân, chẳng lẽ ngươi sẽ không phản thưởng hắn nữ nhân sao? Thưởng hắn nữ nhân. Lâm Khôn duỗi tay gãi gãi đầu, như thế nào thường. Kiều Hy Nhi, Kiều gia ta có thể không thể trêu vào. Trương Dương cũng không chỉ Kiều Hy Nhi như vậy cái nữ nhân, nghe. Tiểu nhị, ngươi thực sự muốn đoạt lại chính mình nữ nhân hoặc là có ý tưởng khác, tốt nhất đến Mai Ninh đi. Thái Vũ giọng nhỏ nhẹ bám vào hắn tai bên cạnh, nhỏ giọng nói, chỗ đó. Luôn sẽ có cơ hội. Đúng rồi, Khôn thiếu. Hôm nay khó được nhìn đến ngươi Đường tỷ. Bộ dạng ngược lại thật xinh đẹp, trước kia cũng chưa như thế nào chú ý tới đâu. Thái Vũ nói xong, lại bất động thanh sắc nói câu. Ha ha, Thái thiếu gia, ta nghe nói ngươi gần nhất cùng thân lệ lệ đi được rất gần, như thế nào, hay là ngươi lại vừa ý ta cái kia Đường tỷ rồi hả? Ta cái kia Đường tỷ a, đến nay còn là độc thân, thừa dịp nàng còn không có đi tới Đông Nam tỉnh, thật tốt nắm chắc cơ hội a. Thái Vũ nghe vậy. Lông mày nhíu nhíu một cái ngươi Đường tỷ không phải là hảo hảo ở tại kinh thành sao? Như thế nào hảo đoan đoan chạy đến Đông Nam tỉnh làm sao? Nha, gần nhất nghe nói là có phỏng vấn nhiệm vụ, hẳn là muốn đi xem đi Minh Châu, khả năng thuận tiện còn có khả năng đi Mai Ninh. Nha, Thái Vũ gật gật đầu. Thái thiếu gia, hay là, ngươi thật đối với ta Đường tỷ? Thái Vũ khoát tay áo ngươi hiểu làm ta, ta chỉ là tò mò, nhà các ngươi không phải là công tác bán lẻ đại ngạc sao? Như thế nào ngươi Đường tỷ không đi kế thừa phần này gia nghiệp, ngược lại chạy tới đương một cái tài chính và kinh tế loại tin tức chủ bá, có phải hay không có chút quá đáng tiếc? Cái này, ta còn thật không hiểu nổi, bất quá điều này cùng ta không quan hệ, ta cũng lười đi quản, như vậy rất tốt, về sau đỡ phải còn muốn cùng ta tranh gia sản. Nguyên bản Kiều Hy Nhi bảo là muốn hầu hạ thật tốt Trương Dương, kết quả đêm đó, Kiều Hy Nhi bị mẹ nàng Diệp Tinh cấp bắt đi, hai mẹ con hàn huyên cả đêm, Trương Dương muốn kiếm cái ba phần nguyện vọng thất bại. Ngày hôm sau, Trương Dương cùng Kiều Hy Nhi lại đi thăm viếng Kiều gia một chút thân thích, sau đó đương trời tối liền đăng ký chuẩn bị trở về Mai Ninh. Kiều gia cho hắn nhóm đính chính là nhất đẳng khoang thuyền, lên máy bay, hai người liền phát hiện một cái lão người quen. Thái Băng. Nàng mặc một bộ màu đen lông tơ áo ngoài, mang một bộ rộng thùng thình kính râm, vòng lấy mái tóc, lẳng lặng ngồi ở Trương Dương cùng Kiều Hy Nhi lân chỗ ngồi đưa, lật nhìn một quyển tạp chí. Thái Băng. Kiều Hy Nhi nhíu nhíu lông mày, chủ động lên tiếng chào hỏi. Kiều Hy Nhi, Trương Dương, thật là khéo a, các ngươi muốn trở về Mai Ninh rồi hả? Thái Băng đem kính râm hái xuống dưới, cười híp mắt nhìn hai người liếc nhìn một cái. Như thế nào, ngươi tại Mai Ninh có nghiệp vụ? Kiều Hy Nhi cởi xuống áo ngoài, ngồi vào chỗ ngồi phía trên, nhíu mi hỏi. Ân, Thái Băng gật gật đầu, ta phía dưới một nhà công ty, gần nhất đại lý nhập khẩu nhất phê cao cấp siêu lự. Thẩm tách, phần tử chia lìa, môi diếu, ngưng keo dán thiết bị, kết quả xảy ra chút vấn đề, cho nên ta đi nhìn nhìn. Nghe vậy, Kiều Hy Nhi cùng Trương Dương một trận hai mặt nhìn nhau, Trương Dương nhịn không được mở miệng hỏi ngươi nói công ty đó, tên gọi là gì? Ân, ta nghĩ nghĩ, giống như kêu pa dịch cao trào, đoạn trước thời gian mới thu mua. Thái Băng như trước cười híp mắt nói. Trương Dương nhìn Kiều Hy Nhi liếc nhìn một cái, thật dài thở một hơi khí, khó trách. Thái Băng nói những thiết bị kia đúng là Trương Dương bọn hắn hiện tại sở nhu cầu cấp bách, bởi vì phải mở rộng Nam Tinh nhất hào cùng Linh Quang nhất hào sản năng, bọn hắn tại năm trước liền thêm vào đặt hàng nhất phê giá trị hơn 1 ức nguyên, theo Âu Châu nhập khẩu cao cấp sinh vật y dược sinh sản thiết bị. Đại lý thương chính là một nhà Đức Quốc Pazic cao trào công ty, kết quả ngày hôm qua, Cao Kỳ gọi điện thoại đi lên, nói Pazic cao trào bởi vì một chút tư chất vấn đề, thiết bị có thể không phát ra được đến, đối phương còn nguyện ý bồi thường tổn thất. Chẳng qua bồi thường thì có ích lợi gì, cũng liền 20 triệu tiền bồi thường, đối với nữ hoa tập đoàn tới nói, tiền cũng không là vấn đề. Hiện tại trùng hợp như vậy, Pazic cao trào cư nhiên bị Thái Băng cấp thu mua rồi, trong này không có gì mở ám mới là việc lạ, hiện tại Nam Tinh nhất hào đúng là mở rộng lượng sản thời khắc mấu chốt, mặc dù nói thiết bị còn có khả năng thông qua đường dây khác làm được đến, nhưng không nghi ngờ lại phải hao phí rất dài một đoạn thời gian, đối với nữ hoa tập đoàn tới nói. Như vậy một đoạn thời gian có thể không chờ nổi. Cao Kỳ còn nói, Pazic cao trào lão bản sau màn ngày mai đêm sẽ đích thân đuổi tới Mai Ninh, thương thảo như thế nào vấn đề bồi thường, Trương Dương còn nói chính mình sẽ đi tự mình hội. Mà bây giờ, sự tình không nghi ngờ rõ ràng, Pazic cao trào phía sau màn chính là Thái Băng, đêm mai chính mình phải biết mặt người, lúc này ngay tại bên cạnh. Chương 373 cô em vợ, người đây là muốn nháo loại nào? Không thể biết được nàng làm như vậy chân chính động cơ, bất quá nếu như suy nghĩ đến nàng thân là Thái gia trưởng tôn nữ thân phận, lại tăng thêm Thái gia cùng Kiều gia cùng với Trương Dương trước mắt quan hệ nhân tố, nàng làm như vậy không thể nghi ngờ là bình thường. Chẳng qua nàng làm như vậy rõ ràng chính là một kiện tổn nhân bất lợi kỳ sự tình, hao phí món tiền khổng lồ thu mua Pazic cao trào, sau đó cố ý lấy vi ước phương thức cự tuyệt cấp nữ hoa tập đoàn cung cấp kia một chút trước mắt nhu cầu cấp bách nhập khẩu thiết bị. Chỉ cần này hai hạng tổn thất đoán chừng phải muốn lên ước thậm chí nhiều hơn, nhưng mà, hơn 1 ức tiền đối với Thái gia tới nói, chẳng qua một cái chính là số lẻ, bọn hắn căn bản sẽ không đặt tại trong mắt. Còn nếu như có thể đủ thông qua tiêu phí chính là nhất ức nguyên, có thể đả kích nữ hoa tập đoàn, tin tưởng này nhất định là Thái gia thích nghe ngóng sự tình. Dù sao nhất ức đối với Thái gia đến nói không lại là mau mau tiểu vũ, mà đối với nữ hoa tập đoàn tổn thất tới nói liền lớn. Những thiết bị này nguyên bản dự tính sắp sửa tại tháng 3 chính thức đầu nhập sử dụng, đến lúc đó có khả năng trợ giúp nữ hoa dược nghiệp sản năng từ trước mắt hàng tháng 2 vạn chi tăng lên tới 5 vạn chi hàng tháng. 3 vạn chi sản lượng, tương đương với mức tiêu thụ là 6 cái ức, trong này quang mao lợi liền có tiếp cận 4 cái ức, lãi dòng nhuận phòng chừng có thể có 2 cái ức. Mà kia phê thiết bị giá trị bất quá chính là nhất ức, tính là Pazic cao trào bồi thường tiền bồi thường, cũng bất quá chính là 20 triệu, 20 triệu đối với 2 ức, đơn giản là lỗ lớn phát ra. Quan trọng hơn một điểm là, nguyên bản nam tinh nhất hào đối ngoại hứa hẹn là hàng tháng 10 vạn chi số lượng, nhưng bây giờ bởi vì nhân viên cùng thiết bị vấn đề, trước mắt hàng tháng có thể sinh sản 2 vạn chi cũng đã là nữ hoa dược nghiệp cực hạn, nếu thiết bị ra lại cái gì yêu thiêu thân, thật chính là một cái đầu hai cái đại. Cho nên, không thể không nói, Thái Băng chiêu này là chân chính trọt trúng Trương Dương chỗ yếu hại của bọn hắn. Theo ở một phương diện khác giảng, Trương Dương là có một chút bội phục nàng, chính mình ở kinh thành mấy ngày nay, nàng tốt giống như không có việc gì cùng chính mình đang đùa CS, rượu còn tại trò chuyện vui vẻ, đảo mắt lúc, tại sao lưng bên trong cũng là bất động thanh sắc thọc chính mình một đao. Quả nhiên những cái này làm tư bản vận hành nữ cường nhân thực khủng bố a. Trương Dương cùng Kiều Hy Nhi nhìn nhau liếc nhìn một cái, nhún nhún bả vai. Không nói nữa ngữ, ngồi vào vị trí phía trên, Trương Dương tìm tiếp viên hàng không muốn Trương Thảm Lông, cẩn thận giúp Kiều Hy Nhi đem dây an toàn chụp phía trên, sau đó lại giúp nàng đắp kín thảm lông. Kiều Hy Nhi mân miệng nhỏ, khóe mắt trọn trộm nhạc, nhìn tiếp viên hàng không sau khi rời khỏi, dướn cổ lên vụng trộm hôn Trương Dương một chút. Một bên Thái Băng đem đây hết thảy nhìn tại mắt bên trong, khóe miệng lập tức lộ ra một tia khinh thường, lập tức lạnh lùng lại đem kính dâm đeo đi lên, mũi nhíu một cái. Miệng còn nhỏ giọng nói thầm một tiếng đức hạnh. Sau một lát, Lạc Tiểu Linh giống chỉ tiểu cá trạch bình thường cũng xuất hiện, trong lòng cũng là ôm lấy hai đầu thảm lông, nhìn đến Trương Dương cùng Kiều Hy Nhi, mở ra tay nhỏ, năm ngón tay gãi gãi chào hỏi gì, khéo như vậy, các ngươi đã ở à? Kiều Hy Nhi cười tủm tỉm gật gật đầu Tiểu Linh a, như thế nào ngươi cũng phải đi Mai Ninh sao? Đúng vậy a, ta bồi Băng Băng tỷ đi Mai Ninh làm việc đâu. Nàng đem thảm lông đưa cho Thái Băng. Thái Băng không lời nhìn nàng liếc nhìn một cái, không nói chuyện. Trương Dương nghe giọng nói của nàng, phỏng chừng nàng là không biết Thái Băng lần này đi Mai Ninh, nhằm vào chính là Trương Dương nữ hoa tập đoàn A. Người thật đáng thương A, Tiểu Linh, Kiều Hy Nhi cười tủm tỉm ngắm mang kính dâm giả vờ ngủ Thái Băng liếc nhìn một cái, dùng hay nói giỡn miệng nói, từ nhỏ đã bị nhân đương nha hoàn giống nhau sai xử, càng đáng thương chính là còn không có tiền lương. Lạc Tiểu Linh vừa nghe. Cười híp mắt lắc đầu nói Kiều tỷ tỷ ngươi mở hoàn cười nữa, Băng Băng tỷ đối với ta rất tốt. Ân, tốt đến liền thạc sĩ cũng không cho ngươi niệm. Thái Băng nghe vậy, khóe miệng lại hơi hơi vừa kéo, nhưng vẫn là nhịn xuống không có nổi giận, chừng mắt nhìn Lạc Tiểu Linh liếc nhìn một cái, tức giận nói cùng bọn hắn rất quen thuộc sao. Lạc Tiểu Linh thổ thổ lưỡi thơm, gấp gáp mím môi miệng nhỏ, lén lén liếc Kiều Hy Nhi liếc nhìn một cái, lộ ra một cái thật có lỗi ánh mắt. Sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống. Có lẽ là một ngày mệt nhọc nguyên nhân, máy bay cất cánh không lâu sau cá nhân đều đang ngủ, cũng không có quá nhiều cùng xuất hiện, đến Mai Ninh đã hơn 11 giờ khuya, Cao Kỳ mở ra Q7 tự mình đến nhận lấy cơ. Lên xe phía trước, Kiều Hy Nhi chủ động đi qua cùng Thái Băng lên tiếng chào hỏi, hỏi nàng đính rượu ngon điếm không. Thái Băng nhìn Kiều Hy Nhi liếc nhìn một cái, mũi nhíu nhăn đương nhiên là có, biết rõ còn cố hỏi. Thế nào quán rượu? Đưa ngươi đi a. Thật hiển nhiên, Thái Băng lần này là điệu thấp xuất hành, cũng không có phái người đón máy bay, đương nhiên tại Trương Dương cùng Kiều Hy Nhi cho rằng, Thái Băng đây là chuyên môn tìm đến cha, nếu không lời nói, như vậy điểm đánh rắm, còn dùng được Thái Đại Tiểu Thư tự thân xuất mã. Nhiều lắm làm pa dịch cao chào chú hoa hạ người phụ trách đến đàm là được rồi. Bắt người tay ngắn, Thái Băng nhàn nhạt đáp. Trương Dương nhịn không được muốn cười rồi, kéo lấy Kiều Hy Nhi, cút nhanh lên cầu. Lên xe, Trương Dương nhịn không được hỏi Lạc Tiểu Linh thật sự là Thái Băng trợ lý. Như thế nào, ngươi hoài nghi à, Kiều Hy Nhi cười nói, Thái Băng còn thật liền nàng tiến áp sát người trợ lý, bất quá nghe nói nàng cứ cuộc sống thượng, công tác thượng sự tình nàng bình thường không hỏi qua, Thái Băng người này sự tình gì đều yêu thích thân lực thân vì, lại cực đoan không tín nhiệm người khác, phỏng chừng không có người chịu được nàng, dĩ nhiên, có lẽ là người khác đều khó có thể nhập nàng pháp nhãn cũng có khả năng. Người tại máy bay phía trên cùng Lạc Tiểu Linh hay nói giỡn, nàng có thể hay không bị Thái Băng mắng đâu này. Mắng nàng, vậy cũng không có khả năng, các nàng cảm tình tốt, ta nhưng là nghe nói qua, Lạc Tiểu Linh có lần phát ra sốt cao, Thái Băng không nói hai lời, ném xuống đỉnh đầu thượng ức nguyên hạng mục, tự mình tới trường học đi đưa Lạc Tiểu Linh thượng bệnh viện, bồi tiếp nàng một ngày một đêm. Kiều Hy Nhi nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, các nàng thứ tình cảm này. Cho dù là có người nghĩ cách xa ở giữa đều cách xa ở giữa không đến, đúng rồi, người như thế nào như vậy quan tâm Lạc Tiểu Linh, hay là vừa ý tiểu cô nương, cái này ta ngược lại có thể giúp ngươi giật dây. Đừng, Trương Dương thở dài cầu xin, ta chỉ là tò mò mà thôi. Kiều Kiều, chúng ta nam nhân lại tại bên ngoài câu tam đáp tứ đúng không? Lái xe phía trước Cao Kỳ nhìn chằm chằm sau xe kính, không có hảo ý hỏi. Hắc hắc, đúng vậy à, tại máy bay phía trên thông đồng cái tiểu Mỹ Mi, so với Lưu Tử Tuyền còn tiểu, thậm chí ta đang giúp hắn giải quyết đâu. Kiều Hy Nhi cười híp mắt nói. Cầu đừng hắc, Trương Dương không lời rồi, đám này nữ nhân lăn lộn tại cùng một chỗ, càng ngày càng tà ác. Phải không, tên gọi là gì à? Mèo mèo lớn không lớn, da rẻ trắng hay không? Cao Kỳ rõ ràng tính phấn. Trương Dương đôi mắt đóng lại, dứt khoát thỏa thỏa giả chết. Trở lại biệt thự, phát hiện biệt thự náo nhiệt rất nhiều, Lý Chân Ni, Điền Ngọt cũng trở về, lại tăng thêm đã có thể dưới hành tàu Mai Hân, Dương Phỉ, Dương Tịnh, Kiều Hy Nhi, Lưu Tử Tuyền, Hứa Đan Lộ, Cao Kỳ, Đường Thất Thất, Tây Thần Tĩnh Lan còn có hai cái còn chưa có đi học cô em vợ, quả thực thành mỹ nữ trại tập trung. Càng làm cho Trương Dương cảm động chính là, các nàng trung tuyệt đại đa số đều còn chưa có đi ngủ, ân. Không phải đợi Trương Dương, nhất bang muội tử ngoạn CS chơi được chính hy, điển hình hoang phế chính nghiệp A, Trương Dương bắt đầu hối hận lúc trước sẽ không nên giáo các nàng ngoạn cái gì CS. Một đêm vô sự, nạp hai lần thuế lương, một rồng hai phượng, Hứa Đan Lộ cùng Cao Kỳ hai người. Tiểu biệt thắng tân hôn những lời này quả nhiên đúng vậy, đêm đó, Cao Kỳ cùng Hứa Đan Lộ mềm mại tuyết trắng thân hình giống như nóng bỏng tôm hùm giống như, cầu hắn chết mệnh triền miên hơn nửa đêm, thần mã lão hán xe gì, cái gì lục cửu, cái gì chồng người. Cuối cùng khuynh tà tại kỳ an toàn lộ lộ trên người. Nhân tiện, lưỡng nữ nhân còn moi ra Trương Dương cùng Kiều Hy Nhi ở giữa cái kia chút ít mờ ám, Cao Kỳ đương trường liền tính phấn rồi, giống như bị XXOO người là nàng tựa như, thế nào cũng muốn Trương Dương lặp lại đêm đó tư thế. Cuối cùng cảm thấy còn chưa đủ nghiện, đại meo meo từ từ lóa tuyết trắng thân hình nhảy xuống giường, nâng lấy một đôi to lớn vú, chuẩn bị đi tìm Kiều Hy Nhi, đem nàng kêu lên đến song phi, nghiên cứu một chút ngày sau tính phúc cuộc sống. Khá tốt Hứa Đan Lộ kéo nàng, Trương Dương cầu xin nàng, nhân ra một ngày mệt nhọc mệt mỏi, người hãy bỏ qua nhân ra a, lúc này mới từ bỏ. Bây giờ thu binh, Trương Dương cũng là ngủ thật say, được tích phân 6 phần, tăng thêm lúc trước 151 phân, tổng tích phân đã 156 phân, đây chính là cái có thể tiêu xài một đoạn thời gian tốt phần thưởng. Hôm sau, sáng sớm, tối hôm qua tại CS ngược đãi phải là cái thất điên bát đảo Hứa Đan oánh sớm liền hậu ở tại Trương Dương gian phòng miệng, chuông cửa ấn được cái kia đinh đinh vang. Trong phòng, ba người nhất thời liền lăng loạn, xứng đáng là tối hôm qua phóng túng quá độ, ba người ôm tại cùng một chỗ ngủ được cái kia hương a, căn bản là không có suy nghĩ trở về phòng ngủ, trọng yếu nhất chính là, Trương Dương sợ có người đến khuấy hắn chuyện tốt, còn đem trí năng đối thoại hệ thống cấp đóng. Chuông cửa ấn. Hứa Đan Lộ trần truồng thân thể chạy xuống giường đi xem nhìn đến người đến là ai sau đó, đương trường một trận tức giận xấu hổ muốn chết. Là oánh oánh, chấm, nàng duỗi tay long ở run rẩy tuyết trắng ngọc nhũ, khép lại thon dài chân đẹp, gương mặt không lời, chưa tới 7 giờ. Cô gái nhỏ này là muốn nháo loại nào à nha? A, chấm, Cao Kỳ cùng Trương Dương nhất lăn lông lốc theo phía trên giường lật lên, tìm quần áo, lật cháo cháo lật cháo cháo. Của ta màu đen gen nội nội đâu? Ai nha, của ta cháo cháo đi nơi nào? Hỗn đản, ngươi mặc của ta nội nội làm sao? Gì, kỳ tỷ, ngươi môi một bên có vài căn quanh co lòng vòng màu đen đồ vật. Qua, hừ hừ. Thật vất vả mặc xong quần áo, Trương Dương quay đầu vừa nhìn, Cao Kỳ không thấy, sau đó phát hiện nàng dụng cả tay chân phàn tại cửa sổ, muốn đẩy ra căn bản liền làm không ra phòng trộm cửa sổ ý đồ chạy trốn. Tỉnh lại đi. Cho dù là cầm lấy cái cưa tới cũng được hoa trước đem giờ công phu đâu. Trương Dương ôm nàng eo một phen nàng ôm xuống dưới. Làm sao xử lý, làm sao xử lý, chúng ta không thể dạy hư vị thành niên nhân a. Cao Kỳ giả mù sa mưa nói, nếu để cho nàng nhìn thấy chúng ta ngoạn loại này ba người trưởng thành trò chơi, ai nha nha. Chậc chậc, hình tượng của chúng ta liền toàn bộ phá hủy. Nói, lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía Hứa Đan Lộ lộ lộ. Người không phải là biện pháp nhiều nhất nha, nhanh chóng nghĩ cách à. Lộ lộ gương mặt bất đắc dĩ nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, thấp giọng nói đều bị chặn ở trong phòng, còn có thể nghĩ ra cách gì. Dương tử, nếu không ngươi trước đi hỏi một chút nàng muốn tới làm chi, nói không chừng nàng không cần tiến đến đâu. Ân, Trương Dương nghĩ nghĩ, cũng chỉ có thể như vậy, vừa muốn đến hỏi, Cao Kỳ vểnh lên miệng nhỏ, chán nản lắc đầu nói được, không cần hỏi, ta biết nàng tới làm chi. Nói, mặt nàng lộ ra một tia ngượng ngùng nụ cười đến nàng nhất định là tìm đến Dương Tử học CS, đều tại ta tối hôm qua ta đem nàng cấp ngược hung ác, sau đó lại ngu hồ hồ nhắc nhở nàng, hôm nay đến phiên nàng học tập CS. Ngươi làm chuyện tốt, Trương Dương một trận ai thán. Chương 374 Tiểu Di diễn tỷ phu. Trương Dương một trận không lời, ý bảo nàng và Lộ Lộ hai người cấm âm thanh, sau đó lái xe cửa, xoa bóp đối thoại kiện, giả trang một bộ vừa tỉnh ngủ bộ dáng, một bên ngáp, vừa nói gì, oánh. Oánh a, sớm như vậy a, chuyện gì à? Tỷ phu, có một kiện vạn phần lửa cấp bách sự tình, nhanh chóng mở cửa. Trương Dương ngẩn người, vạn phần lửa cấp bách, hắn thông qua video nhìn ngoài cửa Hứa Đan oánh, nàng mặc một bộ hồng nhạt đai đeo váy, bên ngoài khoác một đầu màu lam nhạt tương hắc một bên tiểu tây trang, mím môi miệng nhỏ, mày liễu cong cong túc tại cùng một chỗ, phát dục được đã rất tốt vú gắt gao giòn cùng một chỗ, ép ra một đạo thâm thúy khe rãnh, như một cái khuê phòng tiểu oán phụ tựa như. Sự tình gì à, ta, có thể hay không trễ một chút nói đi, ta, tỷ phu tối hôm qua quá muộn ngủ, còn thực khốn a. Trương Dương cố ý ngáp, tiểu di tử này hôm nay mặc được có thể thật mê người, tâm lý lại nghĩ người nghĩ lửa ai đó, này sáng sớm có thể có cái gì vạn phần lửa cấp bách sự tình, đơn giản chính là CS về điểm này việc. Tỷ phu, mà ưng mắt hệ thống theo dõi ra trục trặc. Hứa Đan oánh dậm chân, một bộ hồn hền bộ dạng. Mà ưng mắt hệ thống xuất hiện trục trặc, Trương Dương nghe vậy, nửa tin nửa ngờ, hư cái gì? Hiện tại hệ thống tóc bay rối cảnh báo, theo tối hôm qua đến bây giờ tổng cộng phát ra hơn 400 cái cảnh báo, kia một chút ăn khớp phán đoán đều là ngươi định nghĩa, cho nên ta cũng không biết chỗ đó có vấn đề, đành phải tới tìm ngươi. À, Trương Dương lúc này thật là có một chút tin, mà ưng mắt hệ thống theo dõi vận hành có một đoạn thời gian, hệ thống xảy ra vấn đề cũng không phải là lần một lần hai, bất quá lần này nghe nàng vừa nói như vậy, khen ngược giống cảm thấy thật nghiêm trọng, đặc biệt nàng nói, tại cảnh báo phán đoán phía trên, cơ bản đều là dựa vào chính mình cung cấp ăn khớp phán đoán định nghĩa trí năng tiến hành, nếu như cái nào từ tiết xảy ra vấn đề, làm cho sai lầm cảnh báo đó là phi thường có khả năng. Đi, kia ngươi chờ một chút, ta đổi một chút quần áo liền đi ra ngoài. Nói thật, Trương Dương đối với nàng nói còn có hơi có nghi ngờ, chẳng qua nhìn nàng bộ dạng không giống lừa người, mặc kệ thật giả, chính mình tổng phải đi ra ngoài một chuyến, lui một vạn bước tới nói, nàng chính là làm chính mình đi ra ngoài mà thôi. Lại không phải là nàng muốn vào đến, cho nên sẽ không có vấn đề gì. Tủ quần áo cùng rèm cửa sổ ở giữa có một đạo đủ để dung nạp xuống một người giấu lại khe hở, Trương Dương làm Hứa Đan lộ giấu ở kia, sau đó lại để cho Cao Kỳ vụng trộm giấu ở rèm cửa sổ sau lưng. Sau đó lúc này mới thay xong quần áo, mở cửa phòng. Môn mới mở ra một đầu khe hở, Hứa Đan oánh liền giống như một con lươn theo hắn dưới nách mèo eo chui tiến đến. Một chớp mắt kia, Trương Dương chỉ biết chính mình bị lừa. Nhà đầu kia khi nào thì học được giảo hoạt như thế nữa nha. Ha ha, tỷ phu. Hứa Đan oánh tiến vào phía sau cửa, gương mặt đắc ý, đứng tại bên cạnh môn đem tấm da dê giải thoát về sau, chân trần chắp hai tay sau lưng, nghênh ngang đi thăm khởi Trương Dương phòng ngủ. Tỷ phu, cái nhà này đen tuyền, người như thế nào kéo lấy rèm cửa sổ a? Hứa Đan oánh dạo qua một vòng, đã cảm thấy có chút kỳ quái. Chuẩn bị đi giúp Trương Dương đem rèm cửa sổ rớt ra. Ách! Nàng chân vừa mới bước ra, đã bị Trương Dương duỗi tay kéo lại thân thể, cứng rắn đem nàng kéo trở về. Ta cố ý như vậy từ kéo, mấy ngày nay ở kinh thành một mực đi ra ngoài xã giao, có chút thượng lửa, cho nên ánh mắt có chút không tốt, bác sĩ để ta hiếm thấy quang. Nha, như vậy à? Hứa Đan oánh nghe vậy, lập tức trở nên gương mặt lo lắng, đưa ra ngó sen vậy tuyết trắng duỗi tay đi sờ Trương Dương chán, tỷ phu. Không có sao chứ, nghiêm trọng hay không? Tay nàng, non mềm trung mang lấy một tia lạnh lẽo, tràn ngập thanh xuân khí tức thân thể dính sát Trương Dương, nhàn nhạt hương thơm như tơ như lũ chui vào Trương Dương mũi bên trong, một chút cúi đầu, lơ đãng liền nhìn thấy nàng kia hồng nhạt váy cổ áo, kia hai luồng tuyết trắng nhô ra núi non bài trừ cái kia đầu thâm thúy khe rãnh. Khe rãnh hai bên màu trắng sữa ren một bên cháo cháo rõ ràng có thể thấy được. Phong đỉnh vú vẽ ra viên hồ tuyến giống như một đạo tao nhã âm nhạc phù vẩy tại gợi cảm tinh xảo xương quai xanh phía dưới kéo dài. Không có việc gì, chấm, Trương Dương có chút lúng túng lui về sau một bước, tiếp tục như vậy, cũng không phải là ánh mắt có việc rồi, mà là phía dưới của mình cùng mũi đều sẽ xảy ra chuyện, hơi chút nghỉ ngơi một hai ngày là được rồi. Nha, vậy ngươi phải cẩn thận một chút ha. Ân, đúng rồi, ngươi không phải nói ma ưng mắt hệ thống xảy ra vấn đề ư, chúng ta đi lên nhìn nhìn. Trương Dương nhìn nàng đôi mắt từ mọi nơi loạn phiêu, sợ nàng nhìn ra đầu mối gì đến, gấp gáp kéo ra đề tài hỏi nàng. Nha, đùa giỡn với ngươi đâu. Hứa Đàn oánh nhất mông ngồi vào phòng bên trong sofa phía trên, nhìn Trương Dương lộn xộn xoay thành một đoàn cái chăn, lại đứng, tỷ phu, ta giúp ngươi điệp bỗng chốc bị tử a. Trương Dương không lời rồi, muốn duỗi tay đi ngăn cản cũng không kịp, chỉ thấy Hứa Đàn oánh hai tay nhéo chăn đã bắt đầu run lên. Oánh oánh, cái này, ta chính mình đến thì tốt. Không có việc gì, bình thường đều là tỷ tỷ đang làm, hiện tại thế nào, ta cái này cô em vợ bang tỷ phu làm một chút cũng không có gì rát. Hứa Đàn oánh cười híp mắt đem chăn nhất quán, phô bình, chuẩn bị gấp chăn thời điểm đột nhiên có chút kỳ quái hỏi, tỷ phu, người cái giường này thượng như thế nào còn có một đoàn giấy a? Nói xong, nàng còn duỗi tay, cẩn thận thận dùng ngón tay trỏ cùng ngón tay cái nhẹ nhàng đem kia đoàn giấy bóp, cái tay còn lại còn tại mũi bên cạnh vẫy vẫy y. Như thế nào có cổ khó nghe hương vị. Trời ạ, Trương Dương nhìn tay nàng vân vê cái kia đoàn khăn tay, mặt lập tức liền đỏ, vật này là bọn hắn tối hôm qua ba người dọn dẹp chiến trường trà lau dùng, không nghĩ tới trên giường cư nhiên còn có quên, thật sự là. Mẹ ngươi a. Gấp gáp là nhất duỗi tay đem vật kia cấp thường xuống dưới. Vứt xuống một bên soạt xác bên trong, gương mặt cười gượng giải thích nói kinh thành trời lạnh, mấy ngày nay bị cảm. Ngươi còn bị cảm a, kia có hay không uống thuốc à? Hứa Đàn oánh lại là gương mặt lo lắng. A, Trương Dương mau phát điên, nhưng trên mặt vẫn là gương mặt thoải mái đáp không có việc gì, ngươi xem ta hiện tại không phải là thật tốt sao? Phải không? Hứa Đàn oánh lại vươn tay, đi sờ trán của hắn đầu, sau đó lại trở lại tay sờ trán của mình đầu. Lúc này mới tin, ân, giống như là tốt lắm. Trương Dương mồ hôi lạnh ứa ra, cô em vợ a, ngươi đừng ma kỳ rồi, nhanh đi ra ngoài a, thấy nàng không có cái loại này muốn chính mình rời đi giác ngộ, đành phải nhắc nhở lần nữa nàng đúng rồi, oánh oánh, ngươi vừa mới nói ma ưng mắt hệ thống. Nha, vừa mới theo như ngươi nói a, lừa ngươi, bằng không ngươi làm sao có khả năng thả ta tiến đến. Hứa Đàn oánh gương mặt đắc ý nói. Ta nhưng thật ra là muốn cho ngươi đến dạy ta đánh CS, tỷ phu ngươi quá thiên vị, nguyên bản ta tại biệt thự bên trong, kỹ thuật kia có thể xếp hàng top 3, nhưng là bây giờ, Kỳ tỷ tỷ, Tĩnh Lan tỷ tỷ, Tử Tuyền tỷ, Kiều tỷ tỷ, thậm chí là chị ruột ta tỷ, tùy tiện chào cá nhân đi ra đều có thể đem ta ngược được thương tích đầy mình, các nàng đều là trải qua ngươi đặc thù huấn luyện, ta mặc kệ, ngươi cũng muốn để ta giống các nàng lợi hại như vậy. Trương Dương một trận không lời, sớm biết rằng sẽ không nên làm cái gì CS thần cấp thao tác, lại càng không nên làm cái gì 24 giờ trở thành CS tuyển thủ nhà nghề giáo trình, hiện tại ổ bên trong đám này nữ nhân đã hoàn toàn thành một đám tội phạm a. Oanh oanh a, muốn ta dạy cho ngươi cũng có thể, bất quá. Chấm, Trương Dương đem cổ tay khẽ đảo, bắt tay biểu hiện lượng cho nàng nhìn, hiện tại mới 7 giờ, tỷ phu ngươi ta tối hôm qua. Tạc chậm một chút mới ngủ thấy, thật sự là quá mệt nhọc, nếu không như vậy. Ngươi đợi lát nữa 2 giờ, để ta lại bổ vừa cảm giác, lên tinh thần một chút, như vậy ta mới có thể thật tốt dạy ngươi, như thế nào đây? Thật vậy chăng? Hứa Đàn oánh nhíu nhíu lông mày, nhưng lập tức lộ ra một tia nghi ngờ chi sắc, nhưng là Kỳ tỷ tỷ cùng Từ Tuyền tỷ nói nhất định phải buổi sáng mới có thể đạt tới hiệu quả tốt nhất. Trương Dương một trận không lời, khóe mắt không tự chủ miết hướng rèm cửa sổ sau cao kỳ đứng thẳng vị trí, đây coi như là chuyển tảng đá đập chính mình chân sao. Khụ, khụ, oanh oánh, không có như vậy tuyệt đúng, ta cam đoan, nếu để cho ta dưỡng túc tinh thần, ta có thể cam đoan đem ngươi huấn luyện phải cùng Từ Tuyền không sai biệt lắm lợi hại. Trương Dương cũng không dám miệng đầy đáp ứng có thể đem nàng huấn luyện được có thể đối phó được Cao Kỳ cùng Kiều Hy Nhi cùng với Hứa Đan Lộ, dù sao các nàng ba người học nhưng là thần cấp thao tác. Ân, tốt, chúng ta đây một lời đã định, không nghĩ tới Hứa Đan oánh thực sảng khoái liền đáp ứng rồi. Sảng khoái phải nhường Trương Dương đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Hắc hắc, oánh oánh, ngươi thật đúng là khéo hiểu lòng người a. Trương Dương nhìn đến trốn ở rèm cửa sổ sau Cao Kỳ giống như đã không kềm chế được nghĩ muốn chạy ra ngoài, tâm lý cái kia cấp bách a, cũng may, nha đầu kia rốt cục thì khai khiếu. Ân, tỷ phu, vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt a. Hứa Đàn oánh chống cảm cười híp mắt nói. Sau đó nhất mông ngồi ở Trương Dương trước bàn máy vi tính. mở ra máy vi tính của hắn máy tính. Ách, chấm, Trương Dương ngẩn ngơ, nàng này nháo chính là thế nào rao anh oánh, ngươi không phải là muốn cho ta trước nghỉ ngơi một chút sao? Đúng vậy à, ngươi nghỉ ngơi thật tốt à, ta không có khả năng ầm ĩ ngươi. Hứa Đàn oánh mắt đẹp nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, ta ngoạn một lát máy tính, tỷ phu, ta cho ngươi biết nha, ngươi để ta làm cái kia siêu cấp tìm tòi hệ thống, ta gần nhất đã làm rất nhiều cải thiện, chờ ngươi tỉnh lại, ta liền biểu thị cho ngươi nhìn. Trương Dương cái kia lệ bôn a, cô em vợ, ngươi là nghĩ như thế nào đây? Hiện tại hắn có chút hối hận làm Lộ Lộ cùng Cao Kỳ trốn đi, vừa rồi hai người bọn họ nếu không trốn đi đến, cho dù là bị Hứa Đàn oánh nhìn thấy, nhiều lắm cũng chính là một trận lúng túng khó xử mà thôi, nhưng bây giờ nếu không chịu đựng được bị nàng phát hiện, vậy không đơn thuần là lúng túng khó xử đơn giản như vậy, hai người bọn họ nhân mặt mũi cũng chưa địa phương đặt. Được rồi, oánh oánh, dù sao ta đều rời giường. Chấm, Trương Dương nghĩ nghĩ, bây giờ phải cứu hai người bọn họ, cũng chỉ có thể trước hy sinh nàng, kia. Dứt khoát mà bắt đầu a. Tỷ phu, bắt đầu cái gì? Hứa Đàn oánh có chút không hiểu hỏi. Huấn luyện, Trương Dương cười híp mắt nói. Tỷ phu, không có việc gì, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Cô em vợ cùng hắn giang lên. Trương Dương một trận chán nản, thật nghĩ trực tiếp một đầu té xỉu được, nhưng nhìn tủ quần áo kia nghiêng cùng với rèm cửa sổ sau hai chân đứng lấy rõ ràng đến mức có chút đánh run rẩy Cao Kỳ, thật dài thở ra một hơi. Oanh oánh, tỷ phu hiện tại còn có thời gian, cho nên nếu như ngươi muốn huấn luyện lời nói, liền nhân lúc hiện tại. Buổi chiều tỷ phu vừa muốn đi ra làm việc. Nha, có thể là như thế này, người có khả năng hay không quá cực khổ? Không có khả năng, Trương Dương quyết đoán lắc đầu, không có khả năng mới là lạ á. Vậy được rồi, chúng ta bắt đầu đi. Hứa Đàn oánh chạy đến môn bên kia, đem đánh thuê phòng môn cấp đóng lại. Ách, người quan cửa phòng làm sao? Trương Dương có chút kỳ quái hỏi. Hứa Đàn oánh liếc hắn liếc nhìn một cái. Sau đó có chút xấu hổ nói tỷ phu, Tự Tuyền tỷ tỷ sớm nói cho ta biết, nói huấn luyện lời nói, giống như muốn đem quần áo cởi sạch, nằm sấp. Việc này, người cũng không thể nói cho tỷ tỷ. Trương Dương ngẩn ngơ, hoàn toàn còn không có phản ứng, nàng mới vừa nói chính là Tĩnh Lan. Vẫn là Tự Tuyền. Ngươi vừa nói cái gì? Ai nói cho ngươi muốn đem quần áo cởi? Tự Tuyền tỷ tỷ a. Nàng làm sao mà biết? Trương Dương gương mặt hắc tuyến. Đồng thời sau đầu có thể cảm giác được bốn cổ lãnh siêu siêu băng mang chính như lợi kiếm giống như, nhanh chóng đâm về phía hắn. Chương 375 như thế nào huấn luyện, đó là một vấn đề. Lưu Tử Tuyền không phải là bị chính mình kê đơn cấp hôn mê sao? Nàng làm sao mà biết, đây cũng quá kỳ quái a. Chẳng lẽ ngày đó căn bản là không có uống xong chén kia thủy? Không đúng, đây là không có khả năng, chính mình rõ ràng nhìn nàng uống vào, sau đó hôn ngủ mất. Cái kia cho dù là nghĩ ngụy trang cũng ngụy không chứa nổi. Nhưng là nàng làm sao có khả năng đối với Hứa Đàn oánh nói muốn đem quần áo cởi sạch đâu này. Oanh oánh, là Lưu Tử Tuyền như vậy nói cho ngươi Trương Dương không lời rồi, cho dù là Lưu Tử Tuyền đã biết, hiện tại đánh chết cũng không thể thừa nhận a. Tủ quần áo bên cạnh, rèm cửa sổ mặt sau còn ẩn giấu hai người, này nếu truyền ra ngoài, khụ. Khụ, chấm, ân, Tử Tuyền tỷ tỷ nói. Hứa Đàn oánh gương mặt chắc chắn. Nàng bậy bạ, chấm, Trương Dương quả quyết nói, oánh oánh, người không thích nghe nàng nói bừa, nơi nào có huấn luyện cần đem quần áo cởi sạch, này như cái gì nói, đúng không? Bình thường dùng hỏi lại giọng điệu, sẽ làm chính mình nói có vẻ càng có thể tin một điểm. Bất quá hiển nhiên, Hứa Đàn oánh rõ ràng cho thấy cái vào trước là chủ người, Lưu Tử Tuyền nói với nàng lời nói, phỏng chừng cũng là nói được có mũi có mắt, cho nên nàng như trước duy trì lập trường của nàng tỷ phu. Có thể Tử Tuyền tỷ tỷ nói thật giống như thực thật nha, nàng nói nàng đã ngủ, mặt sau lúc trở về, còn phát hiện chính mình cái kia. Cháo cháo lưng chụp nút thắt còn chụp sai một cái, này chứng minh nàng quần áo. Bị tỷ phu đã bị cởi. Oan uổng a, chấm, Trương Dương một trận không lời, cháo cháo nút thắt chụp sai một cái. Có sao, như thế nào không nghĩ ra, chẳng lẽ là như vậy bị nàng phát giác chút gì. Oanh oánh, Trương Dương gấp gáp đỡ lấy nàng bả vai. Đôi mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng kia sáng long lanh đôi mắt, nói ngươi phải tin tưởng tỷ phu làm sao có khả năng đi cởi sạch nàng quần áo, ngươi hẳn là cũng biết, Lưu Tử Tuyền người này phi thường yêu thích trêu cợt người, ta nhìn ngươi là bị nàng cấp trêu cợt. Suy nghĩ một chút, lại bổ sung đương nhiên, không thể phủ nhận, bởi vì lúc huấn luyện cần phải chạm đến một chút bộ vị, cho nên, làn da va va chạm chạm không thể tránh được, nhưng là cởi sạch quần áo. Này quá khoa trương. Trương Dương nói được tận tình khuyên bảo, nhưng Hứa Đan Oánh rõ ràng vẫn là nửa tin nửa ngờ, hơn nữa trắng nõn gương mặt xinh đẹp trở nên có chút xấu hổ, thậm chí là chớp mắt nhiễm đỏ phải không? Tỷ phu, nhưng là nàng còn nói, nàng phía dưới. Phía dưới, ngừng, ngừng, đình chỉ, chấm, Trương Dương đã hoàn toàn hỏng mất, trời đất chứng giám, nàng phía dưới chính mình thật tình chưa có xem qua, cái này Lưu Tử Tuyền tuyệt đối là cái cao cấp HA. Oánh Oánh, tỷ phu nói cho ngươi a, việc này hoàn toàn là bịa đặt, giả dối hư ảo, giả dối hư ảo hiểu không? Trương Dương đột nhiên minh bạch, nàng phía dưới chính mình tuyệt đối là không có động tới, cho nên thật hiển nhiên, Lưu Tử Tuyền căn bản không biết chính mình áo bị cởi trải qua. Cho nên thực khả năng Lưu Tử Tuyền là sau khi trở về phát hiện chính mình thân thể phía trên một chút không tầm thường địa phương, ví dụ như giống Hứa Đan Đồng đã nói lưng chụp không cài tốt, sau đó lại tiếp tục tăng thêm nàng chính mình bịa đặt một chút ý tưởng, sau đó hết thảy nhất lan lông lốc giáo huấn cấp Hứa Đan Oánh. Lại do Hứa Đan Oánh tới thử tham chính mình, oa ha ha, tiểu ma nữ này có thể cực kỳ âm hiểm a. Minh bạch trong này điểm mấu chốt sau đó. Trương Dương quyết định đánh chết đều không thừa nhận có cởi Lưu Tử Tuyền quần áo, nếu không nói nhà mình hậu viện liền muốn châm lửa. Phải không, tỷ phu, những ta nhìn Tử Tuyền tỷ không giống lừa người. Ách, nàng không lừa người nàng còn có thể sống sao? Trương Dương bất đắc dĩ nói. Tỷ phu, ta tin ngươi, Hứa Đan Oánh cắn môi anh đào, mang lấy một tia câu nhân ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Dương, giọng nhỏ nhẹ nói, tỷ phu, kỳ thật ta ngược lại đỉnh hy vọng ngươi có thể làm như vậy đâu. Chấm, Trương Dương mồ hôi lạnh ứa ra, theo bản năng lại đem đầu xoay hướng Hứa Đan Lộ trốn phương hướng, lộ lộ a, lời này cũng không là ta nói ha. Ách cái gì a, tỷ phu, ta nói thật. Khụ, khụ, Oánh Oánh ngươi còn nhỏ, đừng nghĩ những cái này có không. Trương Dương duỗi tay xoa xoa trán, trong lòng nghĩ như thế nào đem nàng cấp lắc lư đến vệ sinh ở giữa đi, làm cho Hứa Đan Lộ các nàng nhanh chóng rời đi. Ta là nói cho ngươi nghiêm túc. Ta về sau phải gả cho tỷ phu ngươi. Ách, chấm, Trương Dương cảm giác nhất tòa thật to mũ chỉ sơn chính lấy thái sơn áp đỉnh xu thế chiều chính mình ép xuống dưới. Áp lực sơn đại A, cô em vợ, người này vui đùa mở quá mức. Mặc dù nói là nam nhân đều muốn có kiều thê mỹ thiếp, nhưng vậy chỉ có cổ đại mới là hợp pháp. Hơn nữa ngươi cũng đừng ở chỗ này loại mấu chốt đã nói lời như vậy A, người muốn cho tỷ phu chết thì cứ nói thẳng đi. Oanh Oánh, nhanh chóng đến bên trong tắm rửa. Ta nhìn ngươi không chừng tỉnh ngủ. Trương Dương duỗi tay xoa xoa nàng tiểu lưu hải, nói. Không có, Hứa Đan Oánh duỗi tay đem Trương Dương tay lấy ra, cắn hồng nhuận môi anh đào kiên định nói. Ta thanh tỉnh, ngày đó, tỷ phu cứu ba ba sau đó, Oánh Oánh tâm lý liền phát thề, đời này hãy cùng tỷ phu. Khổ ngươi còn nhỏ, cảm tình sự tình ngươi không hiểu, chờ ngươi sau khi lớn lên liền minh bạch, chúng ta hay là trước kia cái gì, huấn luyện a. Tỷ phu, ta không nhỏ. Hứa Đan Oánh ưỡn ưỡn căng tròn bộ ngực, mắt mang mỹ ý, ba quang lưu chuyển ngắm Trương Dương liếc nhìn một cái, sau đó ám chỉ vậy nhìn chính mình hai vú, nói nhỏ, 33C đâu. Qua, Trương Dương muốn phun lão máu, hắn đã nghe được tủ quần áo đang nhẹ nhàng phát ra két két âm thanh, rèm cửa sổ không gió mà bay. Không nói hai lời, trực tiếp ngăn đón eo đem nàng ôm, ân. Cô gái nhỏ làn da thật tốt rát, xúc tu vị trí. Kia non mịn đùi như tơ lụa trơn bóng non mịn, còn có kia ăn no phú mê người co giãn. Tỷ phu, hôm nay không được, nhân gia còn không chuẩn bị tốt đâu. Chấm, bị Trương Dương ôm lấy Hứa Đan Oánh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, cho rằng Trương Dương liềm muốn đem nàng cái kia, hàm răng cắn môi dưới thẹn thùng từ chối nói. Trương Dương một trận kêu khổ, không được, được vội vàng đem cái này tiểu tai họa đóng đến, nếu không liền muốn loạn xáo. Tỷ phu. Người ôm ta đến phòng tắm làm sao? Nhân ra buổi sáng đã tắm rồi. Cái này, người mạnh khỏe tốt tỉnh lại một chút đi. Trương Dương nhanh chóng đem nàng buông xuống đến, sau đó chạy trối chết vậy chạy ra phòng tắm, đóng cửa lại, kéo giữ bắt tay, ánh mắt chuyển hướng tủ quần áo cùng rèm cửa sổ, lớn tiếng nói, Oánh Oánh, tại bên trong thật tốt dùng nước lạnh tắm một chút, thanh tỉnh một chút ha, bằng không đợi sau khi không có cách nào khác huấn luyện. Hứa Đan Lộ cùng Cao Kỳ đương nhiên biết Trương Dương nói như vậy là đang tại thông chi các nàng hiện tại có thể chạy trốn rồi, vì thế hai người lập tức lén lén lút lút theo chỗ ẩn thân chui đi ra, nhất là Cao Kỳ, vừa đi ra khỏi đến về sau, lập tức che lấy bộ ngực cao vút từng ngụm thở dốc, thật giống như nàng tại rèm cửa sổ sau nín bao lâu tựa như. Hai đại mỹ nữ cơ hồ đồng thời phát ra sát nhân vậy lợi mũi nhọn, nhìn chằm chằm Trương Dương, Trương Dương lập tức làm ra một cái cấm tiếng động tác, duỗi tay đâm dâm cửa phòng tắm, nhắc nhở các nàng trong này còn có cái sát thần, tỷ môn. Cao Kỳ cùng Hứa Đan Lộ nhìn nhau liếc nhìn một cái, đành phải không tình nguyện bĩu môi, rón rén theo đáy giường phía dưới lấy ra riêng phần mình giày cao gót, lén lút sờ tới cửa, bình khí mở cửa phòng, chạy ra. Tỷ phu, chấm, Hứa Đan Oánh quả nhiên xoay mở vòi nước, tiếp lấy nghe được một trận dùng tay trêu chọc thủy âm thanh, nàng hẳn là thật tại rửa mặt rồi, ta rửa xong mặt. Nha, nhìn đến cảnh báo tiêu trừ, Trương Dương hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, buông tay ra nhanh túm cửa phòng tắm bắt tay, lau đem mồ hôi lạnh đi đến sofa bên cạnh, đặt mông ngồi xuống. Cửa phòng tắm mở ra, Hứa Đan Oánh cười híp mắt đứng ở cửa. Quả nhiên nàng kia trương trong suốt lóng lánh chung mang lấy một tia cổ điển mỹ gương mặt xinh đẹp dính lấy bệnh thấp, đen nhánh lưu hải cuối còn chuế mấy viên bọt nước, nhìn làm người ta không khỏi tim đập thình thịch. Tỷ phu, được chưa? Ân, Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, gật gật đầu, ngồi vào trên máy tính. Nga, Hứa Đan Oánh không rõ ràng cho lắm ngồi vào trước máy tính. Mở ra tốc độ tay huấn luyện khí, Trương Dương mỉm cười. Phía trước cầm đến kia chương huấn luyện nhân viên danh sách sau đó, hắn liền chuẩn bị một chút tương đối chung quy chung cụ giáo trình. Hứa Đan Oánh Nga Mi hơi hơi nhăn lại, nhưng cũng không có hoài nghi gì, mở ra tốc độ tay huấn luyện khí. Ân, bắt đầu luyện tập A. Trương Dương không có thiết tháo chút nào đem ánh mắt đóng lại, chuẩn bị ước chu công ngủ bù đi. Tỷ phu, cái này tốc độ tay huấn luyện khí ta đã dùng qua rất lâu rồi, không phải là tăng thêm đổi tốc độ bánh răng khác loại phương thức huấn luyện ư? Hiệu quả không phải là rất rõ ràng a. Không đợi Trương Dương chân chính nhắm hai mắt lại, bên kia Hứa Đan Oánh nhấc tay tỏ vẻ kháng nghị. A, ân, dùng qua, Trương Dương nhíu nhíu lông mày, đây chính là chính mình tại võng phía trên tìm hồi lâu mới làm được đến đây này, cư nhiên dùng qua. Quá mức, dùng qua nói, chấm, Trương Dương không thể không bỏ muốn nhân cơ hội ngủ một giấc ý tưởng, theo phía trên sofa đứng lên, duỗi tay cầm lấy người người cái chén. Cấp tự mình rót chén nước, dùng qua lời nói, vậy có thể tiến hành bước kế tiếp. Ân, tỷ phu, bước tiếp theo là cái gì? Hứa Đan Oánh rất là mong chờ hỏi. Bước tiếp theo là cái gì? Trương Dương trầm ngâm một chút, ta này lúc đó chẳng phải còn không nghĩ tới bước tiếp theo muốn thế nào làm thôi ư. Ân, cái huấn luyện này, là tùy từng người mà khác nhau, đúng rồi, người bây giờ tay tốc bao nhiêu? Tốc độ phản ứng lại là bao nhiêu? Tốc độ tay A. Đại khái 85 trái phải A, tốc độ phản ứng không? 284 giây, tự tuyển tỷ tỷ tay tốc 350, tốc độ phản ứng không? 147 quả thực có thể dây sát ta. Kỳ thật cũng không tệ lắm, Trương Dương làm bộ đi đến nàng bên cạnh, đương nhiên, cùng trải qua huấn luyện các nàng so sánh với, là có điểm chênh lệch. Tỷ phu, ta muốn cùng nàng nhóm giống nhau lợi hại. Người trước thao tác trong chốc lát CS cho ta nhìn nhìn. Ta mới tốt đúng bệnh hốt thuốc. Trương Dương tâm lý cái kia rối rắm a, nếu như hôm nay Hứa Đan Oánh không sách Lưu Tử Tuyền thì cũng thôi đi, hiện tại nếu nói, chính mình nhưng mà được kiềm chế một chút rồi, miễn cho lúc này lộ vùi lấp, một chảo liền tất cả đều là hố cha a. Đến lúc đó Lưu Tử Tuyền, Tây Thần Tĩnh Lan, còn có Hứa Đan Lộ, Cao Kỳ cùng với Kiều Hy Nhi mấy cái này đột nhiên trở nên lợi hại như vậy người, giải thích thế nào? Hứa Đan Oánh nghe vậy, cũng không nhiều hỏi. Liền mở ra Trương Dương trên màn hình máy tính CS. Tiến vào sân đối chiến. Ân, đến cao thủ khu. Đánh trước kỳ bàn cho ta nhìn nhìn. Trương Dương nâng cầm lên, đứng ở Hứa Đan Oánh phía sau, nhìn nàng đánh kỳ bàn. Hứa Đan Oánh chiến tích không tệ, phải nói quy công cho chính mình cho các nàng cái kia một chút giáo trình. Bất quá tốc độ tay cùng năng lực phản ứng quả thật so với cải tạo qua đi Lưu Tử Tuyền các nàng kém một chút. Oánh oánh, ta biết nên huấn luyện như thế nào ngươi. Trương Dương một bộ như có điều suy nghĩ bộ dạng, đi đến chính mình tủ quần áo bên cạnh, theo bên trong tủ quần áo cầm đầu quần áo đưa cho Hứa Đan Oánh. Này, chấm, Hứa Đan Oánh nhìn tay hắn đồ vật, mặt lập tức liền đỏ. Chương 376 lớn mật cô em vợ. Trương Dương rớt ra tủ quần áo, sau đó lấy ra một kiện quần áo đưa cho Hứa Đan Oánh, phân phó nói đi phòng tắm bắt nó thay đổi. Tỷ phu, ta muốn thay đổi loại vật này sao? Hứa Đan Oánh đỏ bừng cả khuôn mặt đâm dâm Trương Dương trong tay. Màu lam ren một bên nội nội. Phốc, cầm nhầm, cầm nhầm. Trương Dương một trận mồ hôi đổ như thác, đáng chết Cao Kỳ, người nội nội làm sao có khả năng đặt ở ta tủ quần áo. Hắn cấp bách bận rộn luống cuống tay chân vò thành một cục cuộc so tài trở về, lại cầm lấy mặt khác món đi ra, này. Đây mới là đồ lạn. Hứa Đàn Oánh nhìn chằm chằm Trương Dương trong tay đồ vật, nhận lấy, rồi sau đó mày liễu cong loan. Đây là một bộ lộ lưng đồ lặn, bất quá nhìn, chẳng phải là thực lộ cái loại này, nhưng là cho dù là như vậy, đối với nàng tới nói, kỳ thật cũng là rất lớn đột phá, ít nhất mặc vào sau đó, no đủ hai vú hình dáng, còn có kia kiểu đỉnh mông trắng bại lộ tai bên ngoài, là không thể tránh được. Ân, Trương Dương trong lòng cười thầm. May mắn học tập cao cấp bơi lội thuật thời điểm chính mình linh cơ vừa động, mới nghĩ đến cái này hay điểm tử, chỉ cần mua bộ lộ lưng đồ lặn làm cho các nàng thay đổi, như vậy vừa đến, cho các nàng châm đâm cải tạo liền không thành vấn đề, thật là thiên tài a. Đúng rồi, thay xong sau lại dùng khăn tắm bao lấy. Trương Dương lại bổ sung một câu. Tỷ phu, Hứa Đàn Oánh có chút không hiểu ngẩng đầu hỏi, tại sao muốn đổi đồ lặn à? Ân, nha, là như thế này. Ta vừa mới không phải nói tùy từng người mà khác nhau nha, ngươi trụ cột là không tệ, chẳng qua thân thể ngươi cơ năng khai phá còn chưa đủ để. Trương Dương cân nhắc một chút khiển từ dùng câu, nói tiếp nói, cho nên tiên thiên phía trên, ngươi liền so các nàng phải xử ở hoàn cảnh xấu. Được rồi, kỳ thật Trương Dương chính mình cũng không biết cái gì tiên thiên hậu thiên, chẳng qua vì để cho chính mình nói nghe đến càng thêm có thể tin một chút dùng một chút mơ hồ dùng từ cũng không có vấn đề a. Đương nhiên. Những cái này đều không trọng yếu, trọng yếu là chúng ta bình thường nhân thân thể cơ năng đều là tùy theo năm tháng tích lũy mà chậm rãi hoang phế. Nói thí dụ như đã từng mỗi đoạn thời gian, chúng ta hai tay bắt cầu có thể chạm đến sàn hay hoặc là trước đây có thể rất dễ dàng dạng thẳng chân. Nhưng trưởng sau khi lớn lên, lại phát hiện làm những cái này động tác càng ngày càng lực bất tòng tâm. Đây là vì sao? Thân thể cơ năng biến chất. Ân, không kém bao nhiêu đâu, nhưng là kỳ thật rất nhiều người đến loại năm này linh đoạn. Vẫn như cũ có thể dễ dàng hoàn thành những cái này động tác, đây là tại sao vậy chứ? Theo vì bọn hắn có trải qua vất vả cùng huấn luyện chuyên nghiệp cho nên nói hàng năm tháng dài huấn luyện là quan trọng nhất, đương nhiên là có loại đường tắt, thì phải là chọn dùng thần kinh kích thích pháp, thay thế được hàng năm tháng dài huấn luyện, kích phát nhân thể thân thể tiềm năng. Trương Dương dẫn nói chuyện trọng điểm. Thần kinh kích thích pháp, Hứa Đàn Oánh hiển nhiên đã bị Trương Dương này một đống rườm rà ngôn ngữ cấp hốt du, nhìn chằm chằm Trương Dương. Tò mò hỏi, đây là vật gì? Trương Dương cười cười, dựng thẳng lên một ngón tay đầu ngươi nhìn đây là đầu ngón tay. Hứa Đàn Oánh mồ hôi một phen, gật gật đầu ta biết a, nhưng này cùng thần kinh kích thích pháp có liên quan hệ sao? Trương Dương cười híp mắt theo bên trong ngực lấy ra ngân châm bao, cẩn thận thận lấy ra nhất cây ốm dài ngân châm, phân phó nàng nói đem ngươi tay phải ngón trỏ dựng thẳng lên. Hứa Đàn Oánh không rõ ràng cho lắm đem nàng kia như mảnh khảnh non mịn ngón trỏ dựng thẳng. Ai nha, nàng mới đem ngón trỏ dựng thẳng lên đến, Trương Dương liền thật nhanh dùng ngân kim đâm nàng một chút đau đến nàng gương mặt đáng thương, tỷ phu, ghim người ta làm thôi à. Thấy không, chấm, Trương Dương cây ngân châm thu hồi bao bao nhàn nhạt cười nói, ngón tay của ngươi đầu vì sao đau đớn. Hứa Đàn Oánh gương mặt không lời ngươi dùng kim đâm ta đương nhiên đau đớn. Trương Dương khô khốc một hồi cười ta không phải là ngón tay cái này, là hỏi ngươi, đau đớn nguyên lý. Bởi vì, nha, ta minh bạch, thần kinh tuyến. Bởi vì đau đớn trải qua thần kinh tuyến truyền đến dầu óc của ta, cho nên ta mới cảm giác được đau đớn. Không sai, Trương Dương mở ra năm ngón tay linh hoạt đong đưa năm ngón tay đầu, giống như đàn dương cầm hiện lên như gợn sóng địa dũng động thấy không, đây là thần kinh tác dụng, tại nhân trong đầu xu không chế phía dưới. Đầu óc chỉ lệnh xuyên qua đủ loại thần kinh sao, nhắn dùm đủ loại chỉ lệnh đến thân thể chúng ta các bộ vị, do đó hình thành động tác. Mà ta có thể làm được, chính là làm đầu óc phát ra đủ loại chỉ lệnh lấy tốc độ nhanh nhất hình thành đối ứng động tác, đây chính là chúng ta năng lực phản ứng. Trương Dương lại lần nữa mở ra lòng bàn tay thả vừa rồi cầm lấy cái kia cây ốm dài ngân châm, thông qua này một cây tiểu tiểu ngân châm. Hứa Đàn Oánh cắn môi anh đào, chần chờ nói tỷ phu. Cho nên ngươi muốn dùng kim đâm ta. Không phải là dùng kim đâm ngươi, kỳ thật ta một bộ thuật châm cứu, mà bộ này thuật châm cứu, có thể thông qua kích thích thân thể ngươi các huyệt vị, do đó phóng xuất ra thân thể của ngươi tiềm năng. Trương Dương chậm rãi cây ngân châm thu vào bao bên trong, nhìn nàng liếc nhìn một cái, nói, thay y phục. Ân, ta minh bạch, Hứa Đàn Oánh rốt cục thì bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, tiếp lấy lại siết chặt hai tay biến thành quyền, đáng thương đem đồ lặn ôm tại ngực. Đô cái miệng nhỏ nhắn nói, nhưng là ta sợ đau. Phải không, Trương Dương thầm nghĩ, người sớm nói a, sớm nói không phải bất việc rồi. Dĩ nhiên, Trương Dương tự nhiên là biết, lấy hiện tại kỹ thuật của mình, trừ bỏ tứ chi bởi vì đầu dây thần kinh phân bố tương đối nhiều nguyên nhân, tiến châm có thể cảm giác hơi chút đau đớn một chút, khác huyệt vị vấn đề không sẽ rất lớn, cảm thấy đau đớn không có khả năng rõ ràng như vậy. Là đỉnh đau, Trương Dương cười híp mắt lại cây ngân châm bao mở ra, cố ý tại trước mặt nàng hoảng nhất phía dưới, kia lòe lòe tỏa sáng ngân châm đâm vào Hứa Đan oánh một trận run run, nếu không, ngươi lại suy nghĩ cân nhắc. Hừ, tỷ phu, ta không sợ, Hứa Đan oánh miệng nhỏ nhất đô, kéo áo tắm liền hướng đến phòng tắm chạy. Ai, ai, rất đau đó a, Trương Dương một trận trợn mắt há hốc mồm. Đau cũng phải chát, cửa phòng tắm phanh một tiếng, đóng lại. Tiếp lấy bên trong liền truyền đến một trận sột sột soạt soạt thay quần áo âm thanh. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, nhà đầu kia, nhìn bộ dạng không đem CS học, là sẽ không cam lòng. Sau một lát, cửa phòng tắm két, một tiếng mở ra, Hứa Đan oánh chỉ mặc một đầu màu lam đồ lặn, tiếu xinh xinh xuất hiện ở cửa phòng tắm. Ách, không phải là cho ngươi chùm khăn tắm sao? Trương Dương ngẩn người, Hứa Đan oánh mặc lấy chính mình mua được đồ lặn, này vừa nhìn. Trực tiếp liền kêu một cái kinh diễm. Mê người. Hắn mô chính là một đầu màu lam treo bột lộ lưng liền thân đồ lặn, bất quá đồ lặn còn có cái váy, vừa vặn che khuất thần bí vùng tam giác. Cứ việc như vậy, Hứa Đan oánh kia làm người ta phóng hỏa dáng người vẫn là nhìn một cái không sót gì bị phác họa đi ra. Phát dục rất khá hai vú thật cao nhô lên, giống như thoải mái phập phồng ngọn núi, tròn trịa hai vú phía dưới, là đột nhiên biến nhỏ eo, tiếp theo là đột nhiên lồi ra kiều đỉnh mông trắng. Bước đi lúc kia ngắn đến căn bản không thể che khuất tuyết trắng bờ mông váy chớp mắt liền lay động, mang lấy dưới một đôi thon dài chân đẹp, làm người ta nhìn rất khó tin tưởng đứng trước mặt chính là một cái vừa mới thoát ly ngây ngô mỹ thiếu nữ. Tỷ phu, dễ nhìn hay không? Hứa Đan oánh đi ra cửa phòng tắm, dạo qua một vòng, này hay là ta lần đầu tiên mặc đồ lặn đâu? Kia toàn khởi váy lập tức làm nàng tuyết trắng mông đẹp không chỗ nào che giấu, kia hoàn mỹ hình cung cùng mê người tư thái làm Trương Dương một trận địch khát. Không được a, nàng là chính mình cô em vợ. Dễ nhìn, bất quá không phải là cho ngươi dùng khăn tắm bao lấy sao? Ân, ta liền nhìn nhìn, xuyên đồ lặn là dạng gì nha? Hứa Đan oánh cười híp mắt bắt tay thượng cầm lấy khăn tắm hướng đến trên thân thể của mình khẽ quấn, tốt lắm, ta hiện tại bao lấy. Trương Dương một trận cười khổ, thầm nghĩ, ta cho ngươi bao lấy là không muốn để cho ngươi xuân quang tiết ra ngoài, ngươi bây giờ đều tiết hết, còn khỏa cọng lông tuyến a. Nằm giường lên đi, Trương Dương đưa tay chỉ giường, lại nhắc nhở nàng một câu, oánh oánh, ngươi có thể nghĩ xong ha ha, như thế này đau thời điểm đừng trách tỷ phu ngươi. Không có việc gì, tỷ phu, ta tuyệt đối sẽ không trách ngươi. Hứa Đan oánh chạy lên giường, ghé vào giường phía trên, đến đây đi, tỷ phu. Đến đây đi, tỷ phu, Trương Dương do dự nhìn nhìn ghé vào trên giường Hứa Đan oánh liếc nhìn một cái, này. Nhà đầu. Trên người chỉ bọc lấy nhất cái khăn tắm, kia đường cong lung linh là lướt, tiền đột hậu kiều, nên lồi thì lồi, nên kiều kiều, lại lấy như vậy một cái mê người tư thế ghé vào trên giường, kia kiên đĩnh hai vú đặt ở mềm mại trên giường, toàn bộ đều chen thành một đoàn, còn nói với hắn, tỷ phu, đến đây đi. Cái này không phải là làm hắn phạm tội sao? Trương Dương không khỏi thật dài thở một hơi khí, đi trong lòng tà nghĩ, chậm rãi đi đến nàng bên cạnh, suy nghĩ một chút. Vẫn là lại lần nữa nói oánh oánh, người thật không suy nghĩ thêm. Ai nha, tỷ phu, đừng lề mề rồi, ta đều nhanh đang ngủ, nhanh chóng. Trương Dương bất đắc dĩ nhún nhún bả vai, được rồi, đây chính là ngươi tự tìm. Oánh oánh, đem khăn tắm buông ra a. Trương Dương nghĩ nghĩ, như thế này ta muốn tại ngươi lưng, cổ, đầu, cánh tay khuỷu tay, châm rơi, nếu đau, ngươi liền kêu một tiếng. Đã biết, tỷ phu. Hứa Đan oánh gật gật đầu, ai nha, còn muốn đem khăn tắm lấy xuống a, vậy ngươi còn để ta khỏa thượng làm sao? Ta còn cho rằng hữu dụng đâu. Trương Dương duỗi tay xoa xoa lông mày, vốn là hữu dụng, hiện tại vô dụng. Mở ra ngân bao, nhìn chằm chằm nàng trơn bóng non mịn sau lưng, Trương Dương khôi phục gương mặt nghiêm nghị, duỗi tay, nhanh như tia chớp châm rơi. Ôn nhuận ngón tay vân vê thon dài tuyết trắng ngân châm. Tại nàng trơn bóng non mịn tuyết trắng sau lưng thượng lên lên xuống xuống, dường như mưa rơi lưu hoa, tự đốc mạch đại truy, đạo thần, đầu mối, huyền xu, mạng môn, eo dương một đầu tuyến xuống. Tiếp lấy lại qua tay chừng các huyệt, vai, ngọc trầm phượng trì. Những huyệt vị này đều là cảm thấy đau đớn tương đối rõ ràng, bất quá Trương Dương hiện tại châm rơi tuyệt đối được coi là cấp đại sư, cho nên Hứa Đàn Oánh chính là cảm thấy một trận hơi hơi căng đau, cũng không có cảm giác cái khác không khỏe. Hơn nữa, Trương Dương châm rơi rất nhiều kỳ thật vẫn là thoáng bỏ thêm một chút mát xa đắn đo thủ pháp. Hứa Đàn Oánh chẳng những không có cảm giác khó chịu, ngược lại càng đến hậu kỳ, thể cốt chậm rãi bắt đầu có một cỗ không hiểu dục vọng, miệng thơm hơi hơi khẽ mở, nhịn không được nhỏ tiếng thở dốc lên. Nha, ta, tỷ phu, ngươi lừa người, một chút cũng không đau đớn, thật thoải mái nha, tỷ phu, khi ngươi được thật là lợi hại a, không phải nói, đau không? Lừa người, Trương Dương một trận không lời, hận không thể gấp gáp duỗi tay che miệng của nàng, vừa rồi tại châm rơi thời điểm hắn đột nhiên nhận thấy cửa phòng giống như có chút vấn đề, chính là nhất thời không đi chú ý, nhưng là lúc này hắn đột nhiên phát hiện. Vừa mới lộ lộ các nàng đi ra ngoài thời điểm rõ ràng còn lưu có hậu thủ, này cửa phòng giống như không có đóng. Trọng yếu nhất chính là, các nàng giống như liền trốn ở cửa phòng về sau, hiện tại Hứa Đàn Oánh như vậy vừa gọi, này nếu không thấy được bên trong đang làm gì, khẳng định cho là hắn nhóm hiện tại nhất định là tại XXOO. Tỷ phu cùng cô em vợ a, Trương Dương một trận mồ hôi đổ như thác, nhưng mà, hắn cũng biết, Hứa Đàn Oánh xác thực không nén được mới như vậy. Không thể trách nàng. Nhưng là, này còn có cuối cùng nhất châm, này cuối cùng nhất châm đi xuống. Hắn nhớ tới Tây Thần Tĩnh Lan cùng Lưu Tử Tuyền bộ dáng kia rồi, nói cô em vợ có bao nhiêu mang một đầu nội nội sao? Các nàng có khả năng hay không phá cửa mà vào? Chương 377 lão nương ăn xong. Ngoài cửa phòng, Hứa Đan Lộ cùng Cao Kỳ Chính quỳ quỳ túy túy dựng thẳng lỗ tai dán tại cửa phòng phía trên, tục xưng, nghe góc tường. Lúc này, nghe được bên trong đối thoại về sau, hai người trực tiếp ánh mắt liền trừng thẳng. Tỷ phu, ngươi lừa người, một chút cũng không đau đớn. Thật thoải mái nha, tỷ phu. Khi ngươi được thật là lợi hại a, không phải nói, đau không? Lừa người. A. Cao Kỳ duỗi tay bưng kín miệng của mình, ngây người nửa ngày, cuối cùng lặng lẽ dựng thẳng lên một cây ngón tay cái hư không vừa so sánh với. Đều nói mỹ mạo cô em vợ là tỷ phu tuyệt đối khắc tinh. Lời này trước kia một mực hoài nghi, hiện tại. Lão nương ăn xong. Hứa Đan Lộ cắn cắn môi dưới, sắc mặt cũng có một chút phức tạp, nàng cũng không phải phản đối với muội muội mình theo lấy Trương Dương, kỳ thật cũng là thật tán thành, chính là, này tiến triển có phải hay không quá nhanh một chút. Như thế nào lúc này liền cái kia đi lên. Cao Kỳ dựa vào cửa phòng, say sưa lắng nghe, sau đó, đột nhiên nhớ tới một đại sự. Gấp gáp kéo lấy Hứa Đan Lộ cánh tay đè thấp tiếng thầm nói lộ lộ. Người nói chúng ta muốn hay không đi ngăn cản đâu này. Oanh Oánh còn nhỏ, hơn nữa nhìn hắn nhóm bộ dạng, giống như còn không có mang bao bộ, vạn nhất. Đợi sau khi nháo tai nạn chết người thì xong rồi. Mạng người, Hứa Đan Lộ sừng sốt một chút, hé miệng nhất suy nghĩ cẩn thận đại meo meo nói là cái gì, nhìn Cao Kỳ liếc nhìn một cái, cũng gặp khó khăn, đúng a. Hàm răng cắn cắn hồng nhuận môi anh đào, suy nghĩ cả buổi, cuối cùng là thở ra một hơi, có chút khó khăn nói người nói, chúng ta là không phải là hiểu làm bọn họ. Có lẽ bọn hắn tại huấn luyện đâu này. Tỷ phu, ta không được, chấm, trong phòng, Hứa Đàn Oánh âm thanh đột nhiên cao vút, thật thoải mái. Được rồi, ta thu hồi vừa rồi nói, Hứa Đàn Lộ nhìn Cao Kỳ liếc nhìn một cái nói. Trong phòng, Hứa Đàn Oánh tại Trương Dương rơi xuống cuối cùng nhất châm. Cũng tự nàng tuyết trắng rãnh mông rút lên lúc, tề thân thần kinh kinh mạch chớp mắt tất cả mở ra, như điện lưu rót trào mà qua, thân thể cũng không tự chủ được hơi cong, một cỗ mộ danh khoái cảm dâng mà ra, tiếp lấy, cảm thấy phía dưới một cái không nén được. Chấm, a, chấm, nàng lập tức xấu hổ đến là đỏ bừng cả khuôn mặt, câu thon gọn vòng eo, kẹp chặt thon dài chân đẹp, muốn khống chế lại khống chế không nổi. Sau đó cơ hồ cùng Tây Thần Tĩnh Lan không có sai biệt vậy, thế nhưng phun đi ra. Đương nhiên, ấn giáo trình thượng thuyết pháp, vậy coi như là sắp xếp ô đi cấu, tẩy tủy phạt gân, quỷ biết, cái kia không phải nên là theo nộn cúc đi ra sao. Nàng vừa xoay người nghĩ xuống giường, cửa phòng lại phanh một tiếng mở ra, sau đó chạy vào. Không, có lẽ hẳn là kêu lăn tiến đến một người, Cao Kỳ. Nàng là bị Hứa Đàn Oánh vừa mới kia tiếng kêu dọa nhất nhảy, không nghĩ qua là trọng tâm toàn bộ thêm điệp tại cửa phòng phía trên, cửa phòng lại là hờ khép. Cho nên lập tức liền xông tiến đến. Mặc dù biết phía sau cửa có người, nhưng Trương Dương vẫn bị đột nhiên lăn tiến đến Cao Kỳ, dọa nhất nhảy, mà Hứa Đan Oánh càng là tiêm kêu một tiếng, vội vội vàng vàng liền hướng đến phòng tắm chạy tới. "A, cái này ta thật không phải cố ý." Cao Kỳ đầy mặt áy náy bỏ lên, "Các ngươi tiếp tục, các ngươi tiếp tục." "Ách, Dương Tử, ngươi động tác cũng quá thần tốc đi à nha, nhanh như vậy liền mặc xong quần áo rồi hả?" Nàng đột nhiên phát hiện, Trương Dương trên người quần áo hoàn hoàn chỉnh toàn bộ, nhưng là hướng đến phòng tắm chạy Hứa Đan Oánh hạ thân một cái vị trí rất rõ ràng thực ẩm ướt, còn tại tích thủy. "Đây là cái gì tiết tấu?" Nàng duỗi tay gãi gãi đầu, sau đó lập tức lĩnh ngộ chút gì, may mắn nàng đào quốc phim siếc cũng là nhìn không ít a, bên trong lập tức liên nghĩ tới điều gì, không nói hai lời chạy đến Trương Dương bên người, giọng nhỏ nhẹ trách nói, "Dương Tử, đây là ngươi không đúng, Oánh Oánh còn nhỏ, ngươi sao có thể dùng ngón tay, kia cái gì?" "Thổi, vạn nhất đâm phá này ngoạn nhĩ, ngươi làm nàng về sau như thế nào lấy chồng?" Trương Dương không lời rồi, cái gì chiều, cái gì thổi, ngươi tư tưởng là nên có bao nhiêu tà ác đâu này. Lại sau đó, nhìn đến Hứa Đan Lộ nhăn nhăn nhó nhó mang lấy một tia u oán ánh mắt cũng đi đến sau đó, rốt cuộc minh bạch các nàng là đang suy nghĩ gì, gấp gáp giải thích, "Xin nhờ, các ngươi nghĩ sai được không? Ta làm sao có khả năng đối với chính mình cô em vợ?" Chấm, Trương Dương quay đầu len lén liếc một bên phòng tắm liếc nhìn một cái, đè thấp giọng nói, "Ta làm sao có khả năng đối với Oánh Oánh sinh ra cái gì tà ác ý nghĩ đâu này?" "Nhưng là, chúng ta rõ ràng tại bên ngoài nghe được." Chấm, Cao Kỳ đem hắn kéo tới cửa, duỗi tay đâm dâm cửa phòng tắm, nhỏ tiếng học vừa rồi Hứa Đan Oánh tiếng kêu, rõ ràng nghe được Oánh Oánh thực mất hồn tiếng kêu a, còn nói cái gì đau là lừa người, "Ta thật thoải mái a, ôi, ta không được, điểm ấy ngươi không cần phủ nhận a." Cao Kỳ lộ ra một cái ngại ngùng ánh mắt, giả vờ thẹn thùng nhưng lại, nói tiếp, "Nhân ra bị ngươi lần thứ nhất thời điểm xác thực cũng là không như thế nào đau, điều này nói rõ ngươi kỹ thuật tốt." "A, ta muốn điên rồi ta cho ngươi biết, ta vừa rồi là tại cho nàng châm cứu." Chấm, Trương Dương khí cấp bại phôi giải thích. "Châm cứu?" Hứa Đan Lộ cùng Cao Kỳ đồng thời sửng sốt, "Vì sao cho nàng châm cứu?" "Kích phát thân thể của nàng tiềm năng a, các ngươi không phải là an bài ta huấn luyện các nàng như thế nào nâng cao tốc độ tay cùng năng lực phản ứng sao?" Trương Dương tức giận nói. "Ách, kích phát thân thể tiềm năng còn muốn dùng châm cứu, vậy tại sao, ta khi đó, ngươi chính là đem ta nhấn ngã XXOO một phen, sau đó cho ta xoa bóp một cái gân cốt, lại tùy tiện đắn đo một phen, cuối cùng lại muốn cầu ta cho ngươi cái kia gì?" "Cắn, lại sau đó liền không có, ngày hôm sau ta liền phi thường lợi hại, ta liền muốn hỏi một chút, có cái gì không giống với?" "A, Trương Dương phát điên, ta có thể nói, các ngươi hoàn toàn khác nhau được không, một cái sơ cấp rời đi thuật liền làm xong, cái kia cái gọi là XXOO, cắn cái gì chẳng qua là đòi một chút thù lao mà thôi, hơn nữa mặt sau cũng không có làm bộ đắn đo nàng một chút đầu dây thần kinh bộ vị sao?" "Được rồi, nhưng những cái này không thể minh nói với nàng, cho nên, Trương Dương chỉ có thể bất đắc dĩ giang tay ra, giải thích, tùy từng người mà khác nhau, tùy từng người mà khác nhau hiểu không, người chính mình nhìn nhìn." Trương Dương đưa tay chỉ trước ngực nàng cặp kia to lớn kiên định hung khí, "Ngươi vì sao so người khác đại, kia là trừ gen ở ngoài, còn có một chút hậu thiên đặc thù nguyên nhân, cho nên mỗi cá nhân thân thể tình trạng là không giống với, này cải tạo, phương pháp tự nhiên cũng có không cùng. Cho nên, ngươi thật không có đem Oánh Oánh cái kia rơi." "Không có, ta phát thề." Trương Dương quả quyết nhấc tay, "Cái này thật tình không có, hôm nay có thể là cái gì cũng không thấy." "Quên đi, quên đi." Cao Kỳ duỗi tay xóa sạch hắn giơ lên đến tay phải, "Cho dù là thật, chúng ta cũng không muốn ngươi phát thề." "Nhưng là nàng phía dưới như vậy ẩm ướt lại là xảy ra chuyện gì?" "Đừng cười, chúng ta là thực nghiêm túc." Hứa Đan Lộ cũng là tại một bên, lộ ra một tia dò hỏi ánh mắt. "Cái này nhất thời bán giải thích không rõ ràng lắm, bất quá ta có thể cam đoan, tuyệt đối cùng các ngươi nghĩ không phải là chuyện như vậy." Trương Dương gương mặt không lời, nhíu mày nói, "Hiện tại tốt lắm, các ngươi nói làm sao bây giờ?" Nếu sớm biết rằng các nàng trốn ở ngoài cửa mặt nghe lén, hắn tuyệt đối không biết dùng loại phương pháp này đến cải tạo Hứa Đan Oánh tay tốc cùng năng lực phản ứng, hơn nữa hắn cũng không biết Cao Kỳ xông vào đến, như vậy vừa đến, Hứa Đan Oánh nhất định phải lúng túng khó xử chết. "Được rồi, ta đến xử lý, các ngươi đi thôi." Hứa Đan Lộ nhìn Cao Kỳ cùng Trương Dương liếc nhìn một cái, lạnh nhạt nói, "Ta không cho các ngươi trở về, cũng đừng trở về." "Ân," Trương Dương gật gật đầu, duỗi tay đem còn tại tò mò nhìn xung quanh Cao Kỳ một phen theo bên trong gian phòng ôm đi ra ngoài. Làm Hứa Đan lộ nơi đi lý là không còn gì tốt hơn rồi, vừa đến nàng là Hứa Đan oánh thân tỉ tỉ, thứ hai, nàng chú ý tương đối nhiều, hơn nữa sự không hoảng hốt không bận rộn, không nóng không vội, có nàng đi, Trương Dương có thể hoàn toàn yên tâm. Còn có, hôm nay việc này, trừ bỏ ba người chúng ta ở ngoài, không cho phép cùng bất luận kẻ nào nói. Hứa Đan lộ theo lấy đi ra, ngắm Cao Kỳ liếc nhìn một cái, thật hiển nhiên, Cao Kỳ cái miệng rộng này rất không bền chắc. Hắc hắc, lộ lộ, ngươi yên tâm đi, lần này ta tuyệt đối sẽ không nói ra đi. Cao Kỳ lời thề son sắt vỗ lấy bộ ngực to nói. Không biết Hứa Đan lộ là như thế nào cùng Hứa Đan oánh nói, dù sao đến trưa, hắn liền thấy Hứa Đan oánh đã khôi phục gương mặt bình thường, đương nhiên, nhìn Trương Dương ánh mắt mang lấy một tia thẹn thùng, xấu hổ bộ dạng. Nhưng chào hỏi cái gì, cũng không có gì dị thường, như cũ là tỷ phu thân thiết kêu. Ấn tượng bên trong, chính mình cái này cô em vợ vẫn là đỉnh ngượng ngùng, như bây giờ tử, không biết có phải hay không gần nhất làm Cao Kỳ cấp làm hư. Không kềm chế được, hãy tìm cái cơ hội, đem Hứa Đan lộ kéo đến một bên phía trên, để ra nghi vấn nàng rốt cuộc cùng Hứa Đan oánh nói gì đó, thế cho nên tiểu nha đầu hiện tại giống như một chút việc cũng chưa phát sinh qua giống nhau. Hứa Đan lộ cắn môi anh đào, cười híp mắt theo dõi hắn, đến mức Trương Dương nhịn không được muốn duỗi tay đánh nàng cái mông, nàng mới chậm rãi nói tiện nghi ngươi, ta chuẩn bị đem muội muội bán cho ngươi. Ách, ngươi đừng nói giỡn a, ta thật không đối với oánh oánh làm cái gì. Ta biết, Hứa Đan lộ mí mắt rủ xuống, thật dài lông mi che ở nàng cặp kia mang lấy rảo hoạt xinh đẹp mắt, nhưng là oánh oánh thích ngươi. Ân, nàng còn nhỏ á, nơi nào hiểu được cái gì là yêu thích không thích. Cô em vợ là xinh đẹp, nhưng trừ phi nàng là bổ tinh làm cho mục tiêu, bất đắc dĩ dưới tình huống, hắn thật chính là xem nàng như là muội muội bình thường đến nhìn. Chính bởi vì nàng còn nhỏ, cho nên xem như người trưởng thành chúng ta, thì không nên đi tổn thương nàng phần này hồn nhiên cảm tình. Hứa Đan lộ nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, đương nhiên, ta nói với nàng, phải chờ tới nàng sau khi tốt nghiệp đại học mới có thể. Khụ, chấm, Trương Dương hơi chút thở phào một hơi. Nhưng vẫn là nhanh nhận lấy thở dài một hơi nói, hy vọng nàng sau khi lớn lên có thể minh bạch. Dương tử, nhà ngươi cô em vợ không đủ phiêu lượng sao? Hứa Đan lộ cười hì hì hỏi. Ách, ta ngược lại không nói như vậy, oánh oánh rất được. Vậy không thì phải, gả cho tỷ tỷ đưa cô em vợ, môn này chuyện tốt thế nào tìm đây? Đúng không? Hứa Đan lộ vòng hắn eo, hôn một cái bờ môi của hắn. Dương tử, ngươi chẳng lẽ bây giờ còn chưa phát hiện vấn đề sao? Vấn đề gì? Kẻ trong cuộc thì mê, về ngươi cảm tình phương diện. Hứa Đan lộ buông ra hắn eo, chậm rãi đi đến phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ, sâu kín thở dài, ta cảm thấy là thời điểm hỏi một chút, ngươi ý nghĩ của chính mình. Chương 378 một giờ sáng hoàn toàn, tìm ta. Nàng Lâm đứng ở cửa sổ, mộ gió phất mặt, xinh đẹp khuôn mặt phía trên khắc một tia nhàn nhạt cô đơn. Trương Dương sửng sốt một chút. Lặng yên đi đến phía sau nàng, giang hai tay ra, vòng ở nàng thon gọn vòng eo, từ phía sau lưng ôm sát nàng, ngửi nàng mái tóc ở giữa kia phiêu đãng nhàn nhạt hương thơm. Làm sao vậy? Trương Dương khóe miệng hơi hơi xé ra, cười hỏi, hôm nay nhìn ngươi thật kỳ quái bộ dạng. Ta tại nghĩ, cần phải cho ngươi tìm bao nhiêu cái lão bà. Hứa Đan lộ nhàn nhạt cười nói, ngữ khí lộ ra một cỗ vui đùa ý vị. Trương Dương lông mày nhíu một cái, hai tay hướng xuống. Nhẹ nhàng tại bụng bóng láng của nàng chỗ nhẹ nhàng vuốt phẳng, mang lấy một tia nghi hoặc hỏi vì sao ngươi lại đột nhiên nói như vậy đâu này. Ta đã nói với ngươi nghiêm túc, Hứa Đan lộ quay đầu, bất quá ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải là ghen tị, ta chỉ là nghĩ, ta nhìn có thể không thể giúp được ngươi cái gì. Trương Dương chần chờ một chút lộ lộ ngươi đang nói đùa chứ. Không có hay nói giỡn, ngươi hẳn là rất rõ ràng, hôm nay là pháp trị xã hội, pháp luật là nghiêm cấm một chồng nhiều vợ. Ngươi bây giờ chính thức thân phận là kiều gia con rể, mặc dù không có tổ chức đính hôn nghi thức, cũng không có đối ngoại chính thức thông cáo, nhưng cái thân phận này đã là không cần nói cũng biết, tăng thêm ngươi bây giờ là cái danh nhân, kiều gia càng là hào môn đại tộc, cho nên bị người khác chảo cái đuôi bôi đen sự tình nhất định phải tận lực tránh cho. Hứa Đan lộ dừng một chút, nói tiếp nói ngươi luôn luôn tại một người yên lặng gánh vác đây hết thảy, tuy rằng ngươi không làm giải thích, nhưng ta minh bạch ngươi khẳng định có người khó xử, bất quá thân là lão bà của ngươi. Ta vẫn là hy vọng có thể cho ngươi chia sẻ một chút. Nghe vậy, Trương Dương cười cười, duỗi tay tinh tế sờ nàng trắng nõn non mịn khuôn mặt, gật gật đầu, có ngươi những lời này như vậy đủ rồi, những người khác cái gì cái nhìn, ta không quan tâm. Dương tử, không riêng gì ta, Kiều tỷ tỷ, Kỳ tỷ, các nàng giống nhau cũng nghĩ cho ngươi chia sẻ một chút. Hứa Đan Lộ cắn cắn môi dưới nói, hoặc là nói, ta nghĩ canh giải ngươi nhiều một chút. 36. Tam, 36. Hứa Đan Lộ ngẩn người, do dự mà lại cần cẩn thận thận lập lại, ý tứ của ngươi. Muốn tìm 36 cái lão bà, nữ nhân sao? Có lẽ vậy, Trương Dương trả lời có chút gian nan, kỳ thật hắn cũng không dám xác định, nhưng nếu như sờ một cái meo meo liền muốn cưới lời nói, 36 cái bổ tinh làm cho, còn thực sự muốn 36, chỉ mong không cần như vậy đi, điều này hiển nhiên quá hoang đường. Hơn nữa mình bây giờ là Kiều gia tương lai con rể thân phận, tìm 36 cái nữ nhân, có phải hay không quá minh mục trương đảm một chút? 36, tò mò diệu con số, chẳng lẽ vừa lúc là hợp 36 thiên cương số sao? Hứa Đan Lộ tò mò chống cằm, nhìn chằm chằm Trương Dương hỏi. 36 thiên cương, người thủy hử truyền nhìn nhiều lắm a, này 36 thiên cương không phải là có rất nhiều nam sao? Trương Dương một trận buồn cười. Bất quá kỳ thật nàng nói cũng không phải là hoàn toàn không có đạo lý, nữ oa hệ thống muốn cho hắn tìm được 36 cái bổ tinh làm cho, chẳng lẽ thật sự là vừa vặn phù hợp thiên thượng 36 thiên cương hợp số. Có khả năng là đúng dịp a, bổ tinh làm cho cùng 36 thiên cương có len sợi quan hệ a. Không có a, chính là trực giác mà thôi. Hứa Đan Lộ mấp máy miệng, chần chờ một chút lại nói tiếp nói, Dương tử, người nói ngươi nếu không là thiên thượng tinh tú hạ phàm. Ngươi làm sao có thể lợi hại như vậy? Ta thế nào cảm giác ngươi cả người lộ ra một cỗ thần bí hương vị, giống như ngươi không gì không biết, không chỗ nào không có khả năng bộ dạng. Trương Dương cười cười, là cười khổ, lấy Hứa Đan Lộ độ trung thành, cho dù là đem chân tướng sự thật nói cho nàng, nàng cũng không có khả năng tiết lộ ra ngoài, chỉ là sự tình này nói cho nàng, ngược lại vô duyên vô cớ gia tăng nàng tâm lý gánh nặng, có một số việc chính mình một người đam thì tốt, làm gì liên lụy nàng. Nghĩ nghĩ, hắn gật gật đầu, đáp ân, dù sao không kém bao nhiêu đâu, người đem ta coi như thần tiên hạ phàm cũng có thể, bất quá chính là một cái mất đi pháp lực thần tiên, ân. Muốn đến tìm kiếm 36 cái một mình hạ phàm tiểu tiên nữ. Thật giả? Thật, Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, cười hỏi, có phải hay không cảm thấy ta là bệnh thần kinh? Không có, ta tin. Hứa Đan Lộ đem mặt tựa vào trong ngực hắn, ca ca, người nói như vậy. Ta liền an lòng, người nói người nếu không là thần tiên, vậy khẳng định chính là ngoại tinh người, ta muốn là cùng một cái ngoại tinh nhân tại cùng một chỗ, lại không biết người nguyên hình là cái gì, vạn nhất nếu là cái thiết huyết chiến sĩ hoặc là dị hình, thật là nhiều đáng sợ. Khụ, về cái này, người yên tâm, ta tuyệt đối không phải là ngoại tinh người, lại càng không là thiết huyết chiến sĩ hoặc là dị hình, ta là thuần khiết nhân loại. 36 cái. Như vậy ngươi bây giờ tìm được mấy? Hứa Đan Lộ tò mò hỏi, các nàng đều có cái gì dấu hiệu sao? Dương Phỉ lão sư phải không? Kiều tỷ phải không? Kỳ tỷ phải không? Hứa Đan Lộ liên tiếp vấn đề giống như đạn pháo giống như, bùm bùm đánh đi ra. Trương Dương duỗi tay xoa xoa trán, một bộ đau đầu bộ dáng nói lộ, ta chỉ có thể nói những thứ này, thiên cơ bất khả lộ, ta muốn nói là quá nhiều lời nói, sẽ gặp thiên phạt. À, thật vậy chăng? Vậy ngươi đừng nói nữa, ta còn không nghĩ thủ tiết đâu. Hứa Đan Lộ gấp gáp duỗi tay che miệng của hắn, trên mặt một trận mừng thầm, ta tìm cái thần tiên lão công, oa ha ha. Không cho phép nơi nơi nói bậy a, việc này chỉ có ngươi một người biết. Biết, Dương tử ngươi đối với ta thật tốt. Hứa Đan Lộ ôm Trương Dương eo, sau đó nghĩ tới điều gì, cười híp mắt ngẩng đầu, gương mặt quyến rũ, thần tiên lão công, ngươi có cái gì siêu năng lực? Toàn bộ truyền cho ta được không, như vậy, ta sẽ có thể giúp ngươi làm rất nhiều chuyện. Khụ, Trương Dương duỗi tay đem nàng mái tóc xoa xoa, dán vào nàng khuôn mặt nói, ta không phải đã nói với ngươi rồi sao, thần tiên chính là một cái tỷ dụ, về phần siêu năng lực. Trương Dương nhún nhún bả vai, cái này thật không có. Cái này có thể có. Cái này thật không có. Cái này phải có. Ách, ngươi xem ta làm qua thế nào món trái với vật lý định nghĩa sự tình. Trương Dương nghĩ, mình có thể làm được sự tình, cơ bản vẫn có khoa học căn cứ, chẳng phải là trống rỗng xuất hiện, chẳng qua có ít thứ thật giống như là xuyên đến tương lai trước tiên lấy ra sử dụng mà thôi. Hứa Đan Lộ nghĩ nghĩ, hắn nói thật đúng là, tuy rằng năng lực của hắn xác thực vượt quá tầm thường một điểm, nhưng làm trái cái gì định luật vật lý đồ vật còn thật không có. Tốt lắm, chớ suy nghĩ quá nhiều. Trương Dương lật một cái cổ tay, nhìn xuống thời gian, nói, không sai biệt lắm nên ăn cơm tối, đi, đi ăn cơm. Còn chưa đi ra cửa phòng, trên người điện thoại liền vang lên, Trương Dương nhìn điện báo biểu hiện, lông mày không khỏi nhíu một cái, trực tiếp đem điện thoại cấp khác, bởi vì gọi điện thoại đến chính là Thái Băng, nàng gọi điện thoại đến nhất định không có chuyện gì tốt. Hứa Đan Lộ tò mò hỏi làm sao bóc nhân điện thoại bàn. 10.086 nói ta khiếm phí. Trương Dương cầm điện thoại bỏ vào túi, bất động thanh sắc đáp. Nha, chấm, Hứa Đan Lộ nha âm thanh, nhưng lập tức phản ứng, không đúng, điện thoại của ngươi phí là ta giúp ngươi giao, hôm qua mới giao đâu. Phải không, Trương Dương duỗi tay buông lỏng một chút trên cổ áo sơ mi cổ áo, khả năng ở kinh thành đánh nhiều lắm điện thoại, lập tức trừ sạch chứ sao. Hứa Đan Lộ biển liễu biển trùy, thật cũng không lại truy vấn, có thể chỉ qua không đến một phút. Thái Băng lại đem điện thoại đánh tới. Nữ nhân này còn thật không buông tha a, nghĩ nghĩ, hắn vẫn là đem điện thoại nhận lấy đi lên. Này, Trương Dương, ngươi cũng dám cúp điện thoại ta. Thái Băng nghe đến ngữ khí phi thường không tốt. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, trực tiếp trả lời treo ngươi điện thoại làm sao rồi. Có vấn đề sao, đối với ngươi, chẳng lẽ còn muốn cùng ngươi khách khí. Đối với nàng đem chính mình muốn mua những thiết bị kia quấy nhiễu Thái Băng. Trương Dương thật sự là hảo cảm khiếm phụng, hơn nữa nữ nhân này còn lừa chính mình đi khách sạn muốn hãm hại mình và Kiều Hy Nhi, kia món nợ còn không có cùng nàng tính đâu. Trương Dương, người đây là thái độ gì? Thái Băng giọng điệu có vẻ giống như đã đến núi lửa bùng nổ bên cạnh. Này thái độ đã cú hảo, không có việc gì ta treo. Trương Dương hướng điện thoại nàng nói. Nói, lại quyết đoán cúp điện thoại. Dương Tử, ai đắc tội ngươi a? Rất ít nhìn đến ngươi như vậy hồn hền. Hứa Đan Lộ cười híp mắt hỏi. Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, bất đắc dĩ nhún nhún bả vai biết lần này mua sắm kia một chút cao cấp siêu lự, thẩm tách, phần tử chia lìa, môi diếu, ngưng keo dán thiết bị ai muốn làm hoàng sao. Trương Dương quơ quơ trong tay điện thoại tiếp lấy nói bổ sung, chính là gọi điện thoại cái này nữ nhân. Thái Băng, Hứa Đan Lộ mày liễu hơi hơi nhăn lại. Ân, Trương Dương thở dài một hơi, lần này. Chúng ta xem như bị nàng hoàn toàn bố trí một đảo, không hay ho. Sau khi trở về, Trương Dương đem Thái Băng thu mua pa dịch cao trào sự tình nói với nàng, cho nên Hứa Đan Lộ biết chuyện này trải qua. Hứa Đan Lộ lại hỏi nói vừa rồi nàng gọi điện thoại cho ngươi. Đúng vậy a, Trương Dương rất không thích thở ra một hơi, không thể không nói, Thái Băng chiêu này rút củi dưới đáy nồi dùng được còn thật xinh đẹp. Hứa Đan Lộ chần chờ hỏi có hay không nói nàng muốn làm gì. Trương Dương suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu nói này thật không có, bất quá nàng có thể nói cái gì cho phải nói à. Đơn giản chính là đến châm chọc khiêu khích một phen. Hứa Đan Lộ nghe vậy, khẽ mỉm cười nói ta nhìn ngươi cũng không phải chịu phục cảm xúc càng nhiều một chút. Trương Dương nghe vậy, hơi sững sờ, tiếp lấy không khỏi ha ha cười, duỗi tay nắm ở nàng eo, cười nói người hiểu ta, chúng ta lộ lộ, đi, đi ăn cơm. Kết quả, còn chưa tới nhà ăn. Điện thoại lại vang lên, vừa nhìn, vẫn là Thái Băng, bất quá lần này là tin nhắn. Nếu như ngươi không nghĩ tại khách sạn cái kia một chút video bị công chư thiên phía dưới, lại từ chối không nhận một cái cho ta thử xem. Video, Trương Dương còn không có phản ứng, Thái Băng điện thoại lại tới nữa, Trương Dương nhìn, quyết đoán khác, chính mình có vẻ giống như không có gì nhược điểm tại tay nàng phía trên A. Thế giới này cuối cùng thanh tịnh. Quyết đoán đi ăn cơm, vừa cầm đũa. Thái Băng cư nhiên lại phát cái tin nhắn đến đêm nay, 1 giờ sáng hoàn toàn, Hoàng Hy Đại khách sạn V2701, chính mình một người đến, nếu như ngươi còn muốn những thiết bị kia nói. Trương Dương nhìn chằm chằm nội dung tin nhắn, khóe miệng co quắp quất, một điểm hoàn toàn. Cái này điên nữ nhân, thế nào cũng trễ như vậy sao? Chương 379 chúng ta làm cái giao dịch. Trương Dương tự nhiên là không tin Thái Băng hội an hảo tâm gì, nhưng là nếu như không đi. Giống như nàng đã nói, kia một chút cao cấp nhập khẩu thiết bị chỉ sợ cũng không sao trông cậy vào. Những thiết bị này đối với ở hiện tại nữ hoa tập đoàn tới nói, cực kỳ trọng yếu, bởi vì này không đơn giản sự tình quan sản lượng có thể hay không tăng lên vấn đề, tiền có thể hay không nhiều kiếm một chút vấn đề. Này còn sự tình quan đến nữ hoa tập đoàn danh dự, còn có mấy vạn ung thư thời kỳ cuối người sinh mệnh. Mặc kệ như thế nào, hắn vẫn là muốn gặp thượng nàng một mặt. Bất quá hắn vẫn là đem tin tức cho Kiều Hy Nhi cùng Hứa Đan Lộ hai người nhìn. Hứa Đan Lộ thật không có cảm thấy bất kỳ cái gì kinh ngạc, chính là Từ Tốn nói câu chẳng có gì lạ. Kiều Hy Nhi tắc cười lạnh một tiếng, nói cái này nữ nhân, ngược lại đỉnh ngây thơ, Dương Tử, cái này ước ngươi phải đi. Trương Dương đi rồi, Kiều Hy Nhi nhìn Hứa Đan Lộ liếc nhìn một cái, cười híp mắt hỏi, Lộ Lộ, ngươi có ý kiến gì không? Hứa Đan Lộ cười cười ta nghĩ lời nói, đại khái hai cái mục đích, vừa đến cách xa ở giữa ngươi và Dương Tử ở giữa quan hệ, thứ hai, có thể còn có khả năng chuyện xưa nặng sách, muốn nam tinh nhất hào hải ngoại vận doanh quyền. Hứa Đan Lộ ngừng lại một chút, lại chần chờ bổ sung một câu nói, thực khả năng, còn có mặt khác mục đích, bất quá ta tạm thời nghĩ không ra. Theo ta nghĩ không sai biệt lắm, ta cũng lo lắng không biết còn có khả năng hay không có cái gì khác cạm bẫy. Kiều Hy Nhi một trận cười khẽ, đương nhiên, thối nát nhất kết quả, không ai qua được cái kia nữ nhân thật đem Dương Tử cấp kia cái gì rồi, bất quá nàng quá coi thường ta, ta đổ còn thật hy vọng chuyện này phát sinh. Hứa Đan Lộ hì hì cười nói Kiều tỷ tỷ, ngươi ngược lại nhìn xem mở a. Lộ Lộ, ngươi có thể so với ta đã thấy ra nhiều, hơn nữa, nhiều một cái không nhiều lắm, hơn nữa ta thực mong chờ muốn biết, thật đến cái kia tình cảnh thời điểm nàng có dám hay không cùng truyền thông nói. Dương Tử, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Trương Dương tra xét một chút Hoàng Hy chi tiết, phát hiện quán rượu này còn thật cùng Thái gia có một chút quan hệ, Hoàng Hy thuộc về anh Lâm tiệm cơm quản lý tập đoàn thành viên. Mà anh Lâm tập đoàn lão bản sau màn là Thụy Sĩ một nhà kêu MNK đầu tư tập đoàn. Cái này đầu tư tập đoàn cổ thứ hai đông hoàn toàn đến từ Thái Thị Vĩnh Hưng tập đoàn hải ngoại đầu tư bộ. Cho nên Trương Dương vẫn là nhắc tới hoàn toàn tinh thần, cố ý đón xe taxi mà không là mình lái xe đến khách sạn. Thuận lợi đến V2701 phòng, Trương Dương phát hiện Thái Băng ở chính là một bộ tổng thống căn hộ, Âu Châu Hoàng thất phong cách đáp y tư thản bố nhĩ thảm, hết sức xa hoa. Thái Băng khối thật đúng là không làm thất vọng nàng chính mình. Lạc Tiểu Linh giúp hắn mở cửa, thấy nàng, Trương Dương hơi chút an tâm điểm, Thái Băng không đến mức tại trước mặt nàng cấp chính mình hạ cái gì mê hồn hương a. Thôi tỉnh tán linh tinh a. Bất quá vào cửa về sau, chạy hết một vòng, sáu cái gian phòng cũng không thấy Thái Băng, Trương Dương nhíu nhíu lông mày, hỏi Lạc Tiểu Linh nói gì của ngươi đâu này. A gì của ta, Lạc Tiểu Linh bị hắn hỏi đến là sửng sốt một chút. Duỗi tay gãi gãi đầu, Tiểu Linh không có a gì. Lạc Tiểu Linh mặc lấy một đầu mặc lục sắc váy ngắn đáp sấp xỉ trong suốt tất đen, thân trên là một kiện màu đen cổ tròn mã giáp, như thiên nga non mịn tuyết trắng cổ thượng còn hệ một đầu màu tím cùng màu hồng tướng ở giữa khăn lụa. Nhìn ngược lại thực nghề nghiệp, chẳng qua hơi có vẻ non nớt gương mặt xinh đẹp lập tức liền bại lộ nàng còn nhỏ sự thật, ân. Bất quá chỉ có thể nói hiện đại nhân cuộc sống quá hạnh phúc, 18 tuổi nàng trừ bỏ nàng gương mặt đó đàn ở ngoài. Những bộ phận khác đều đã phát dục phải là tiền đột hậu kiều, lung tinh hấp dẫn, cùng một cái bình thường nữ nhân không có nửa phần khác biệt. Không ở, không phải đâu, là nàng ước ta đến. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, nữ nhân kia chẳng lẽ là cố ý đem chính mình lừa. Lại phóng chính mình bồ câu. Lạc Tiểu Linh trên mặt lộ ra một tia kinh hoàng biểu cảm ngươi. Ngươi nói a gì, chẳng lẽ là nói Băng Băng tỷ sao? Ân, đúng vậy, Trương Dương gật gật đầu. Đem đầu chuyển hướng thông hướng đến tiểu phòng tiếp khách bên ngoài sân thượng, nói sân thượng. Kỳ thật cũng không tính là sân thượng, phải là một không trung vườn hoa nhỏ mới là, từ nơi này cái độ cao, chẳng những có thể lãnh hội đến Mai Ninh Mai Châu hồ phong cảnh, càng có thể trực tiếp nhìn xuống toàn bộ Mai Ninh thị. Băng Băng tỷ thực tuổi trẻ được không, cái gì a di rát. Lạc Tiểu Linh trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Đây là tôn trọng nàng, Trương Dương ngắm nàng liếc nhìn một cái. Nâng cổ tay nhìn nhìn thời gian, đồng tình nói, nhà tư bản thật bóc lột nhân A, này đều đã hơn một điểm, ngươi còn phải vì nàng bán mạng. Lạc Tiểu Linh bĩu môi, vừa nghĩ cãi lại, phòng khách bên ngoài vườn treo, chuyển đến Thái Băng âm thanh. Tiểu Linh, dẫn hắn xuất hiện đi, Thái Băng âm thanh tại phòng khách ngoại cái kia vườn hoa nhỏ truyền qua, này cách xa nhau có ít nhất chừng 10 thước đi à nha, nàng cư nhiên nghe được, nhĩ lực ngược lại không tệ. Lạc Tiểu Linh chiều Trương Dương nhíu nhăn mũi, ứng âm thanh, sau đó đem Trương Dương mang đến tiểu phòng tiếp khách bên ngoài vườn treo. Đến bên ngoài, Trương Dương mới phát hiện, này hoa viên vẫn còn lớn, ít nhất phải có 40-50 bình phương đi à nha, này xây tại cao lầu bên trong hoa viên, tuyệt đối cũng coi là xa xỉ. hoa viên vốn là có trong suốt tự động chắn bằng, bất quá đã mở ra, bởi vì có chắn gió phương tiện, cho nên gió cũng không lớn. Thái Băng bọc lấy một kiện màu đen áo ngoài đóng đôi mắt, bán tựa vào hai tờ màu xanh nhạt trường đầu sofa trong này một tấm phía trên, đường cong lung linh là lướt thân thể hãm tại mềm mại đệm. Hai cái ghế salon ở giữa bày ra một tấm màu trắng cái bàn, trên bàn thả một cái laptop cùng một cái cứng nhắc, còn có một ly rượu đỏ, một bàn anh đào cùng với mấy khối sandwich. Thẳng đến Trương Dương đi đến trước mặt nàng, nàng mới dương mắt ra, liếc Trương Dương liếc nhìn một cái, cũng không có nói chuyện với hắn, mà là đối với Lạc Tiểu Linh nói: Tiểu Linh, người đi nghỉ ngơi a. Lạc Tiểu Linh chua mỏ một cái, lắc lắc đầu ta tại một bên nhìn. Đi ngủ, cũng không hứa chạy ra đến trộm nhìn. Thái Băng trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái nói. Nhưng là, chấm, Lạc Tiểu Linh nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, dậm chân, được rồi, ta trước đi ngủ. Nói xong, lại trừng lấy Trương Dương, cảnh cáo hắn nói không cho phép kích thích Băng Băng tỷ. Nói tay nhỏ ám chỉ tính chỉ nàng đầu của mình, nhắc nhở Trương Dương, Thái Băng nhưng là có cao máu ép bệnh. Nàng đi không bao lâu, lại chạy đi ra, bưng chén nước còn có bình thuốc hạ huyết áp, phóng tới trên bàn, thậm chí còn làm cái tiểu đồng hồ báo thức, đại khái là dùng đến nhắc nhở Thái Băng a. Nhìn chằm chằm nàng có chút không tha bóng lưng rời đi, Trương Dương cười cười khối Băng tỷ tỷ, người này tên nha hoàn ngược lại đỉnh trung tâm đó a. Thái Băng nhìn hắn liếc nhìn một cái, lạnh nhạt nói người bộ này kích thích không được ta. Vừa nói, một bên bưng quá trên bàn rượu đỏ, nhợt nhạt mút nhất miệng nhỏ, nhẹ trung độ cao máu ép người số lượng vừa phải uống một chút quả nho đỏ rượu có thể khuếch trương mạch máu, đối với người bị cao huyết áp thân thể cũng không có chỗ xấu. Ngồi đi, Thái Băng ánh mắt nhìn chằm chằm nàng góc đối sofa, thật hiển nhiên nàng là muốn Trương Dương ngồi vào nàng ghế salon đối diện đi lên. Trương Dương tắc nhất mông trực tiếp ngồi vào nàng bên cạnh, cùng mông của nàng bộ bảo trì tại một cái làm nữ tính đủ để giãn tới cảnh giác khoảng cách an toàn bên trong, ước chừng 40cm. Thái Băng ngẩn người, thân thể hơi khẽ lung lay một cái, bất quá cũng không có động, Kiều Hy Nhi không có dạy ngươi như thế nào tôn trọng nữ tính sao. Trương Dương đem đầu hướng đến trên ghế sofa đệm phía trên dựa vào một chút, mang lấy vẻ uể oải cảm giác, không liên quan nhau đáp có chuyện gì mau nói, khuya lắm rồi, ta còn phải chạy trở về đi ngủ. Đêm nay, ngươi ngủ ở chỗ này, Thái Băng mày liễu nhăn lại, một bộ dường như không có việc gì vậy lạnh nhạt nói. Cái gì? Trương Dương đem đầu theo phía trên đệm nâng lên, ta tại sao muốn ngủ ở chỗ này? Rất đơn giản, ta muốn cùng ngươi làm cái giao dịch. Thái Băng một bộ định liệu trước bộ dáng, nâng cốc chén thả lại đến một bên cái bàn phía trên. Thực xin lỗi, ta bán mình không bán nghệ. Không đúng, là bán nghệ không bán thân. Thái Băng không lời nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái ai muốn ngươi bán thân. Không bán thân, ngươi nửa đêm đem ta gọi quá tới làm chi? Trương Dương một bộ thực kinh ngạc bộ dạng. Thái Băng mất tự nhiên đem thân thể nhéo uốn éo, mày liễu lại hơi hơi nhăn lại, như là nại tính tình vậy, lạnh nhạt nói ta nói, cùng ngươi làm cái giao dịch. Để ta dùng nam tinh nhất hào hải ngoại vận doanh quyền cùng ngươi trao đổi những thiết bị kia. Trương Dương cười cười. 10 ức, cộng thêm những thiết bị kia không ràng buộc cung cấp, đổi nam tinh nhất hào hải ngoại tiêu thụ quyền, lợi nhuận 82, nữ oa 8 phần, như thế nào? Một cái phi thường mê người kế hoạch hợp tác, chẳng qua đối với căn bản sẽ không muốn lái thác hải ngoại thị trường Trương Dương tới nói, không có gì lực hấp dẫn. Trương Dương nhíu lông mày, duỗi tay đem phóng tại cái bàn phía trên cái kia chén nước lọc bưng, uống một ngụm, thủy giống như, nhưng cái chén xúc cảm vô cùng tốt, cẩn thận vừa nhìn, phát hiện dĩ nhiên là dùng màu trắng sữa bạch ngọc làm, quả nhiên này 6 sao cấp khách sạn tổng thống căn hộ đãi ngộ chính là không giống với, uống liền thủy cái chén đều dùng bạch ngọc chén. Mà Thái Băng tắc kinh ngạc nhìn chằm chằm Trương Dương, đặt ở sofa tay vịn thượng kia như mảnh khảnh trắng nõn thon dài 10 ngón hơi hơi cuộn thành quyền ra hỏa kia, lại đem ta uống thuốc thủy cấp uống lên, đáng giật, đây chính là ta chuyên dụng cái chén. So lần trước đề nghị càng thêm mê người. Chấm, Trương Dương đem cái chén thả lại trên mặt bàn, nhưng là, ta không phải đã nói rồi sao, nam tinh nhất hào tạm thời không có mở rộng hải ngoại thị trường kế hoạch. Người cũng đã nói, chính là tạm thời không có. Chỉ cần sản năng lên rồi, quốc nội nhu cầu thỏa mãn, xuất khẩu không phải là sớm muộn gì sự tình sao. Hiện tại chính là cùng ngươi ký một cái ý đồ hiệp nghị, chúng ta lấy 3 năm làm hạn định, nếu như ngươi 3 năm nội có thể xuất khẩu, hơn nữa cam đoan hàng năm xuất khẩu ngạch 50 vạn chi trở lên lời nói, 10 ức nguyên cùng những thiết bị kia ta miễn phí cung cấp, vượt qua 3 năm, mỗi gia tăng một năm, ngươi liền phản đưa ta hai cái ức. Trương Dương ngẩn người ba năm, ngươi có thể đợi, hơn nữa ngươi không sợ bản chế hàng nhái nam tinh nhất hào. Ba năm lời nói, nếu có nàng 10 ức tài chính, còn có thiết bị có thể bình thường cung cấp lời nói, ba năm sau thỏa mãn quốc nội nhu cầu sẽ không có vấn đề, xuất ngoại 50 vạn chi vấn đề cũng không lớn. Ta có thể các loại, về phần sơn trại, không có người cầm lấy tính mạng của mình hay nói giỡn. Thái Băng Sách cái này tân hiệp nghị rất tốt, chẳng những có thể giải quyết một chút vấn đề tiền bạc, trước mắt tôi cấp bách thiết bị chỗ hồng cũng có thể nhân tiện giải quyết rồi, chính là cùng Thái gia hợp tác. Tâm lý giống như có căn đâm. Rồi sau đó, đồng hồ báo thức liền vang lên. Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, duỗi tay nhấn tắt đồng hồ báo thức, nhắc nhở nàng ngươi nên uống thuốc. Thái Băng tay phóng tại mặt bàn phía trên, khoảng cách kia bình thuốc hạ huyết áp bất quá 2cm xa. Nàng duỗi tay cầm kia lọ thuốc, sau đó nhìn chằm chằm Trương Dương vừa rồi uống qua cái kia cốc nước, một trận khí khổ. Chương 380 mê người hiệp nghị. Nàng vặn mở bình thuốc đắp, suy nghĩ một chút, lại toàn trở về, thả lại đến trên mặt bàn, nói ngươi vẫn chưa trả lời ta. Trương Dương đưa tay sờ sờ trán, lòng nói, ngươi còn không có uống thuốc, ta muốn là trả lời, không chừng còn phải lại làm cho ngươi một lần hô hấp nhân tạo. Cái này... ngươi hay là trước uống thuốc a? Trương Dương đem trên bàn bình thuốc vặn mở, đổ ra hai khỏa, đưa cho nàng. Thái Băng nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, chần chờ một chút vẫn là nhận lấy tới, sau đó một ngụm nguyên lành nuốt xuống. Nàng nghĩ không cần thủy, kết quả tạp tại yết hầu bên trong, một trận khó chịu, đành phải duỗi tay đem Trương Dương vừa mới uống qua cái kia chén nước bưng tới, ực một hớp. Nhìn cái gì nhìn, nhìn đến Trương Dương gương mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm nàng. Nàng tâm lý một trận xấu hổ, nhưng cũng là không thể làm gì, cái này. Xem như cùng hắn gián tiếp hôn môi a, bất quá nghĩ đến ngày đó hắn liền hô hấp nhân tạo đều băng mình làm, cái này thì càng không coi vào đâu. Nuốt thuốc, lấy lại bình tĩnh, vứt bỏ trong lòng những thứ ngổn ngang kia ý tưởng, Thái Băng duỗi tay đem áo ngoài long long, hỏi được rồi, thuốc đã ăn, ngươi có thể nói. Đáp án của ta là, không có khả năng cùng Thái gia hợp tác. Một trận trầm mặc. Đang lúc Trương Dương cho rằng Thái Băng phát hỏa, thậm chí là phất tay áo dựng lên thời điểm Thái Băng cũng là một trận cười khẽ ta không cho ngươi cùng Thái gia hợp tác a. Ân, Trương Dương nghi ngờ nhìn nàng liếc nhìn một cái, bất hòa Thái gia hợp tác, kia ngươi ở đây mù dùng sức làm sao? Hợp đồng văn bản tại máy tính bên trong, ngươi nhìn nhìn. Thái Băng mắt đẹp chiều trên bàn bày ra máy tính liếc liếc nhìn một cái, nói. Trương Dương nửa tin nửa ngờ đem máy tính dịch chuyển. Quả nhiên phía trên đã có một phần hợp đồng văn bản. Trương Dương đại khái quét một lần, liền đem nội dung toàn bộ nhớ kỹ. Linh Dương đầu tư cổ phần công ty hữu hạn, người đại biểu pháp lý Lạc Tiểu Linh. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, Lạc Tiểu Linh công ty. Ân, Thái Băng cười tủm tỉm gật gật đầu, xác thực nói, là ngươi cùng Lạc Tiểu Linh hai người công ty. Linh Dương, Lạc Tiểu Linh cùng Trương Dương, đăng ký tài chính nhất ức, Lạc Tiểu Linh cùng ngươi đều cầm 50% cổ phần. Tương lai nam tinh nhất hào hải ngoại tiêu thụ liền do công ty này toàn quyền phụ trách. Ngươi cũng không cần lo lắng cho ta lợi dụng công ty này làm không hoặc là cho ngươi phá sản. Bởi vì hợp đồng có khả năng quy định, ngươi nắm giữ 50% cổ phần chỉ gánh vác lợi ích quyền phân phối trách, mà không tất gánh vác toàn bộ nợ vụ. Mặt khác, Thụy Sĩ MNK tập đoàn có khả năng vì Linh Dương tập đoàn cung cấp 30 ức phong đầu tư kim. Làm như vậy, đối với ngươi có chỗ tốt gì? Trương Dương không hiểu hỏi. Thái Băng làm như vậy coi như là vô duyên vô cớ đưa cho hắn 10 ức tăng thêm hơn 1 ức nguyên thiết bị, nếu như lại tính thượng Linh Dương công ty, coi như là hơn 10 ức. Mà nàng cận muốn bất quá là Lạc Tiểu Linh tại Linh Dương đầu tư tập đoàn 50% cổ phần. Này liền làm người khác buồn bực, mười mấy cái ức a. Không phải là mười mấy vạn, mấy triệu, nghe nói năm trước Thái gia cả gia tộc niên kỳ lợi nhuận cũng bất quá là trên 100 ức mà thôi. Này mười hơn một ức nguyên tương đương với toàn bộ Thái gia năm trước một năm 1/10 tiền lời, nàng có quyền lợi làm ra loại này quyết định sao? Nếu như là Thái gia duy trì, vậy càng thêm làm hắn cảm thấy buồn bực, Thái gia vì sao làm như vậy? Bọn hắn hẳn là rất rõ ràng, mình và Kiều gia quan hệ. Này cả kiện việc nhìn, như thế nào đều giống như là một kiện âm mưu. Thiên thượng không có khả năng rớt bánh bao, đây là tuyên cổ không thay đổi đạo lý. Trương Dương không tin Thái gia ngu như vậy ép không công đưa tiền cấp lý luận thượng kẻ thù. Người nhất định là đang hoài nghi đây hết thảy nhất định là cái âm mưu đúng không đối với. Thái Băng cười híp mắt nhìn chằm chằm Trương Dương, nói. đổi lại là ngươi, ngươi sẽ cảm thấy như vậy bình thường sao? Trương Dương lộ ra một cái không cần nói cũng biết biểu cảm. Ha ha, đúng, đúng không bình thường. Bất quá ta tin tưởng đầu tư của ta là chính xác, tựa như ta tin tưởng Diệp Tinh không có khả năng vô duyên vô cớ đem Lam Thần tập đoàn 20% cổ phần giao cho ngươi là giống nhau đạo lý. Trương Dương lông mày nhíu một cái, kỳ quái hỏi làm sao ngươi biết ta có được Lam Thần tập đoàn 20% cổ phần. Ha ha, loại tin tức này đối với dân chúng bình thường tới nói là một tuyệt mật tin tức. Nhưng là đối với tại chúng ta loại người này tới nói, liền bí mật đều tính không lên. Như vậy như thế nào? Ngươi hẳn là rất rõ ràng ta cùng Kiều gia quan hệ. Ha ha, Thái Băng đem đầu hướng đến phía sau đệm giữa phía trên nhẹ nhàng dựa vào một chút. Nếu như Diệp Tinh không phải là nhìn thấy tương lai, ngươi bởi vì này 20% cổ phần mà cấp Lam Thần tập đoàn mang đến càng nhiều lợi ích, nàng làm như vậy sao? Ngươi cứ như vậy có tự tin, hôm nay đầu tư mười mấy cái ức, ngày sau có thể lợi dụng Lạc Tiểu Linh 50% cổ phần có thể toàn bộ kiếm trở về. Những lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng chứ? Thái Băng cười híp mắt nhìn chằm chằm Trương Dương, ngươi chẳng lẽ vốn không có tin tưởng, tại sao này đem hôm nay đầu tư nhất ức biến thành 10 ức, 100 ức, thậm chí là thiên ức? Ngươi ngược lại đỉnh có tin tưởng đó a. Trương Dương đột nhiên cảm thấy cái này khối băng tỉ tỉ, kỳ thật cũng không phải là như vậy chán ghét, kỳ thật bằng tâm mà nói, hải ngoại bộ phận thị trường nếu như chân do Thái Băng làm lời nói, đối với nữ hoa tập đoàn tới nói, tuyệt đối là trăm điều lợi mà không một điều hại. Đương nhiên, hắn cũng biết, trên danh nghĩa Lạc Tiểu Linh là người đại biểu pháp lý, nhưng trên thực tế, chân chính nói chuyện phòng trường vẫn là Thái Băng, đây chẳng qua là thay đổi một cái ra mà thôi, trụ cột kỳ thật vẫn là đang cùng Thái gia hợp tác, đương nhiên, cái này hợp tác lợi ích phân phối phương diện, Trương Dương sẽ không ăn bất kỳ cái gì thiệt thòi. Không phải là tin tưởng, là tự tin. Thái Băng đem máy vi tính xách tay đắp một cái, toàn bộ máy tính thôi cấp Trương Dương, ngươi có thể lấy về, thật tốt suy nghĩ kỹ càng, rồi quyết định có ký hay không cái này hợp đồng. Trương Dương ngẩn người, tay ấn máy vi tính xách tay, nghi ngờ hỏi ngươi thật để cho ta mang về. Đương nhiên, Thái Băng cười híp mắt nói, ngươi nếu không yên tâm, ngươi có thể cho ngươi Kiều Kiều cho ngươi thật tốt suy nghĩ một chút, không được nữa, cho ngươi cái kia khôn khéo nhạc mẫu cũng cùng một chỗ nhìn nhìn, nhìn trong này có cái gì không mờ ám. Ngươi đã nói như vậy. Đi, vậy chờ ta đem hợp đồng này cầm lấy cho hắn nhóm nhìn kỹ hắn nói. Kỳ thật đến lúc này, Trương Dương tâm lý vẫn như cũ có chút do dự, cho nên, nếu Thái Băng nguyện ý làm hắn đem phần này hiệp ước mang về, hắn vừa vặn đến thuận nước đẩy thuyền. Ân, đúng rồi, bên trong còn có một phần khác bản văn, Linh Mẫn Dương đầu tư tập đoàn cổ quyền thụ làm thư, người cũng cùng một chỗ nhìn nhìn. Trương Dương gật gật đầu, cũng không có lên tiếng. Sau một lát, hắn đứng lên. Nắm lên trên mặt bàn máy vi tính xách tay kia, ta đi trước. Đợi một chút, Thái Băng dùng chân tiêm đem đặt ở nàng trước ghế salon một cái màu trắng da mềm ghế xê dịch, hai chân thoải mái mà đặt tại phía trên, lạnh nhạt nói, ta còn có một cái yêu cầu. Quả nhiên, đây mới là nàng chuẩn bị ở sau a, nếu như Thái Băng thật ngốc đến vô duyên vô cớ đem hơn 10 ức tài chính đưa cho hắn, đây mới thực sự là hiếm thấy đâu. Ngươi nói, Trương Dương cười nhẹ. Đem máy vi tính xách tay lại phóng xuống. Bãi tại mặt bàn phía trên. Thái Băng liếc hắn liếc nhìn một cái, duỗi tay đến một bên mặt bàn nhẹ nhàng cầm chặt trên mặt bàn kia bình thuốc hạ huyết áp ngày đó, ngươi dùng ngân châm đã cứu ta một mạng. Trương Dương cảm thấy có vẻ giống như một cỗ mây đen chính lén lút đập vào mặt mà đến không cần khách khí, ta chẳng qua là không nghĩ vô duyên vô cớ cõng cái hắc oa mà thôi. Mặc kệ như thế nào, ta nợ ngươi một cái mạng. Thái Băng trên mặt hiện lên một tia mỉm cười đắc ý, bộ dáng kia nơi nào như là nàng khiếm Trương Dương một cái mạng, hẳn là Trương Dương khiếm nàng một cái mạng mới đúng. Cho nên đâu này, Trương Dương nhíu nhíu lông mày, tâm lý sinh ra một cỗ dự cảm không tốt. Cho nên tục ngữ nói, cứu người cứu được để, đưa Phật đưa đến Tây. Chấm, Thái Băng một bộ ý chí kiên định bộ dáng, đem trên bàn cái kia bình thuốc hạ huyết áp nắm tại trong tay. Sau đó một phen ném tới trước mặt hắn hoa hoa thảo thảo bên trong đi, ta quyết định, về sau không ăn thuốc hạ huyết áp rồi, ta hy vọng ngươi có thể sử dụng thần kỳ của ngươi châm cứu thuật, giúp ta ức chế cái bệnh này. Như thế nào ức chế? Ta hỏi qua một tên lão trung y, hắn nói ta đây là điển hình cao áp, chỉ là thuốc tây chỉ có thể tạo được ức chế tác dụng, nhưng là nếu như châm cứu lời nói, có khả năng xoa dịu. Thậm chí là về sau có thể chân chính cởi thuốc. Cho nên... Người muốn cho ta dùng châm cứu đem người cái bệnh này trị được. Trương Dương duỗi tay xoa xoa trán, hắn lần trước tìm hệ thống tìm kiếm trợ giúp, hao phí 5 hệ thống điểm, xác thực cứu nàng một mạng, nhưng lần đó chẳng qua là tạm thời cứu cấp bách mà thôi, đồng dạng chỉ có thể tạo được xoa dịu tác dụng. Cũng không cách nào chỉ tận gốc bệnh của nàng nguyên. Thái Băng gật gật đầu, cũng không có phủ nhận ngày ấy ngươi đã cứu ta một mạng về sau, thẳng đến vừa mới ta mới ăn xong lần thứ nhất thuốc, điều này nói rõ ngươi châm cứu thuật đối với ta cái bệnh này là có hiệu. So cái này đeo cả ngày không ly thân thuốc hạ huyết áp càng thêm hữu hiệu. Vì chữa khỏi cái bệnh này, ta cái gì bệnh viện đều trải qua, đồng dạng cũng mời nổi tiếng nhất thầy châm cứu giúp ta châm cứu, chỉ bất quá hắn nhóm không có một cái có thể giống ngươi như vậy, chân chính để ta cảm thấy xoa dịu. Ngươi dựa vào cái gì cho là ta sẽ giúp ngươi? Trương Dương nhíu nhíu lông mày, tốn 5 hệ thống điểm đổi đi ra này nọ, tăng thêm chính mình học tập thần kỳ châm cứu thuật, tự nhiên có thể đạt đến đại sư cấp hiệu quả, nhưng khi đó là có chút bất đắc dĩ, hiện tại nha, tại sao phải giúp nàng? Ít nhất đối với hắn mà nói, thái gia xác thực không phải là hắn yêu thích. Thái Băng trầm mặc một hồi, sau một lúc lâu, ngẩng đầu, lạnh nhạt nói Kiều Hy Nhi có thể cho ngươi, ta đều có thể cho ngươi. Có phải hay không bao gồm thân thể của ngươi? Đúng vậy. Ngươi dùng thuốc hạ huyết áp, không giống với có thể đạt tới cái này mục đích, làm gì như thế? Trương Dương đột nhiên cảm thấy nàng có chút đáng thương. Ngươi không hiểu, một cái thân thể kiện kiện khang khang người, vĩnh viễn không sẽ minh bạch một cái sinh mệnh bị bóp tại không trung, tùy thời mất đi trước mắt toàn bộ người, cái loại này cảm giác sợ hãi. Nguyên lai ngươi cũng sợ chết, ta còn cho rằng khối băng đại thẩm ngươi không sợ hãi đâu này. Trương Dương lộ ra một tia cười nhạo biểu cảm, mà nội tâm, bỗng dưng sinh ra một tia thương hại, lại ương ngạnh nữ cường nhân, đối mặt kia không giây phút nào tồn tại tử vong nữ thần, nàng vẫn là sợ hãi. Ta sợ chết, là bởi vì có càng nhiều người bởi vì ta mà sống được rất tốt. Quá thâm ảo, nghe không hiểu. Trương Dương khoát tay áo, nếu như ta có thể trị hết ngươi cái bệnh này. Chấm, Trương Dương chần chờ một chút, nếu như muốn hao phí nhiều lắm tích phân nói. Chấm. Hoặc là nói xoa dịu bệnh của ngươi, ta muốn ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện. Trương Dương nhớ tới chính mình tìm kiếm bổ tinh làm cho nhiệm vụ, ánh mắt không tự chủ chuyển tới nàng màu đen kia áo ngoài căn bản không che giấu được no đủ núi non phía trên, tròn trịa kiên đỉnh. Chương 381 đã quên ngươi nợ ta cái gì sao? Điều kiện, Thái Băng mày liễu hơi hơi nhăn lại, nhiều hứng thú hỏi, điều kiện gì? Nói nhìn. Ân, chấm, Trương Dương nhíu nhíu lông mày. Nếu để cho chính mình thực trực bạch nói với nàng, khối băng tỷ tỷ, ta đối với ngươi cặp kia cao ngất núi ngọc cảm tính thú, ngươi có thể hay không để cho ta ngắt nhéo một cái, phỏng chừng nàng không phải là trực tiếp cao máu ép phát tác, chính là lập tức mang lên trên mặt bàn kia ly rượu đỏ trực tiếp hát đến chính mình mặt phía trên. Nghĩ, Trương Dương mang lấy một tia kéo dài vậy giọng điệu nói bất quá, tạm thời vẫn không thể nói cho ngươi. Ánh mắt theo nàng cặp kia giận tùng viên đỉnh núi ngọc phía trên như chuồn chuồn lược thủy bàn quét qua. Cuối cùng dừng ở nàng màu đen áo ngoài che lấp phía dưới cặp kia tuyết trắng thon dài chân đẹp, lúc này mới phát hiện, Thái Băng bên trong xuyên chính là một đầu màu đen kịp đầu gối váy ngủ. Tuyết trắng chân dài tại màu đen áo ngoài nửa chắn nửa che phía dưới, càng xoay mình thêm một phần mê người cảm giác thần bí. Ước chừng là nhìn đến Trương Dương mang lấy nóng rực ánh mắt chính không chút kiêng kỵ tại nàng gợi cảm xinh đẹp trên người tuần tra, Thái Băng gương mặt xinh đẹp không khỏi hơi hơi mang lên một tia xấu hổ. Đem đặt tại ghế thượng hai chân phóng tới phía trên, lại duỗi tay long long màu đen áo ngoài, ý đồ che khuất tiết lộ xuân quang. Tạm thời không thể nói cho ta, đến lúc đó ngươi nếu để cho ta đi chết, ta chẳng phải là muốn không không chịu chết. Tuy rằng biết rõ Trương Dương không có khả năng đưa ra loại yêu cầu này, nhưng Thái Băng vẫn là mang lấy khó chịu giọng điệu phỏng đoán nói. Ngươi yên tâm, ta tự nhiên là không có khả năng cho ngươi đi chết. Trương Dương ngừng lại một chút, lại bổ sung câu. Hơn nữa ngươi yên tâm, ta đối với ngươi người này không cảm tính thú, ngươi cũng đừng lo lắng phải bồi ta trên giường cái gì linh tinh. Hắn trọng địa đem tính tự nhấn mạnh. Thái Băng vừa nghe, tâm lý chẳng những không có thở phào một hơi cảm giác. Tương phản, cũng là không khỏi cảm thấy một cỗ khuất nhục cảm giác, cái gì gọi là đối với ta không cảm tính thú, chẳng lẽ ta Thái Băng liền điểm ấy mị lực đều không có sao. Nhưng nàng vẫn là kiềm chế nghĩ muốn nổi đóa xúc động, nhắc nhở mình nhất định phải tỉnh táo. Không muốn tại tên hỗn đản này trước mặt biểu hiện quá mức thất thố. Cho nên nói, ngươi là làm ta đáp ứng ngươi một cái ngươi mình cũng còn chưa nghĩ ra yêu cầu. Ân, Trương Dương gật gật đầu, không sai biệt lắm là ý tứ này, ta nếu có thể đem ngươi cái này mau bệnh trị tốt, ta ta yêu cầu này hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Có lẽ là bị Trương Dương nói chọc giận, Thái Băng cười cười, nhìn tay nàng toàn cái kia bình thuốc hạ huyết áp, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ta sẽ không đi dễ dàng đáp ứng một cái ta bàn tay mình khống không được yêu cầu, cho nên, ngươi tốt nhất đem điều kiện của ngươi minh xác nói ra. Trương Dương nhìn hoa viên địa điểm lối ra, Lạc Tiểu Linh sẽ không có tại, cho nên hắn và Thái Băng đối thoại, hẳn là chỉ có hai người bọn họ nhân rõ ràng. Do dự một chút, hắn đứng lên, đi đến Thái Băng bên cạnh, phi thường chi tới gần nàng. Cơ hồ là dán vào thân thể của nàng giống như, gang tấc ở giữa, nàng trên người cỗ kia nhàn nhạt mùi thơm chớp mắt lùi vào mũi bên trong, nàng dùng hẳn là một loại đặc chế pháp nước hoa, tuyệt không phải đại chúng phẩm bài, mùi thơm và mang lấy ngưng thần hiệu quả. Đại khái nàng là muốn lợi dụng này mùi nước hoa đến trợ giúp nàng chính mình khống chế cảm xúc a. Thái Băng bị Trương Dương đột nhiên xuất hiện này dựa vào một chút gần, thể cốt không khỏi một trận rất nhỏ căng thẳng, không giải thích được có một vẻ khẩn trương tình tố tại nội. Tên gia hỏa này muốn làm cái gì? Bất quá mặt nàng cũng là không có xuất hiện bất kỳ cái gì biểu cảm dao động. Một bộ nghiêm nghị như băng bộ dáng, chỉ dùng khóe mắt liếc qua nhìn chằm chằm Trương Dương. Khối băng tỉ tỉ. Ngươi còn nhớ rõ ngươi nợ ta vật gì không? Trương Dương cong khom lưng, đem miệng gần sát nàng kia bộ dạng trắng nõn tinh tế lỗi tai bên cạnh, cười híp mắt nhắc nhở nàng nói. Thái Băng nhíu nhíu lông mày, đầu óc nhanh chóng qua một lần, lập tức liền nhớ rõ là cái gì. Có vẻ giống như phía trước nói, muốn cởi sạch quần áo, bồi hắn một cái buổi tối. Cứ việc nàng tâm lý đã có chuẩn bị, nhưng Trương Dương vừa nói như vậy. Khuôn mặt nàng vẫn là chớp mắt hồng. Xấu lắm nói ta đương nhiên nhớ rõ, không phải là cùng ngươi một cái buổi tối nha, được a, đêm nay ta liền thực hiện, tại nơi này cùng ngươi một cái buổi tối. Trương Dương nghe rõ ràng, là bồi một cái buổi tối, về phần như thế nào bồi, kia cách nói có thể liền nhiều hơn, bồi tiếp nói chuyện phiếm cũng là tán gẫu, bồi tiếp đi ngủ cũng là bồi tiếp XXOO cũng là bồi. Đương nhiên, ước định ban đầu tự nhiên là XXOO rồi, chẳng lẽ đêm hôm khuya khoát. Là cùng một cái nũng nịu đại mỹ nữ đàm quốc gia đại sự sao? Bất quá, mặc dù biết nàng là xấu lắm, mà khi sơ chính mình còn thật không có nói rõ, bồi muốn làm nàng đem thân thể cống hiến ra đến, bất quá may mắn, trí nhớ của hắn vẫn là rất mạnh, mặc dù không có nói rõ ý của mình là muốn nàng đem thân thể cống hiến ra đến, nhưng là hắn có thể chưa quên một cái trước sách ta lúc đầu nhưng là nói, người nếu thua lời nói, nếu không muốn cởi sạch quần áo, hơn nữa còn phải bồi ta một đêm. Cho nên cho dù cái này bồi tự ngươi có thể tự do tưởng tượng, nhưng là cởi sạch quần áo cái này trước sách. Ta hẳn không có nhớ lầm a. Thái Băng sắc mặt trở nên có chút khó coi, nàng mí mắt rũ xuống, cúi đầu nghĩ trong chốc lát về sau, phục lại ngẩng đầu nói ngươi nhớ không lầm. Ok, nếu như ta giúp ngươi đem lông trên người của ngươi trị hết bệnh rồi, ta muốn ngươi thực hiện hứa hẹn. Trương Dương nhìn nàng kia xong mang lấy xấu hổ xinh đẹp mắt, không tiếp tục do dự. Vì xác nhận nàng có phải hay không bổ tinh làm cho mục tiêu, cũng chỉ có thể như vậy, nếu như nàng muốn đem cái này trở thành là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cũng không sao cả, dù sao mình và nàng quan hệ vốn chính là địch đúng. Thái Băng sắc mặt càng trở lên khó coi, nàng không nghĩ tới Trương Dương nói được lại là như vậy thẳng thắn, cơ hồ là trần trụi không thêm bất kỳ cái gì che giấu, tên khốn kiếp này, hắn ngay trước một mỹ nữ mặt, lại dám đưa ra loại này quá mức yêu cầu. Chẳng lẽ hắn không biết là xấu hổ sao? Nhưng nàng rất rõ ràng, mình quả thật là đối lý trước đây, chính là làm chính mình ở trước mặt hắn đem quần áo cởi sạch, sau đó bồi hắn đi ngủ, này ai có thể tiếp nhận à? Chính mình giàu gì cũng là hào môn gia tộc thiên kim đại tiểu thư, trong tay nắm giữ sổ trăm ức vận doanh tài chính, thủ hạ công nhân viên lấy mấy vạn mà tính, bực này thân phận, lại muốn tại tên hỗn đản này trước mặt cởi sạch quần áo thêm bồi ngủ, còn không bằng làm chính mình chết được. Nhưng là tức thì tức, nàng còn là thật tâm muốn cho cái kia đáng chết cao máu ép nhanh chóng đánh xuống đến, làm cho nàng có thể giống một cái bình thường nhân bình thường cuộc sống, nghĩ, cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói tốt, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi đem ta bệnh này hoàn toàn chữa trị, nhớ kỹ, là chữa trị, mà không là xoa dịu, ta liền lập tức thực hiện ta phía trước hứa hẹn. Một lời đã định, chấm, Trương Dương vừa nói, một bên chậm rãi đem máy tính mở ra, bất quá nói miệng không bằng chứng. Chúng ta vẫn là lập cái chữ theo A. Thái Băng mau giận điên lên, một cỗ nhiệt huyết đang lập tức hướng lên tuôn, may mắn chính mình vừa mới ăn xong thuốc hạ huyết áp, nếu không nói sẽ bị hắn những lời này trực tiếp cấp tươi sống tức chết, này cởi quần áo bồi đi ngủ còn muốn viết biên nhận theo sao. Đừng quá mức, Ta nói không có khả năng lại sẽ không lại, lập chữ gì theo. Một cái kích động, thiếu chút nữa trực tiếp bắt tay cái kia lọ thuốc trực tiếp đánh tới hướng Trương Dương. Nào biết Trương Dương chẳng những đối với phẫn nộ của nàng thờ ơ, còn thêm mắm thêm muối vậy nói tiếp nói này có thể nói không chừng, người đã lại hai lần rồi, chính là bởi vì đều là trên miệng nói mà thôi, cho nên ta cũng bắt ngươi không thể làm gì, lúc này ta cũng không thể lại lần nữa mắc mưu. Nói, động thủ bùm bùm, mở ra út phần mềm, tại phía trên gõ một phần cùng loại hợp đồng đồ vật đi ra, sau đó đem màn ảnh máy vi tính chuyển cấp Thái Băng nhìn. Thái Băng quét liếc nhìn một cái. Vừa mới kiềm chế đi xuống lửa giận chớp mắt lại lần nữa giấy lên bên A Thái Băng, số giấy căn cước. Bên B, Trương Dương, số giấy căn cước. Bên A theo mắc có cao áp cao hình cao máu ép, toàn quyền ủy thác bên B cho trị liệu. Bên A hứa hẹn, tại bên B hoàn toàn chữa trị bên A cao máu ép sau đó, chú thích lấy tam giáp cấp bệnh viện mở lập chẩn đoán chứng minh vì chuẩn. Bên B có quyền yêu cầu bên A cởi sạch quần áo, hơn nữa bồi bên B một cái buổi tối. Giọng điệu này khiến cho chính mình giống như là bán giống nhau, Thái Băng quyền bóp là gắt gao, nhìn hầm hầm Trương Dương, đôi mắt như muốn phun ra lửa đến, hận không thể một phen bóp chết trước mắt tên hỗn đản này, muốn nói lời gì, lại tìm không thấy cái gì giải thích lấy cớ. Nói cho cùng, mình quả thật là nuốt lời hai lần, chẳng qua hai lần đó, mình cũng này đây vì nắm chắc phần thắng, kết quả lại tài tại tay hắn bên trong, tính là lại nhiều lắm cũng chính là bị hắn khinh bỉ mà thôi, mà lần này, tên hỗn đản này cư nhiên cầm lấy bệnh của mình đến áp chế chính mình, tính chất hoàn toàn khác nhau, nàng chán ghét nhất người khác dùng loại phương pháp này đến uy hiếp nàng. Nếu như ký phần này khuất nhục hiệp nghị, tuy rằng như vậy hiệp nghị rõ ràng không thấu đáo bất kỳ cái gì pháp luật hiệu suất, nhưng nếu không thực hiện hứa hẹn, ngày sau nếu là hắn tán phát ra, tên của mình tiếng cho dù là toàn bộ phá hủy. Hèn hạ, suy nghĩ hồi lâu, hồng nhuận môi anh đào cuối cùng nhu động, cứng rắn nặn ra hai chữ. Đại thẩm, người nói ta hèn hạ. Trương Dương nghe vậy, cũng không có tức giận, trên mặt cũng không có cái gì xấu hổ thẹn chi sắc, nhàn nhạt đáp lại nói, người cũng không thấy tốt hơn chỗ nào a. Trước không nói hai người thư nuốt lời trước đây, ta cực cực khổ khổ đặt hàng thiết bị bị ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ cắt đi, làm sao lại chưa thấy qua ngươi chính mình mắng chính mình một tiếng hèn hạ. Ngươi là muốn dùng này đến báo thù ta. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, lời cùng nàng làm giải thích quá nhiều. Nói sau cũng không có khả năng nói cho nàng chân chính nguyên nhân, liền lung tung đáp ngươi muốn như thế nào nghĩ là quyền lợi của ngươi, hiện tại ta điều kiện đã mở đi ra, có đồng ý hay không quyền chủ động tại ngươi kia, huống hồ, ngươi lại không có khả năng tổn thất cái gì. Thái Băng không lời rồi, tên hỗn đản này cư nhiên vô liêm sỉ đến loại này tình cảnh, cái gì gọi là không tổn thất cái gì, ta đường đường một cái đại công ty CEO cởi hết quần áo cùng ngươi ngủ, còn gọi không tổn thất cái gì, có biết hay không lão nương vẫn là chỗ đây này. Tính là ngươi là tên khốn kiếp đi ra bên ngoài mua xử nữ, không muốn một vạn cũng phải 8.000 a. Hừ hừ, chính mình như thế nào đem chính mình hình dung đắc tượng bán giống nhau, hỗn đản, đều tại ngươi. Nếu như ngươi là nữ, cho ngươi cởi sạch quần áo bồi một cái ngươi chán ghét nam nhân, làm hắn kia dơ bẩn đồ vật tại thân ngươi phía trên cùng đến cùng đi, ngươi còn sẽ cảm thấy không có gì tổn thất sao. Hỗn đản, Thái Băng không thể nhịn được nữa, nhịn không được vỗ bàn mắng. Nhìn nàng thất thố bộ dạng, Trương Dương nhịn không được nhíu nhíu lông mày nhắc nhở nàng nói. Ta giống như đã nói với ngươi, ta cũng không muốn cùng ngươi trên giường a. Cái gì, ngươi không theo ta trên giường, ngươi còn muốn ta cởi sạch quần áo cùng ngươi một cái buổi tối. Ngươi biến thái a. Thái Băng vừa nghe, quả thực muốn qua đời, hắn lời này so với vừa rồi bất kỳ cái gì một câu còn muốn càng thêm tổn thương người khác, chẳng lẽ chính mình cởi hết quần áo bồi hắn một cái buổi tối, hắn còn có thể nhịn được. Chẳng lẽ tên hỗn đản này là tên thái giám? Hay là nói cái kia không được? Tùy ngươi như thế nào nghĩ, dù sao ta không có vấn đề. Ta cũng không miễn cưỡng, ngươi. Trương Dương nhún nhún bả vai, nếu không ta xóa.